Tiên Võ Đế Tôn chương 3053 tới chương 3071. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Oanh. Ầm ầm. Trên đường Thái Cổ, lôi kiếp cực đạo đầy đáng sợ, kéo dài không tan, thời gian dài cũng có chút đáng sợ. Lại nhìn kiếm thần và kiếm tôn, người đã bị thương toàn thân đầy vết máu. Không biết khi nào, tiếng ầm vang của kiếm tôn bên kia mới mai một, sấm sét đế đạo đều quy về hư vô. Thấy vậy, các thần tướng đều phấn chấn. Mà kiếm tôn cũng không dám khinh thường, thì cấm pháp, cực kỳ khôi phục vết thương, chỉ có đế kiếp còn chưa xong, mặt sau còn có càn bá đạo, về phần sẽ có bao nhiêu đế đạo pháp tắc thân, hắn không thể nào biết được. Oanh. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn chúng, đạo thân pháp tắc thứ nhất nặng ra chân hình, đầu treo một tòa tiên tháp, bóng lưng cổ xưa cứng cỏi, như đứng ở trên dòng sông năm tháng, mặc cho thương hải tan điền, cũng khó lay động truyền thuyết đế đạo. Tiên Vũ Đại Đế. Thần tướng thứ tư lên tiếng, vừa liếc mắt đã nhận ra là ai, uy danh của Tiên Vương Tháp, hắn đã được chứng kiến. Sư huynh, đã lâu không gặp. Kiếm tôn khẽ lẩm bẩm, tràn ngập tang thương. Thế nhân đồn đãi không giả, hắn ta và Tiên Vũ Đại Đế quả thật đều là đồng môn, trên con đường đế đạo kia, hắn ta càng mạnh hơn sư huynh của hắn ta, thế nhưng, đế lộ lại vô tình, hắn ta thiếu đi cơ duyên thành đế. Oanh. Âm. Trong khi nói chuyện, hai đạo pháp tắc một nam một bắc đồng thời hiển hóa, đều là thân thể hùng vĩ, bá liệt vô song. Hình Thiên ho khan một tiếng, Hậu Nghệ cũng vội ho một tiếng. Không sai, đó là pháp tắc thân của bọn hắn, thật đúng là hai anh em tốt, cùng hiện thế, nhìn pháp tắc thân như vậy, cảm thấy thật là kỳ quái, đáng tiếc, pháp tắc cũng không ý thức, đại biểu chỉ là trời xanh. Sau đó, chính là một bóng hình xinh đẹp. Nàng là đế đạo pháp tắc thân của Hồng Nhan, như nàng bản tôn, phong hoa tuyệt đại. Oanh. Sau pháp tắc Hồng Nhan chính là đế hoang, thân thể vàng óng ánh khiến thế nhân không cách nào mở mắt ra được. Kế tiếp là một đế đạo pháp tắc thân, còn chói mắt hơn hắn. Thân pháp tắc của Diệp Đại Đế hiện ra trong trạng thái đương thời, sáu đạo pháp tắc thuộc về hắn sáng chói nhất. Thật thú vị. Tạo Hóa Thần Vương cười gượng, nhìn về phía hư thiên, lại nhìn đám người Diệp Thần, ở đây có sáu vị chí tôn, ngoại trừ nữ đế của Cổ Thiên Đình, cơ bản đều có thân pháp tắc, hình ảnh đó thật sự rất đẹp mắt. Nếu cũng có nữ đế Thiên Đình, vậy mới là vô nghĩa. Võ Vương Đông Chu chắp tay, lẩm bẩm một tiếng, khiến cho đám người xem thường, miệng tên này đã khai quang, đội hình này đủ mạnh, nếu lại thêm một nữ đế, kiếm tôn chắc chắn sẽ rất tuyệt vọng. Còn may là cái mộng đang khai quang của Đông Chu Võ Vương lần này mất linh. Tuy nhiên không có nữ đế pháp tắc của Thiên Đình, nhưng lại có đại đế khác, từng người đều hiện ra. Không có chuyện gì, con hàng kia muốn chịu đòn. Nhân Vương vuốt râu, dù sao đây cũng không phải là hắn độ đế kiếp, ai mà biết được chứ. Oanh. Cùng với một tiếng ầm ầm vang lên, đế kiếp chân chính của kiếm tôn đã hoàn toàn vén màn, mấy chục bộ pháp tắc đế đạo đầy bá đạo, chỉ một đợt công phạt đã suýt nữa đánh tan vô thiên kiếm tôn. Đương nhiên, thứ bắt mắt nhất vẫn là pháp tắc đế đạo của Diệp Thần. Trong đế kiếp cực đạo, thân pháp tắc của hắn là người hoạt động nhất, như u linh xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị, khi ra tay chính là đại thuật tuyệt diệt, có thể đánh có thể kháng có thể đánh lén, kiếm tôn đứng cũng đứng không vững. Thấy một màn thảm liệt đó, Hồng Nhan và Đế Hoang đều hung hăng hít vào một hơi. Tâm cảnh của kiếm tôn, hai người bọn họ đều hiểu rõ, cũng có tiếng nói nhất, bởi vì lúc trước bọn họ độ đế kiếp, cũng có thân pháp tắc đế đạo của Diệp Thần, hắn đâu chỉ khó chơi, vậy thật sự không phải bá đạo bình thường. Nếu như bọn họ nhìn thấy, kiếm tôn bị ép, ngay cả tâm tự sát cũng có. Phía dưới, Diệp Thần bản tôn chẳng biết khi nào mở mắt, đem một màn kia không khỏi ho khan một tiếng. Nếu kiếm tôn bị chôn vùi, tuyệt đối không thể bỏ qua công lao của ngươi. Tạ Vân chọc chọc Diệp Thần. Lời này không ai phản bác, ai bảo Diệp Đại Đế cường bạo. Bản tôn đáng sợ, pháp tắc thân cũng rất hung hãn. Không sao, da hắn thịt dày. Diệp Thần điềm nhiên như không có chuyện gì, nghiền ngẫm xem cảnh đẹp ý vui, còn nhớ rõ năm đó những chuyện Mạch Tần làm kia, mang theo bức họa của hắn, bán khắp thiên hạ, quả thực đã khiến hắn nổi giận khắp vạn vực chư thiên. Bây giờ, xem kiếm tôn bị pháp thân của hắn nổ búa, thật sự thoải mái. Không chỉ hắn thoải mái, những lão gia hỏa kia cũng thế, xem ra, ngày thường bị kiếm tôn đánh không ít. Phốc. Phốc. Phốc. Hình ảnh trên bầu trời, máu tanh mà thảm thiết, chư thiên thần xem sẽ hãi hùng khiếp vía. Hàm súc như kiếm tôn, đều có xúc động muốn chửi má nó. Thê thảm thì thê thảm, vẫn phải độ đế kiếp, không thể chiến đấu, cần vượt qua thời hạn nào đó. Một bên khác, lôi kiếp của kiếm thần cũng kết thúc. Có tới bao nhiêu người, nhìn phía bên kia của hắn, muốn nhìn kiếm thần có thể chọc ra bao nhiêu tôn pháp tắc thân. Oanh. Vẫn là dưới ánh nhìn của vạn người, một bóng người cổ xưa chậm rãi hiện ra, cứng cỏi cổ xưa, như là một tấm bia lập thế, trấn áp ở cuối năm tháng, hào quang của đế đạo, óng ánh chói mắt. Tiên võ đại đế. Ánh mắt của tạo hóa thần vương tốt nhất nên dùng, không thể hiện hình thật, thì nhận ra là ai. Còn đế tuấn và đệ tứ thần tướng thì trong mắt lại hiện lên vẻ hồi tưởng. Còn có Diệp Thần nhìn thân thể pháp tắc của đời thứ nhất, tâm tình phức tạp, cũng có nét tang thương. Sư tôn. Kiếm Thần khẽ lẩm bẩm, không ngờ đạo pháp tắc thân thứ nhất trong đế kiếp của hắn lại là của sư phụ hắn. Oanh. Ầm. Oanh. Không đợi hắn nhớ lại, tiếng ầm vang liên tiếp vang lên, năm đạo pháp tắc đế không phân trước sau hiển hóa. Chính là Diệp Thần, Đế Hoang, Hồng Nhan, Hình Thiên và Hậu Nghệ. Không đợi các khán giả kinh dị, pháp thân của đại đế khác đã nối liền một thế giới hiện thế. Có. Thú vị. Khóe miệng Chư Thiên Thần Tướng giật giật, sao có thể không nói Kiếm Tôn cùng Kiếm Thần chứ? Thật đúng là hai huynh đệ tốt. Ngoài trừ Tiên Vũ Đại Đế và Tiên Võ Đại Đế, những pháp tắc thân khác thật sự là kinh người giống nhau, Vô Thiên Kiếm Tôn có, Chư Thiên Kiếm Thần bên này một cái cũng không kém, liền giống như sao chép vậy. Vấn đề sau đó thì sẽ không khó tưởng tượng nữa. Kiếm Tôn bị vây công gần như thân tử đạo tiêu, Kiếm Thần cũng không khá hơn chút nào, vẫn là pháp tắc thân của Diệp Đại Đế, vùng trộm ghê tởm, thương thế trên người Kiếm Thần và Kiếm Tôn, hơn 9 phần 10 đều xuất phát từ hắn. Đông Hoàng Thái Tâm liếc mắt, hung hăng trừng mắt Diệp Thần một cái. Sở Linh Ngọc cũng liếc mắt, nhìn ánh mắt Diệp Đại Thiếu, cũng không hiền lành gì. Nàng là thê tử của Kiếm Thần, nàng là đồ nhi của Kiếm Thần. Mà giờ khắc này, đều có một loại xúc động muốn bóp chết Diệp Thần, đều là pháp tắc thân, thuộc loại ưu tú của ngươi. Thần thái của các thần tướng không khác gì hai nàng. Kỳ quái, làm sao ai độ đế kiếp đều có ngươi, ứng với câu cách nói đó. Nào có náo nhiệt ghé qua đó. Nồi này, ta cũng không cổng. Diệp Thần như một đại tài chủ, khoanh tay xem vở kịch, đó là ý chí của trời xanh, có chuyện gì với ta chứ? Có hắn đặt ở phía trước, các ngươi tự cầu nhiều phúc. Hậu Nghệ hút thuốc đại, lời nói thấm thía, chính là để ý Chư Thiên Thần Tướng. Chờ đi. Hắn ta năm nay các ngươi chứng đạo, cũng sẽ có Diệp Đại Đế, ai cũng chạy không thoát. Đã nhìn ra. Các lão thần tướng vuốt vuốt chòm râu, nhóm tiểu thần tướng sờ cằm, ánh mắt nhìn Diệp Đại Đế đều đã nghiêng hết cả đi rồi, nếu tuổi bọn ta vẫn luôn ở trong đế kiếp, thì công lao của ngươi tuyệt đối không thể bỏ qua. Oanh. Ầm ầm. Đế kiếp của cực đạo đang liên tục kéo dài, cho dù là Kiếm Tôn hoặc Kiếm Thần cũng đã chống đỡ tới cực hạn. Không phải bọn họ không đủ mạnh, là vì đội hình đế đạo quá mạnh mẽ. Thương Thiên ầm ầm, vốn không có lôi kiếp, lại có sấm vang chớp giật, giống như là trời xanh phẫn nộ, ngỗ nghịch người của nó, lại làm nó nổi giận uy nghiêm, trong sấm chớp vang dội không ngờ lại có những pháp tắc khác hiện ra. Lần này, dù là Diệp Thần cũng không bình tĩnh nổi. Đế kiếp của Kiếm Thần và Kiếm Tôn mạnh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của hắn, thời khắc hai người cũng có thể bị chôn vùi. Cho nên mới nói, trận đế kiếp này, nếu không có tuyệt địa niết bàn thì chắc chắn phải chết. May mắn, Kiếm Tôn Kiếm Thần đều không phải hạng người hời hợt, dưới đế kiếp tuyệt cảnh, đều có nghịch thiên lột xác, hóa thân thành kiếm, lấy kiếm thành đạo, lần lượt bị thân pháp vây giết, lần lượt giết ra vòng vây đế đạo, tắm rửa máu tươi, chiến đến phát cuồng, đều đã không còn đường lui, chỉ có chứng đạo thành đế. Uy thế của đế đạo pháp tắc thân yếu đi. Thần tướng thứ tư đột nhiên nói một câu, thoáng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần chống đỡ được, liền công đức viên mãn. Giờ phút này nhìn lại hai người, đã có uy thế của bậc đế. Không biết cái kia trong nháy mắt, tiếng ầm ầm dần dần đi xa, hai phe có hơn 10 tôn đế đạo pháp tắc, đều ngừng công phạt, sừng sững tại Hạo Miểu Thương đỉnh, từng bóng người, đang kèm theo huyết phong, chậm rãi hư hóa. Pháp tắc thân đế đạo cuối cùng tiêu vong. Cùng lúc đó, Kiếm Tôn ngã xuống, Kiếm Thần cũng rơi xuống hư vô. Hai người đều rơi xuống, thân thể hóa diệt, nguyên thần cũng sụp đổ từng tấc, chỉ còn lại một chút nguyên thần hỏa, cực kỳ ảm đạm. Xong rồi. Chư Thiên Thần Tướng quát tháo, mặc dù trận chiến gần như thân tử đạo tiêu, nhưng lửa nguyên thần vẫn còn. Diệp Thần đưa tay, cầm lấy Kiếm Tôn nguyên thần hỏa. Nữ đế cũng duỗi tay, cầm chặt Kiếm Thần nguyên thần hỏa, cùng Diệp Thần giống nhau, đều đang lấy sức mạnh vĩnh hằng, thay Kiếm Tôn Kiếm Thần xóa bỏ sát cơ đế đạo, thời khắc gian nan nhất, hai người đều đã vượt qua. Chư Thiên lại tăng thêm lưỡng đế. Long Gia cười vui vẻ, các thần tướng cũng cười thoải mái, lo lắng cuối cùng cũng rơi xuống đất. Khoảng 3 tháng, Kiếm Tôn Kiếm Thần mới ngưng tụ ra nguyên thần. Sau đó, lại 3 tháng nữa thì mới tái tạo lại được đế thể, có tiên mang đế đạo đang dần dần chuyển động, có pháp tắc cực đạo vần quanh, tuy rằng đều là một người thế nhưng lại có tiếng kiếm bong bong, bọn họ đều dùng kiếm đạo để chứng đế đạo. Cái này thành đế, chính là chớp mắt. Đám lão già tụ tập lại vây quanh hai người, suy nghĩ một chút rồi lấy máu cho hai người. Đang lúc gì đó, kiềm chế một chút. Nhân Vương và Tạo Hóa Thần Vương một bên khác một bên, ở ngay tại Đông Hoàng quá hai lần tâm, cái thần thái hèn mọn bị ổi kia, đại biểu ngụ ý rất rõ ràng, kiếm thần đã thành đế rồi, không thể so với năm đó, đừng gây ra tai nạn chết người. Sau khi xong việc, hai người đã bị kiếm thần đấm. Đã nói rồi, đã chứng đạo thành đế rồi, không thể so với năm đó, còn dám đùa giỡn vợ của ta. Kiếm Tôn liền trầm mặt, vẫn chưa thỏa mãn. Ở chư thiên, gần như cùng một đời cũng chưa thể vượt qua rảnh trời đó, bây giờ chứng đạo ở Thái Cổ Lộ, có một loại cảm giác không hề chân thực, đạo có lột xác, tâm cảnh Chí Tôn cũng có lột xác. Diệp Thần thu chư thần thần tướng lại, đi đến cuối con đường Thái Cổ. Nữ đế đã ở đó, nàng đứng cách một khoảng hư vô, nhìn về phía đối diện, khoảng cách cực kỳ xa xôi. Phía sau, Diệp Thần đến. Đế Hoang, Hồng Nhan, Hình Thiên, Hậu Nghệ, Kiếm Thần và Kiếm Tôn cũng đến, xếp thành một hàng chỉnh tề. Lần này, đội hình của bọn họ đủ cường đại. Nhưng mà, đây cũng chỉ là điều các thần tướng cho rằng, theo như nữ đế thiên đình xem thì đội hình của bọn họ còn lâu mới đủ nhìn, đội ngũ các đức Thái Cổ này còn có đội hình của Chí Tôn ngoại vực, còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của nàng, nàng có thể sẽ chết trận, Diệp Thần cũng có thể chết trận, mỗi người ở đây đều có thể. Cuối con đường Thái Cổ, một tay nữ đế kết ấn, Diệp Thần, lên đây. Dứt lời, mi tâm của nàng lại khắc ra một đạo tiên văn. Vừa dứt lời, Diệp Thần bước lên một bước kề vai sát cánh với nữ đế thiên đình, mi tâm của hắn cũng khắc một tiên văn tương tự. Không sai, bởi vì có thêm hai đế, nữ đế lại thay đổi trận pháp. Lần này, tiếp nhận chiến lực chính của Thái Cổ Lộ, từ một mình nữ đế, biến thành nàng và Diệp Thần, chỉ vì Diệp Thần, cũng tu ra Vĩnh Hằng, mặc dù còn là một gà mờ, nhưng có thể sử dụng sức mạnh Vĩnh Hằng. Rất nhanh, dưới chân nàng có tiên trận lan tràn. Bốn trận cước, nữ đế và Diệp Thần mỗi người chiếm một cái, Đế Hoang và Hồng Nhan mỗi người chiếm một cái, về phần Hình Thiên, Hậu Nghệ, Kiếm Thần, Kiếm Tôn thì bổ sung cho sau, một khi Đế Hoang và Hồng Nhan thần lực khô kiệt gần như, liền do bọn họ bổ sung, bởi vậy có thể thấy được, tiếp tục Thái Cổ Lộ gian nan cỡ nào, đường đường đường đại đế, đường đường Chí Tôn, cũng có phần chỉ có hậu bổ, hơn nữa, một người xa xa không chống đỡ nổi. Cùng lúc đó, Diệp Thần và nữ đế đều giơ tay lên, năm ngón tay mở ra hướng về hư vô. Cũng trong một cái chớp mắt đó, trên thân hai người đồng loạt nở rộ ánh sáng vĩnh hằng, mà phía sau, Đế Hoang và Hồng Nhan cũng toàn thân lồng giam đế đạo tiên mang, dưới chân tiếp nối tiên trận, sinh ra tiên lực. Ông. Kèm theo đó là tiếng vù vù vang vọng, Thái Cổ bị cắt đứt vạn cổ từng khúc nối tiếp nhau từ từ chậm tới cực nhanh. Diệp Thần kêu lên buồn bực, bỗng cảm thấy như núi áp đỉnh. Ngoài ra, đó là lực lượng vĩnh hằng trôi qua, so với trong tưởng tượng của hắn càng nhanh. Tự như dùng người thi triển thôn thiên ma công, đang thôn phệ lực lượng của hắn, vốn là khí huyết bàn bạc, sẽ bị mạnh mẽ rút thành thây khô. Bỗng nhiên, hắn dời mắt nhìn thoáng qua nữ đế bên người. Chân chính đứng ở chủ trận cước, hắn mới biết nơi này có ý nghĩa trọng đại, mới biết nữ đế thừa nhận áp lực kinh khủng cỡ nào, hiện nay là hai người bọn hắn chia sẻ, chỉ mỗi nàng thì khó khăn cỡ nào. Sở Hào và Sở Linh còn có thể tách ra sao? Diệp Thần thu hồi ánh mắt, lại hỏi một câu như vậy, cũng chỉ có nữ đế thiên đình mới nghe thấy. Tách ra thì thế nào, không chia lìa thì sao, sớm muộn đều là chết. Nữ đế khẽ hé môi, nói ra một câu không có tình cảm gì cả, đôi mắt trong suốt hờ hững như băng. Sớm muộn gì? Đều là chết. Diệp Thần nhíu mày, biết trong lời nói của nữ đế có thâm ý, hơn nữa là thâm ý cực kỳ bất tường. Nếu có một ngày, thế gian chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi có phải sợ hay không? Lần này, đổi nữ đế liếc mắt, nhẹ ngữ thanh uyển chuyển, như một phần khúc nhạc cổ xưa xa xưa. Có. Diệp Thần không cần suy nghĩ liền đưa đáp án, loại tình cảnh đó hắn đã trải qua. Như năm xưa, ra khỏi đại sở, tìm kiếm người đời. Không gian đen ngòm trăm năm, hẳn là hắn bất lực nhất, cô tịch năm tháng dài đằng đẵng, tự mình tiến về phía trước trong khô lâm, không biết là con đường phía trước ra sao, không biết tự dưng mà tỏa sáng, mỗi khi nhớ lại cố hương đều co ro ở sâu trong bóng tối, run lẩy bẩy, hắn cũng sợ, muốn tìm một người để nói chuyện, nhưng không thể không chống đỡ. Có một loại chấp niệm như vậy, chính là ở trăm năm kia khắc vào trong linh hồn. Nữ đế thu ánh mắt, lộ ra nụ cười yếu ớt tang thương, trong mắt lại càng thêm uể oải, Diệp Thần sẽ thương nàng, nàng sao không đau lòng Diệp Thần chứ, bởi vì chung quy có một ngày như vậy, Diệp Thần sẽ trở thành cô đơn lẻ loi, chư thiên thần tướng, liệt thế đại đế, vạn vực thương sinh, đều sẽ là khách qua đường. Ông Thái Cổ Lộ ông ông, như tiên mang, vô hạn thác hướng hư vô nơi sâu, so với bất kỳ lần nào trước đó đều nhanh hơn. Bởi vì nhanh, tiêu hao cũng tương tự. Hồng Nhan là người đầu tiên không nhịn được, lão đảo rút lui, chiến thần hình trên trời tiến lên, bổ vị trí của nàng. Sau đó là Đế Hoang, được Hậu Nghệ bù đắp. Không bao lâu sau, hai người thần lực cũng khô kiệt, Tần Đế Kiếm Thần và Kiếm Tôn lần đầu tiên bước vào trận pháp. Ngô! Có thể nghe được tiếng kêu đau đớn của hai người, tâm cảnh vô cùng hoảng sợ, khi chân chính tiến vào trong trận pháp thì mới biết được mức độ tiêu hao đáng sợ, thần lực đế đạo dồi dào như trường xuyên vỡ đê, tốc độ thần lực chảy nhanh đến dọa người. Sắc mặt của Diệp Thần đã tái nhợt. Tu ra vĩnh hằng không giả, nhưng nội tình của hắn không thể sánh bằng nữ đế thiên đình, tóc đã hoa râm, không biết là do thọ nguyên hiến tế của mình hay là thần lực đã mất quá nhiều, làn đến tuổi thọ của hắn. Nữ đế đứng bồng bềnh, nàng là thiên đế, còn có thể chống đỡ hơn so với tưởng tượng. Cứ như vậy, nàng và Diệp Thần đứng yên không nhúc nhích, mà hai trận tuyến phía sau, cứ cách một đoạn thời gian thì sẽ có người lùi lại bổ sung, duy trì liên tục con đường thái cổ, kéo dài vô hạn. Cố lên, sắp nhanh rồi. Trong hỗn độn đỉnh, Tiểu Linh Hoa hô to gọi nhỏ, người mặc dù không lớn nhưng ánh mắt lại rất gian xảo. Hắn nhìn thấy, đám người Diệp Thần cũng nhìn thấy. Khoảng cách vô cùng xa xôi cuối cùng cũng vượt qua được, nhìn thấy thái cổ lộ, so với gặp cha mẹ còn thân hơn. Oanh! Rất nhanh, một tiếng ầm ầm vang lên, thời gian vô tận 5 tháng, hai con đường thái cổ cuối cùng vẫn tiếp diễn. Khoảnh khắc đó, bao gồm cả Diệp Thần, 7 vị đế vương đều tê liệt ngã xuống đất. Chỉ có nữ đế thiên đình, còn sừng sững không ngã, chống lại tiên quang mỏi mệt, vung vẩy vĩnh hằng tiên quang, đường đã nối tiếp, còn cần bù lại khe hở hai con đường, trong những người ở đây, cũng chỉ có nàng mới làm được. Diệp Thần là người đầu tiên đứng dậy, cầm tiên kiếm vĩnh hằng bước lên một bước mờ mịt. Sau đó, liền thấy thần thức đế đạo của hắn, lấy hắn làm trung tâm, lan tràn vô hạn bốn phương, nhìn một chút đoạn đường cổ này, có hay không chí tôn ngoại vực còn sót lại, đến cuối cùng, một bóng người cũng không thấy. Đến lúc này, hắn mới từ trên trời rơi xuống, đặt mông ngồi trên mặt đất. Nữ đế đã thu tay lại, đạp lên hư vô mênh mông, từng bước đi về phía một đường khác của thái cổ. Đến đây, há mồm. Hồng Nhan rất vui vẻ, đổi lại là hắn ta cầm lấy cầm của Diệp Thần, dùng một nắm đan dược liều mạng nhét vào trong miệng Diệp Thần, động tác kia thật là. Cũng giống như Diệp Thần lúc trước, vô cùng thô lỗ, giống như đang cho heo ăn. Ăn, không ăn no đừng nghĩ đi. Diệp đại đế tất nhiên không làm, đan thánh mà. Có thể nói là linh đan diệu dược, cứ điểm từng chút một. Năm vị đế còn lại đều cười gượng, hai người này thật thú vị. Thần tướng trong đỉnh ánh mắt liền đặc biệt liếc qua, bọn ta hoài nghi, hai người bọn họ đang ân ái. Sao không có ai đúc ta như vậy, ta tình nguyện bị đan dược ăn chết. Tiểu Viên Hoàng đưa tay qua, nhìn thoáng qua Diệp Thần và Hồng Nhan, lại nghiêng mắt liếc về phía Quỳ Ngưu. Hay là, người cũng há mồm đi. Quỳ Ngưu cũng đáp lại, dò xét nhìn Tiểu Hầu Tử. Vẫn là lão đại tốt với ta nhất. Đan dược không có, bất quá, ngược lại có một cổ nước tiểu. Đừng đùa. Con khỉ này, con trâu già này, tên là Toa Nghê, nói những lời có học vấn. Bên ngoài, Diệp Thần đã thức dậy. Hồng Nhan cũng đứng dậy, ho không ngừng, có trời mới biết Diệp đại đế nhét cho hắn bao nhiêu đan dược. Mấy người dắt tay nhau, cũng chạy về thái cổ lộ. Đoạn đường thái cổ này nhỏ hơn rất nhiều so với đoạn lúc trước, không hề có vết tích của cuộc đại chiến, tất cả đều rất bình tĩnh, có thể thấy được núi sông dài rộng lớn, có thể thấy được thương hải của cổ thành đều được lưu giữ, như là một phương đại thế giới vậy. Hậu Nghệ và Hình Thiên nhớ lại quá kỹ, đều đi qua. Cửu Thiên Thần Vương bị phong ấn cũng đã ra khỏi đỉnh lớn, lúc nhìn nơi đây thì tự như nhớ lại điều gì đó. Đợi đến cuối thái cổ lộ, nữ đế đang ngồi trên điêu khắc. Diệp Thần tiến lên, tò mò liếc mắt một cái, khắc công của nữ đế, đoạt tạo hóa của trời, một đao chém xuống đều là thần quẩn, về phần người nàng khắc, Diệp Thần chưa từng thấy qua, bình thường thông suốt, không có gì lạ thường. Ngươi, là vô lễ. Diệp Thần nhìn bức tượng gỗ, liếc nhìn nữ đế, dường như đã không còn nước mắt nữa. Hắn là một thư sinh phàm nhân. Cùng hắn lần đầu tiên gặp nhau, hẳn là tại trên đường hắn vào kinh đi thi, cõng theo một cái giỏ sách. Ngu ngốc, có chút ngốc. Nữ đế không trả lời Diệp Thần mà chỉ nói từng chữ một, giống như là lẩm bẩm gì đó, cũng giống như là nói với Diệp Thần, mỗi khi nói một câu, liền hạ một đao xuống, đem con người trong miệng nàng ngậm lại như thật. Diệp Thần không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn nữ đế. Giờ phút này, hắn chân chính xác định là không lệ chiếm chủ ý phụ nữ đế, nói chính là chuyện năm đó của nàng, cho nên là một đoạn chuyện của nàng, ai sẽ nghĩ đến, đường đường vô lệ thành chủ, cũng có tình duyên cổ lão, người yêu không phải đại năng cái thế, mà là phàm nhân, bình thường không thể bình thường hơn. Hiện giờ, thương hải tan điền đã qua, năm tháng bên kia bờ, khó gặp lại người kia. Nàng có máu có thịt, vì sao không có nước mắt vô tình, chỉ có thể ở trong trí nhớ, tìm ôn tồn đáng thương kia. Thật xin lỗi. Một câu Hồng Nhan kiều, cúi đầu rũ mắt xuống, khẽ mím môi, như đứa trẻ phạm sai lầm. Những lời này nàng nên nói, sớm nên nói rồi. Người yêu vô lệ, mặc dù không phải nàng giết, lại có liên quan đến nàng, có thể nói, nàng chính là hung thủ. Vô lệ sắc gượng cười, chỉ yên lặng khắc lấy bức tượng gỗ. Ai đúng ai sai, sớm đã không quan trọng, cho dù không có Hồng Nhan, nàng cùng người nọ cũng khó có kết cục tình. Cho nên, có lúc nàng sẽ hâm mộ Diệp Thần cùng Sở Linh của Sở Hàm. Ít nhất, các nàng đều không biết thân phận tiền đề tìm một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Mà nàng, có một chút ký ức của nữ đế, không thể làm. Diệp Thần hít sâu một hơi, lúc này lại nhìn Vô Lệ, trong lòng sinh ra một chút thương hại. Hỏi thế gian tình là cái gì a? Hậu Nghệ thất vọng một tiếng, dựa vào một tảng đá, mang theo bầu rượu rót vào rượu. Cách đó không xa, phong thái của Hình Thiên cũng không sai biệt lắm. Nhìn Vô Thiên Kiếm Tôn, cũng trầm mặt, cầm theo một bầu rượu, lặng lặng uống. Chí Tôn cũng là con người, hơn phân nửa đều có cố sự. Chứng đạo thành đế, lại càng cảm thấy mình là chuyện cười, uy chấn hoàng vũ thì như thế nào, cũng không phải không gì không làm được, càng nhiều thời điểm là trốn ở một góc nào đó trên thế gian, nhớ lại con người năm đó. Người không có nước mắt kia, khiến cho rất nhiều người phải trầm mặt. Không đứng đắn như Nhân Vương, cũng yên lặng mang bầu rượu ra, chuyện xưa tình duyên, hắn cũng có. Cuộc đời chỉ là một vở kịch, bọn họ đều là diễn viên. Có lẽ, chỉ có lúc đêm dài vắng lặng, mới là mình chân thật nhất. Ai? Diệp Thần thở dài một tiếng, cũng tìm một tảng đá ngồi xuống, trong lúc lơ đãng lại liếc mắt nhìn Vô Lệ, trong mắt có chờ mong, không lẽ có thể làm ý thức của nữ đế chủ, có lẽ Sở Hào Sở Linh cũng có thể. Tiếc nuối chính là, đợi thật lâu cũng không thấy ý thức chuyển đổi. Hắn hẳn là minh bạch, Sở Hào Sở Linh không có khả năng đi ra, nữ đế cũng không có khả năng để cho các nàng làm chủ ý thức, chỉ vì thân phận các nàng đặc thù, một khi làm ý thức của nữ đế chủ, rất có thể dẫn đến chia lìa. Cuối thái cổ lộ, rơi vào yên tĩnh lâu dài. Nữ đế đang đợi, Diệp Thần bọn họ cũng đang đợi, đều đang khôi phục thần lực đế đạo hao tổn. Hả? Từng có trong nháy mắt, Diệp Thần khoanh chân nhắm mắt bỗng mở mắt nhìn về phía hỗn độn đại đỉnh. Sau đó, chỉ thấy hắn từ trong đỉnh, hút ra một giọt máu, máu của thân thể đạo linh. Năm đó, hắn từ khe hở tiến vào thái cổ lộ, từng cứu lấy Cửu Thiên Thần Vương, và cũng đã tìm được một giọt máu tươi bên trên một pháp khí đã bị tàn phá, chắc là do sự còn sót lại của thần tướng và được hắn niêm phong bên trong đỉnh hỗn độn, để cầu xin hắn năm niên đại tiến vào thái cổ hồng hoang, dùng môn sinh được thờ cúng, khai ra một tia linh hồn của nàng. Hình như không cần cung phụng. Nhìn máu treo ở lòng bàn tay, Diệp Thần không khỏi nở nụ cười, bởi vì giọt máu này dĩ nhiên đã xuất linh. Không nghĩ nhiều, hắn lúc này thi vĩnh hằng chi lực. Chợt, giọt máu kia thay đổi hình thái, đổi thành một bóng hình hư ảo xinh đẹp, lớn như anh đào. Hoa xanh. Thần giật hô hoáng một tiếng, từ trong đỉnh đi ra, trong mắt có lệ, thần sắc kích động không thôi. Làm sao, ngươi nhận ra? Diệp Thần ngạc nhiên, sau khi hỏi qua mới biết là nói nhảm, nhìn thần thái của thần giật chắc chắn là nhận ra được. Thần giật không đáp lời, nước mắt rơi đầy mặt, run rẩy nâng bóng hình xinh đẹp. Nhận ra, y tự nhận ra, đó là muội muội của y, nhặt muội muội trên đường, sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm. Nếu lão phu không nhìn lầm, đó là đệ cửu thần tướng dưới trướng nữ đế Giao Trì. Tạo hóa thần vương vuốt râu, cũng là người kiến thức rộng rãi, nhận ra lai lịch của nó. Thần vương nói không sai. Diệp Thần cứu người, đích thực là nữ đế Giao Trì thân nhân, cũng là một thần tướng của nàng. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Hậu Nghệ và Hình Thiên đã sáp lại, cùng là thần tướng đế, tự tại thái cổ hồng hoang bái kiến hoa xanh. Tính ra, Giao Trì đệ cửu thần tướng, so với hai người bọn họ còn đi ra trước. Thế nhưng, vận khí của nữ thần tướng không được tốt lắm, nhiều năm trước đã được chôn cất trên thái cổ lộ. May là nàng gặp được Diệp Thần. Hôm nay, một giọt máu chảy ngược ý trời lệch đất, sống lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhân tài a, Diệp Thần không khỏi thổn thức, từ lâu đã chôn vùi vạn cổ người, không có cung phụng, lại tự mình xuất linh. Đa tạ, đa tạ. Trầm ngâm lau khô nước mắt, ôm lấy hoa xanh linh khí rời đi, ngày sau nhiều ngày, hắn đều sẽ dùng nguyên thần của bản thân tẩm bổ tia linh khí này, cho đến khi nàng ngưng tụ ra hồn, cho đến khi nàng tụ xuất nguyên thần. Lại là một kiện công đức. Diệp Thần nở nụ cười. Xem ra, năm đó từ khe hở tiến vào thái cổ lộ, thật sự là một lựa chọn cực chính xác, bởi vì hắn đã đi qua, mới cứu được Cửu Thiên Thần Vương cùng thần tướng hoa xanh, tạo hóa chuyện bực này, thật đúng là khó nói rõ. Nhìn huyết khí chắc là đạo linh thể. Ta nói rồi, nàng lập gia đình chưa? Nếu chưa gả, hứa gả cho ta thế nào? Cút đi, hứa phụ có lẽ xứng cho ta. Đông đảo nhân tài đã vây quanh thần giật, Vưu Thuộc Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu Tối Thượng Tiến, nhìn hình thái xinh đẹp do máu chiếu ra kia, đó chính là tuyệt thế mỹ nữ. Tục ngữ nói rất hay, phi thủy không chảy ruộng người ngoài. Thần giật thì không rảnh quan tâm đến bọn hắn, chỉ yên lặng tẩm bổ cho linh hồn của hoa xanh. Thời gian lâu dài, mọi người mới nhập tâm rời đi, kề vai sát cánh, kết bạn đi dạo. Bên kia, tượng gỗ không còn khóc đã khắc xong. Tiếp theo, ý thức đổi chủ, nữ đế thành chủ ý thức, ngồi xếp bằng khôi phục thần lực. Đi xem đám người Diệp Thần, làm gì cũng có. Diệp Thần rất có tình cảm, cũng bắt đầu khắc tượng gỗ, Hậu Nghệ, Hình Thiên và Kiếm Tôn thì xách bầu uống rượu, Đế Hoa nghiễm nhiên đứng đó, nhìn hư vô, bên cạnh có Tử Lam và Bạch Phục Linh bảo vệ, Kiếm Thần bên kia khá ấm áp, lại khá gắn bó với Đông Hoàng Thái Tâm, Hồng Nhan thì trầm mặc, càng nhiều hơn chính là áy náy. Nhưng, bất kể làm gì thì bọn họ đều đang cực lực khôi phục thần lực. Tiếp theo Thái Cổ Lộ, không chỉ là kỹ thuật, còn là việc cực khổ, cực kỳ hao tổn thần lực. Oanh. Sự yên tĩnh này kéo dài vô tận, cuối cùng cũng vì một tiếng nổ lớn ấy nên đã bị đánh vỡ, chấn động cả bầu trời. Thiên ma, có thiên ma. Vừa chạy đi bốn phương vừa đi, mọi người vừa lăn vừa bò trở về, ai nấy dáng vẻ chật vật bước đi, nhìn thấy một khe hở, nhìn một chút thì thấy có thiên ma đế đi ra. Hư không rung rẩy một tiếng, bị vị thiên ma kia giẫm đạp sụp đổ một mảnh. Chính là một thiên ma đại đế, đế uy của cực đạo rất đáng sợ, mà sát ùn ùn kéo đến che khuất cả bầu trời. Oanh. Sau hắn ta, con đường thái cổ thứ hai là thiên ma đại đế giáng lâm, cũng là uy chấn thiên hạ. Diệp Thần nhìn cũng chưa nhìn, còn đang khắc tượng. Bọn họ một đường giết tới đây, giết sạch chí tôn ngoại vực, nhưng như vậy không có nghĩa là sẽ không có chí tôn ngoại vực. Một vết nứt kỳ lạ, đều là thông đạo, đế của ngoại vực có thể mượn vết nứt này để tới đây. Diệp Thần không động, Đế Hoang bọn họ cũng không động, dường như đều có một loại ăn ý, bọn hắn chưa nhúng tay, Kiếm Tôn và Kiếm Thần lại động. Đây chính là chúng đế ăn ý, muốn cho hai vị tân đế đi chiến, muốn để bọn họ lấy thân phận đế lại đồ chí tôn, như thế là một loại luyện binh. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng kiếm ngân vang, Kiếm Tôn và Kiếm Thần đều như thần kiếm cái thế, một trái một phải giết tới, Kiếm Tôn chống lại đệ nhất ma đế, Kiếm Thần chống lại ma đế ngày hôm sau, vừa tới đã tiến lên công phạt. Tiểu tiểu đại đế, muốn chết. Bỗng nghe thấy hai vị thiên ma đế hừ lạnh, có chút bất ngờ, Thái Cổ Lộ lại có chư thiên đế. Oanh. Ầm ầm. Đại chiến đế đạo nổ ra, trời long đất lở, một nam một bắc, khí thế ngất trời. Mấy người này ngược lại sẽ lười biếng. Tư Đồ Nam khoanh tay, liếc mắt nhìn đám người Diệp Thần, cứ như không có chuyện gì vậy. Chẳng qua ngẫm lại cũng thấy bình thường. Những vị chí tôn cái thế kia, có sóng to gió lớn gì chưa từng thấy qua, hai vị thiên ma đế còn lâu mới lọt vào mắt xanh. Cái này thành đế, quả nhiên mãnh liệt hơn nhiều. Thần tướng trong đỉnh ngoại trừ mấy người tự phong, cơ bản đều đã đi ra, một đám đen nghiền nghịch, đứng ở từng đỉnh núi, đứng ở từng phiến hư thiên, đều là người quan chiến của cuộc đại chiến đế đạo. Mà Kiếm Tôn và Kiếm Thần cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, một đường đè ép đối phương mà đánh. Lại nhìn hai vị thiên ma đế, liền phá lệ lúng túng, đều là trung giai, lại bị hai sơ giai đánh cho đứng không vững, đế đạo ma thể, tràn đầy xương sọ huyết khe, lần lượt trọng tố, lần lượt bị đánh nổ, tiếng trống giận dữ tràn đầy mặt đường thái cổ, dữ tợn đáng sợ, khó nén chính là sợ hãi. Bọn họ sợ hãi, không chỉ là đối với Kiếm Thần cùng Kiếm Tôn. Bọn họ sợ hãi, phần nhiều là đến từ đám người Diệp Thần, đánh nhiều như vậy mới thấy được tận cùng của Thái Cổ Lộ, còn có mấy tôn đế, một tôn thiên đế, hai tôn đại đế, ba thánh thể đế đạo. Rất hiển nhiên, bọn họ tới không đúng lúc. Cái này mẹ nó, đội hình cường hãn như thế, vậy còn đánh cái cộng lông, hai vị đại đế sơ cấp đều đánh không lại, chớ đừng nói đến những kẻ tàn nhẫn cái thế kia, tùy tiện xách ra một người, đều có thể treo đánh hai người bọn hắn. Phần thưởng trúng rồi, bọn họ trúng thưởng, mất ngàn dặm mới tặng đầu người. Đại chiến giữa đế đạo không hề kết thúc, hai thiên ma đế trung giai đều bị Kiếm Tôn Kiếm Thần diệt sạch, trong lòng tràn ngập buồn bực, vô vàn đau khổ chạy tới, lại một đường treo đèn đường hoàng tuyền. Kiếm Tôn Kiếm Thần trở về, từng tên sát khí của đế đạo cuộn trào mãnh liệt. Loại sát khí kia không cách nào mô phỏng theo, chỉ có người thực sự giết đế mới thật sự có được. Trận chiến này, bọn họ đã được lột xác, tâm cảnh chí tôn càng ngày càng tăng. Tự nhiên, khó nén hay là cảm khái, năm xưa tại chư thiên, vì giết một tôn đế, cỡ nào gian nan cái đó. Hôm nay, không cần người ngoài trợ giúp, đơn đã độc đấu liền giết chí tôn, chênh lệch trước sau khá lớn. Cho nên nói, lần đế đạo luyện binh này, vẫn rất cần thiết. Thái Cổ Lộ còn rất xa xôi, còn có rất nhiều đại chiến thảm liệt, vào thời kỳ đặc thù nó đều muốn tham chiến. Cứ như vậy, bọn họ đã tu chỉnh ba ngày. Đến ngày thứ tư, nữ đế mới đứng dậy, đám người Diệp Thần cũng đứng lên, thần lực dĩ nhiên đã khôi phục. Vẫn là nữ đế cùng Diệp Thần ở phía trước, Đế Hoang cùng Hồng Nhan ở phía sau. Kèm theo đó là một tiếng ầm vang, Thái Cổ Lộ kéo dài từ chậm tới cực nhanh, hướng về nơi sâu trong hư vô vô tận. Cách Thái Cổ Hồng Hoang còn xa lắm. Tiểu Linh Hoa đứng ở cửa đỉnh, cứ như vấn đề này, dọc đường đã không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc, không ai đưa ra đáp án. Chớ nói đến Diệp Thần, ngay cả nữ đế cũng không đưa ra được đáp án xác minh, dù sao nàng cũng không phải là nữ đế thật sự. Có một điểm là chỉ khẳng định, con đường phía trước rất hung hiểm. Hai chữ hung hiểm này không phải là nói suông, người khác không biết, nhưng nữ đế thiên đình trong lòng biết rõ, thiên đế ngoại vực có lẽ không đủ nhìn, nhưng mà chuẩn hoàng đế thì ngoại lệ, cấp bậc chí tôn khác, nàng rất khó đánh, một khi gặp phải, hoặc là liều chết lực chiến, hoặc là đi đường vòng. Nếu đi đường vòng, vậy thì cách Thái Cổ Hồng Hoang càng xa xôi. Mà con đường đi đến Thái Cổ Hồng Hoang là Thái Cổ Lộ, cũng có lẽ là một con đường tương tự như Hoàng Tuyền Lộ. Không biết qua bao nhiêu lâu, vẫn không thấy đối diện. Diệp Thần và nữ đế đủ kiên định, mấy đế phía sau đã thay đổi không biết bao nhiêu lần. Trong nháy mắt Diệp Thần từng nhìn sang Hỗn Độn Đỉnh. Cái nhìn này là tinh quang bắn ra bốn phía, sau Kiếm Tôn cùng Kiếm Thần, lại có người xúc tiến bình chướng đế đạo. Chính là hỗn độn thể, nên là chợt ngộ ra được, tìm được cơ duyên chứng đạo. Người nổi bật không chỉ có hắn mà còn có Thông Thiên Ma Tôn, cũng có từng sợi đế khí vần quanh. Nhìn Vũ Hóa Tiên Vương và Tạo Hóa Thần Vương, cũng đã có dấu hiệu gì đó. Thái Cổ Lộ, con đường đầy những sắc thái thần kỳ, trên đường đi đều có những cơ duyên và tạo hóa. Cô nương này cũng có chút ý tứ. Nhân Vương khoanh tay, vòng quanh đế vực, không biết xoay mấy vòng, đế khí như ẩn như hiện. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, hai con hàng này cũng là một nhân tài. Yến Lão Đạo vuốt râu, xem thần tướng thứ tư đấu với Thánh Hoàng Đế, nếu so sánh với mấy vị trước, có lẽ còn kém một chút hỏa hầu, nhưng cũng có đế khí vần quanh, cho hắn đủ thời gian và lắng động, nhất định cũng có thể ra đế kiếp, có thể chứng đạo hay không còn phải xem tạo hóa, dù sao Diệp Thần cũng phải đặt ở đó. Lưỡng Hoàng xuất đế, đúng là rất đẹp mắt. Ma Vương Quỳ Vũ Cương mang theo bầu rượu, nhìn Nguyệt Hoàng bên trái, nhìn Huyền Hoàng bên phải. Đông Hoa Thất Tử chúng ta cũng không phải xây. Xích Dương Tử sống lưng thẳng tắp, coi trọng Tiêu Giao Tử, cũng có dấu hiệu niết bàn. Diêm La sao? Nào có thể làm mất danh tiếng? Minh Tuyệt cười nói, đã ngồi xổm trước người Sở Giang Vương, nhìn thấy nửa tháng, thần tướng dưới trướng Minh Đế, phong cách vẫn rất chói mắt, đệ nhị Diêm La rất kinh diễm, cũng gần như tiếp cận bình chướng. Tối đa ba năm, tất có người chứng đạo thành đế. Diệp Thần hít vào một hơi thật sâu, ước ao có ánh sáng lóe lên, có lẽ phần lớn đều là lão bối, có lẽ không yêu nghiệt nghịch thiên bằng tiểu bối, nhưng có một điều là tiểu bối không thể so sánh được, đó chính là sự lắng động của đạo. Ngày thứ ba, thần tướng số 9 của Giao Trì đã đúc ra hồn phách. Ngày thứ sáu, nàng có nguyên thần trọng tố, cái này nếu ở chư thiên, tối thiểu 10 năm, có điều có nữ đế cùng Diệp Thần hỗ trợ, dùng thần lực vĩnh hằng tẩm bổ, năm tháng dài đằng đẵng 10 năm, trực tiếp bớt đi rồi. Thấy thần vật, Hoa Sanh hai mắt đẫm lệ. Thấy đội hình hiện giờ, cô không chỉ hoảng sợ, khóc càng đau, cuối cùng chờ viện quân chư thiên tới. Ngày thứ 9, nàng và Cửu Thiên thần tướng cũng rơi vào ngủ say. Hai vị thần tướng đủ kinh diễm, đều đã trải qua sinh tử, đều tại trong tuyệt cảnh giải dụ qua, tìm hiểu đối với đạo, đã đến gần vô hạn tiếp cận đỉnh cao nhất đỉnh phong, cho hắn đầy đủ sự kiện, tất nghịch thiên chính đạo. Đây nếu như đều thành đế, có thể một đường nối tiếp đến Thái Cổ Lộ. Hậu Nghệ cười, một bước đi lên trước, thay vào hồng nhan suy yếu, lời nói của y tuyệt đối đáng tin. Thử nghĩ xem, lại tăng thêm nhiều đế mới như vậy, áp lực giảm đi nhiều. Điều kiện tiên quyết là Thái Cổ Lộ ở phía trước không có hộ cản đường, nếu như vậy thì quả thật có thể một đường đến Thái Cổ Hồng Hoang. Ngày thứ 10, cuối cùng đã nhìn thấy Thái Cổ Lộ đối diện. Có thể nhìn thấy tận cùng của Thái Cổ Lộ có rất nhiều bóng người đứng đó, ngoài vực có không ít đại đế, cũng có cả thiên đế, nhưng càng nhiều hơn chính là ma binh và ma tướng dưới đế đang đứng đó nhìn về phía con đường Thái Cổ. Không lâu sau, tiếng nổ vang lên, hai đoạn Thái Cổ Lộ chạm vào nhau. Khoảnh khắc đó, các chí tôn của ngoại vực, bất luận là thiên đế hay đại đế, không một ai có thể đứng vững, đám ma binh ma tướng càng thảm hại hơn, không biết đã bị chấn diệt bao nhiêu người, cũng không biết đã ngã xuống bao nhiêu. Đợi chí tôn ngoại vực đứng vững, đã không thấy bóng dáng của bọn Diệp Thần. Kể cả nữ đế, căn bản đều trong trạng thái suy yếu, không nên đại chiến, cần nhanh chóng khôi phục thần lực. Lục soát cho ta. Thiên đế ở ngoại vực quát tháo, vô cùng kiêu ngạo, mệnh lệnh của hắn cũng chính là thánh chỉ. Nhưng ba ngày sau, hắn liền kinh sợ, không có chút dấu hiệu nào. Sau khi khôi phục thần lực, nữ đế đã giết ra rồi, nhóm người Diệp Thần cũng giết ra, quét ngang một đường. Đại chiến, tới nhanh mà đi cũng nhanh. Chí tôn ở ngoại vực, ma binh ma tướng ở ngoại vực đều bị đồ diệt sạch không có ngoại lệ. Mấy ngày tu dưỡng, chúng đế lại đến cuối đường Thái Cổ. Những năm tháng tiếp theo, còn dày vò hơn so với trong tưởng tượng của hắn, nối liền với Thái Cổ Lộ, thực sự là một công việc đầy thể lực. Còn may, chúng đế đủ cứng cỏi. Trước sau, có khoảng 9 tháng, bọn họ tiếp nhận mười mấy con đường Thái Cổ, mỗi một đoạn hoặc dài hoặc ngắn, hoặc nhiều hoặc ít đều có chí tôn ngoại vực, có một lần đừng nói là Diệp Thần, ngay cả nữ đế cũng bị thương, không phải bọn họ không đủ mạnh, mà là bên ngoài trận địa quá khổng lồ, hỗn chiến vô cùng khốc liệt. Lần này, dường như có chút xa xôi thì phải. Cuối con đường Thái Cổ, Diệp Thần mệt mỏi nói chuyện, tóc đã bạc trắng, trong mắt đầy tơ máu. nữ đế không nói, Diệp Thần không chịu nổi nữa, nàng cũng chẳng khá hơn chút nào. Nhìn ra sau lưng, Kiếm Tôn và Kiếm Thần loạn choạng, Chiến Thần và Hậu Nghệ thì ngớ người. Còn có Đế Hoang và Hồng Nhan trong trận, sắc mặt cũng trắng bệch. Dù là ai thì thể xác và tinh thần đều vô cùng uể oải, thần lực khô cạn thì vẫn còn yếu ớt, tinh lực cũng rất mệt mỏi. Lâu như vậy, hẳn là có thể chứng đạo. Trong đỉnh có mấy lão già đang vây quanh thân thể hỗn độn, đợi gần một năm trời vẫn chưa thức tỉnh. Cơ duyên đã đến, thời cơ chưa tới. Nhân Vương ngôn ngữ khoan thai, Thành Đế không thể coi thường, càng là thời điểm mấu chốt này, càng phải bảo trì bình thản, hắn là tàn hồn của Nhân Hoàng, biết rõ nội môn đạo, loại chuyện này không thể gấp gáp được. Đừng quấy rầy hắn. Lời nói của Long Gia rất uy nghiêm, là khuyên bảo những nhân tài không an phận kia, an tâm chờ là được. Thấy rồi, có Thái Cổ Lộ. Vẫn là đứa bé như Tiểu Linh Hoa kia, hô to gọi nhỏ, chọc không ít người vây xem, nguyên một đám đều sờ lên miệng đỉnh nhìn ra phía ngoài, một hàng đầu hạt dưa chỉnh tề, một đôi mắt, đều lấp lánh hào quang. Cuối cùng cũng gặp được, còn không đến, mẹ nó đều không chịu đựng nổi. Chúng đế cắn răng, đều hiến tế thọ nguyên, nhất cổ tác khí, một đường trải qua. Oanh! Hai khúc Thái Cổ Lộ chạm vào nhau âm thanh, vẫn dễ nghe, chờ một tiếng này, đợi quá lâu rồi. Cùng lúc đó, Diệp Thần ngã xuống đất. Cũng trong khoảnh khắc đó, Đế Hoang, Hồng Nhan, Hình Thiên, Hậu Nghệ, Kiếm Thần, Kiếm Tôn cũng đều ngã xuống. Thân hình nữ đế lay động, kiệt lực phát ra ánh sáng vĩnh hằng, đền bù vết nứt. Nàng tiêu hao cũng đã đến cực hạn, chỉ là lạ, hai đoạn đường này cách Thái Cổ quá xa. Không có 10 ngày nửa tháng, không khôi phục được. Diệp Thần thoáng khôi phục thần lực, liền một bước lên trời, thần thức đế đạo bao trùm vô hạn. Ông. Đột nhiên một tiếng ông minh, một đạo ô quang từ xa về chân trời phóng tới, cẩn thận nhìn, cũng không phải là ô quang, mà là chiến mâu đen kịt, quanh quẩn cấm kỵ chi lực, cũng mang theo thần uy hủy thiên diệt địa, không nhìn khoảng cách không gian, làm lơ âm dương càn khôn, một đường xuyên thủng hư vô, khiến thiên địa sụp đổ. Phốc. Vừa rồi Diệp Thần lấy ra thần thức, bị một mâu đâm vào vòm trời. Ông. Không chờ đợi phản ứng của chúng đế, thành chiến mâu thứ hai xuất hiện, mang theo thần uy như bẻ gãy cành khô. Phốc. Đế đạo huyết quang chói mắt, nữ đế thiên đình cũng bị một mâu của nàng đính vào thương dực. Chuyện này. Thấy một màn hư không, không chỉ chư thiên thần tướng, ngay cả bọn đế hoang cũng biến sắc. Hai thanh chiến mâu không hề có dấu hiệu báo trước. Nhưng lấy cảnh giới của Diệp Thần và nữ đế, đều có thể né tránh được mới đúng, nhưng đều không ngoại lệ khi trúng phải sinh mệnh, đủ để chứng minh một sự kiện, người xuất thủ cực kỳ cường đại, hơn nữa, tập trung vào Diệp Thần và nữ đế, thậm chí, hai người ngay cả thời gian tránh né cũng không có, hoặc là nói căn bản là tránh không được. Phốc. Diệp Thần rút chiến mâu ra, bước chân lão đảo suýt nữa đã ngã xuống vòng trời, lỗ thủng máu trước ngực, để huyết dâng lên quanh quẩn ánh sáng âm u tối đen, chính là sát cơ đáng sợ, tiêu diệt hết tinh khí của Diệp Thần, dù là Diệp Thần có lĩnh ngộ vĩnh hằng cũng khó có thể nhanh chóng khép lại vết thương, ngược lại còn có tư thế khuếch trương. Phốc. Nữ đế thiên đình cũng rút chiến mâu ra, bước một bước lay động, cũng không biết là tiếp tục tiêu hao Thái Cổ Lộ quá lớn, hay là bị chiến mâu tổn thương, đứng đều đứng không vững. Huyết động trên thân nàng cũng rất khó khép lại, có từng sợi ma khí đáng sợ vần quanh, là huyết sát cũng là sát cơ, lau cũng không tắt. Âm. Âm. Âm. Bỗng nhiên, âm thanh bang bang vang lên, chậm chạp mà có tiết tấu, cẩn thận lắng nghe. Phương Tri là tiếng bước chân, có lẽ là thân thể quá nặng nề, uy áp quá đáng sợ, thậm chí mỗi một bước hạ xuống, đều đạp càng khôn ầm ầm, có vầng sáng từ phía chân trời lan tràn mà đến, va chạm đế hoang đều đạp lui về phía sau. Không ai nói gì, chỉ nhìn phía kia. Không thấy bóng người, chỉ thấy trước ma sát đen kịt, quay cuồng mãnh liệt, một đường thông thiên diệt địa. Ma sát tàn sát bừa bãi, có thể thấy hình dạng ban đầu của hai đạo nhân. Đó là Chí Tôn ở ngoại vực, một tả một hữu đạp trời mà đi, đều là tóc đỏ phiêu đãng, quanh thân đều kèm theo dị tượng hủy diệt, giống như hai vị ma thần cái thế đến từ trong thần thoại, một bước đạp xuống, máu chảy thành sông, một bước đạp xuống, thì cốt thành núi, đều là hiện ra ngoài đạo, không biết đồ diệt bao nhiêu sinh linh. Con đường dưới chân bọn họ trải đầy máu thịt thương sinh. Thiên đế thánh ma. Chư thiên thần đem tâm thần rung lên, bọn đế hoang cũng theo bản năng lui một bước. Tàn trú, đế sát. Diệp Thần thì thào, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, nhận ra hai thánh ma kia, năm đó khi tiến giai đại thành từng gặp phải ký ức của hắn đối với hai người vẫn còn mới mẻ, khi đó liền biết không phải thánh ma bình thường, bây giờ gặp được, đâu chỉ là không tầm thường, thấy chi cường dọa người, một mâu lúc trước suýt nữa đã giết chết hắn. Đánh không lại. Ánh mắt của hắn tràn ngập kiên kỵ, tự hiểu lấy mình, nếu đơn đã độc chiến, đừng nói giờ phút này đang ở trạng thái suy yếu, cho dù ở thời kỳ toàn thịnh, cũng giống vậy đánh không lại hai người hắn, hắn là đại đế đỉnh phong, đối phương là thiên đế đỉnh phong, một đại cảnh giới chênh lệch, chính là chiến lực tuyệt đối nghiền ép. Nữ đế không nói gì. Vẻ mặt nàng đạm mạc, trạng thái lại cực kỳ hỏng bét, gương mặt trắng bệch không có huyết sắc, khóe miệng càng chảy máu không ngừng, tiên quang vĩnh hằng vốn ảm đạm, biến thành có chút không ổn định, còn có điềm báo muốn chia lìa. Diệp thần nhận ra hai thánh ma kia, đương nhiên nàng cũng nhận ra. Năm đó cổ thiên đình đại chiến, không thể bỏ qua công lao của thiên đế thánh ma, không biết đã diệt bao nhiêu sinh linh, không biết đã tiêu diệt bao nhiêu đại đế của thiên đình, ngay cả nàng cũng từng bị bọn hắn đánh lén như tùy sát. Còn có cả Hồng Nhan cũng nhận ra. Tại chớp mắt nhìn thấy Tàn Bang, đế sát Tôn Vinh, nhìn không được thân thể mềm mại run rẩy. Đó là sự run rẩy từ tận linh hồn. Nàng sợ nhất đại thánh ma, đồng dạng sợ Tàn Giang cùng đế sát, trận đại chiến cổ lão mà thảm thiết trong trí nhớ kia, hai người tuyệt đối là đại tướng trong đại tướng, giết thiên đình tan rã không thành quân, có quá nhiều chí tôn của thiên đình chôn ở trong tay hai người bọn họ, đó là một cơn ác mộng, đến nay khắc vào trong linh hồn của nàng. Không ngờ sau Thương Hải Tan Điền lại gặp phải ở Thái Cổ Lộ. Nói thật, nàng tình nguyện gặp được chính là chuẩn hoàng đế thiên ma hoặc ách ma, cũng không muốn gặp thánh ma cấp thiên đế, đặc biệt là Tàn Ngày và đế sát, hai người bọn họ không phải thiên đế thánh ma bình thường. Trừ một đời thánh ma ra, yêu nghiệt đế sát Tàn tại nghịch thiên cùng cấp bậc đáng sợ, đó là địa vị ngang với Diệp Thần ở thánh thể nhất mạch, Diệp Thần là chí tôn trong thánh thể, mà hai người bọn họ sẽ tiếp cận vô hạn với chí tôn của thánh ma nhất mạch, quan trọng nhất chính là tu vi và cảnh giới của bọn họ tuyệt đối áp chế Diệp Thần. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Khóe miệng đế sát hơi vểnh lên, bỏ qua Diệp Thần, cười nhìn nữ đế thiên đình, tuy lời nói rất nhỏ, nhưng như vạn cổ lôi đình, có thể đánh sập muôn đời tiên khung, lại một câu tràn đầy ma lực khiến người ta không thể kháng cự, ngay cả đế hoang nghe xong, cũng chợt cảm thấy tâm thần thất thủ, mà chư thiên thần tướng trong đỉnh hơn phân nửa đều đã ngất đi. Hắn thật sự rất mạnh, thánh ma khu hùng vĩ như bất diệt, trấn áp vạn cổ, một đôi mắt tối om, vì thế nhân mà suy diễn hủy diệt, đừng nói là các thần tướng, ngay cả chiến thần cũng không dám nhìn thẳng. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Nữ đế thiên đình khẽ hé môi, lạnh nhạt mà vô tình, cuối cùng hủy diệt ma sát cùng sát khí còn lưu lại trong cơ thể, cũng khép lại huyết khí trên người, tuy suy yếu, lại một mình chống đỡ uy áp hai thánh ma. Chờ ngươi rất lâu rồi. Tàn Trú cũng mở miệng, hai con mắt khép hờ, thích ý vặn vẹo cổ, thích ý hấp thu huyết khí, lời nói cũng có ma tính, thân thể ma quang như lồng trời 8000 trượng, trấn áp ở trên sông dài năm tháng. Thời gian không cách nào xóa đi dấu vết của nó, đại đạo cũng không áp chế được sát khí uy chấn hoàng vũ của nó. Nha, vẫn là chọc người chán ghét như vậy. Nữ đế thản nhiên nói, trong đôi mắt trong suốt lạnh lùng ẩn chứa thù hận ngập trời. Bao nhiêu Thương Hải Tan Điền, sao lại thù dai như vậy? Tàn Trú cười âm u, thần sắc âm trầm mà ma tính, tùy ý liếc nhìn đế hoang, trên người Hồng Nhan, hơn một giây, ánh mắt liền dừng lại ở trên người Diệp Thần, đối phương có ba tôn đế đạo thánh thể, thứ mà hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là tiểu thánh thể kia của Diệp Thần. Hẳn là đã khai sáng ra tiên hà thánh thể chứng đạo, hơn nữa, còn ngộ ra một chút vĩnh hằng, cũng khó trách, có thể sống sót dưới một mâu của hắn. Hắn đang xem, đế sát cũng đang xem, dở cợt mà nghiền ngẫm. Diệp Thần đứng vững thân hình, sắc mặt trắng bệch bị hai thiên đế thánh ma nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, lạnh đến mức nguyên thần đều đau đớn, tự như, tất cả bí mật mà hắn ẩn giấu đều không có chỗ che giấu. Hỗn độn, thời không, luân hồi, vĩnh hằng, đúng là thú vị. Đế sát không khỏi thổn thức. Đối với Diệp Thần cảm thấy hứng thú gấp bội, dường như so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm bất phàm. Làm như vậy để đánh lén, hai vị tiền bối có vẻ không biết xấu hổ. Diệp Thần chậm rãi nói, đánh nhau với thánh ma, hắn tự nhận không lại đối thủ, nếu bàn về trận chiến thì hắn chưa bao giờ sợ ai, đừng nói hai thánh ma cấp thiên đế, cho dù một đại thánh ma tới thì hắn cũng chết. Sao lại nói vậy? Nữ đế xấu hổ chửi bới, nhưng hắn sớm đã không biết bản mặt mình là cái gì. Hai thánh ma không hề tức giận, bởi vì cấp bậc của hai người bọn họ không dễ dàng nổi giận, đều là đi ra lăn lộn, muốn mặt mũi gì chứ. Mắng, ngươi dùng sức mắng, mắng càng vui vẻ, lát nữa đập cho ngươi càng hung ác. Nữ đế phất tay thu Diệp Thần vào tiểu thế giới. Sau đó, đế hoang và đám người Hồng Nhan cũng được đưa vào, đại chiến tiếp theo, không phải thứ mà bọn họ có thể tham dự, tuy Diệp Thần có tư cách tham chiến nhưng đáng tiếc hiện tại hắn đang trong trạng thái suy yếu. Bây giờ khốn cảnh, thật đúng là không đúng lúc. Vì tiếp theo Thái Cổ Lộ, kể cả nàng ở trong đó, không chỉ thần lực khô kiệt, mà thể xác và tinh thần đều đã mỏi mệt, hết lần này tới lần khác, có hai thánh ma thiên đế, số lượng tuy ít, nhưng cấp bậc lại cao, vả lại khó có thể tưởng tượng đáng sợ. Thế nào, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại? Tàn Trú Thiên nghiền ngẫm cười một tiếng. Nữ đế không trả lời, mi tâm khắc ra tiên văn, vĩnh hằng ảm đạm mà tán loạn, một lần nữa tỏa ra quang huy, dị tượng cổ xưa xen lẫn phát họa, thậm chí thiên âm đại đạo đều che một sắc thái vĩnh hằng. Có thể thấy quanh thân có một mảnh tiên vực vĩnh hằng bày ra, diễn xuất ra vạn vật, trong đó một ngọn núi một dòng nước, từng ngọn cây ngọn cỏ đều quanh quẩn ánh sáng vĩnh hằng, nàng đứng ở trong đó, tự như một pho tượng thần linh trong thần thoại chiếu ra, phong thái thần thánh nhẹ nhàng, tuyệt. Đại, tất cả vĩnh hằng trong chớp mắt. Nha, kém xa bà ta. Đế Sát cười lạnh, Ma Sát vốn đã quay cuồng, cuộn trào mãnh liệt, nàng trong miệng tất nhiên là chỉ nữ đế thiên đình chân chính, mà không phải tên giả mạo trước mặt này, không chỉ ở trạng thái hoàn chỉnh, mà trạng thái cực độ suy yếu như vậy, một nữ thiên đế như vậy, so với tưởng tượng của các nàng còn yếu đuối hơn nhiều. Trời cao không đường, xuống đất không cửa. Tàn trú đạm đạo, đã không còn nhiều lời vô nghĩa nữa, ngay tại chỗ tế ra giống như hủy diệt công phạt, một chưởng đánh ra một mảnh vô vọng ma thổ, bên trong thi cốt chồng chất thành núi, máu tươi chảy thành sông, tịch diệt mà cô quạnh. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiên kiếm vĩnh hằng trong tay nữ đế ngân nga, một kiếm chém ra ma thổ vô vọng, hủy diệt núi thay biển máu. Diệt. Đế Sát từng bước đạp nát Lăng Tiêu, một chỉ thường thường không có gì lạ, nhưng lại mang theo hủy diệt như bẻ gãy cành khô. Nữ đế thuấn thân né tránh, độn lên trời. Chạy đi đâu? Tàn trú càng nhanh hơn, đứng hàng chín tầng trời, một chưởng bao trùm vạn dặm càng không. Nữ đế đứng yên, bàn tay ngọc lấp lánh nghịch thiên đánh tới. Hai chưởng chạm vào nhau, có vầng sáng đen nhánh mở ra vô hạn về tứ hải bát hoang, ép không gian tất tất sụp đổ. Lại nhìn hai người, ngày tàn, nguy cơ vẫn không động. Về phần nữ đế kia thì cả người lão đảo, tay ngọc nổ tung, tiên thể nhúng máu, nếu như ở trạng thái đỉnh cao thì không hề sợ hãi, thế nhưng thần lực của nàng khô kiệt, vĩnh hằng đọa diệt, sớm đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Nha, vô lực xoay chuyển tình thế. Đế Sát lại đến, cuốn theo thôn thiên nạp địa, Ma Sát huyết hải lập tức bao phủ nữ đế, đó không phải là ma hải bình thường, bên trong có chôn cất ức vạn sinh linh, oán niệm, ác niệm, tà niệm, sát niệm sớm đã biến thành bất hủ, bị thánh ma tế luyện, có thể nuốt thân thể, diệt nguyên thần, cấp bậc thiên đế cũng không ngoại lệ. Nữ đế phun máu, thân hình lão đảo. Thân ở trong Ma Sát huyết hải, ngay cả vị trí đứng cũng không vững, chỉ trong nháy mắt, toàn thân vĩnh hằng quang liền bị Ma Sát dập tắt, thân thể bị lực lượng thần bí hóa giải, nguyên thần cũng gặp tai bay vạ gió. Thân thể thần tướng đỉnh đỉnh nhìn thấy run rẩy dữ dội, nhìn không được tâm linh run rẩy. Mấy người hình thiên cũng vậy, Ma Sát huyết hải quá mạnh, nếu như bọn họ bị bao phủ, hơn phân nửa sẽ bị nghiền chết tại chỗ, thánh ma cấp thiên đế quá cường đại, ngay cả tư cách ngước nhìn bọn họ cũng không có. Cố lên. Diệp Thần cắn răng, trong mắt hiện đầy tơ máu, đỏ tươi ướt át, đang khôi phục thần lực tới cực điểm. Dứt lời, nữ đế ổn định thân hình. Tiếp đó, nàng thấy 3000 sợi tóc đen, từng sợi hóa thành tuyết trắng, trên mi tâm lại nhiều hơn một đạo tiên văn, hẳn là trong mắt cấm kỵ đế pháp, bị vô diệt vĩnh hằng quang, lại tại tiên khu bên trên nở rộ. Phá. Nghe nàng quát nhẹ một tiếng, một kiếm vẽ ra một đạo vĩnh hằng tiên hà, phá vỡ Ma Sát huyết hải. Xem thường ngươi. Ngày tháng và Đế Sát đều nở nụ cười âm u, một trái một phải công tới, uy chấn cửu thiên thập địa. Oanh. Âm. Oanh. Đấu chiến cấp thiên đế đã hoàn toàn vén màn che, nữ đế lấy một địch hai, chiến đến lúc hư vô mênh mông. Nhìn lên xem, đại chiến cực kỳ khốc liệt. Nữ đế hoàn toàn rơi xuống hạ phong, không phải hai thánh ma địch thủ, từng đạo khe máu, từng đạo ấn lên trên thân thể tiên, mưa máu như mưa ánh sáng, nhuộm đỏ càng khôn. Tiên quang vĩnh hằng lấp lánh đều đã thành màu máu. Trái lại hai thiên ma thánh ma không thấy chút vết thương nào trên ma thể. Bọn họ đều ở trạng thái kế thừa giới hạn, không chết không thương, vượt xa huyết kế của thánh ma đế đạo, ít nhất là mạnh hơn loại vĩnh hằng không hoàn chỉnh như nữ đế, đó chính là thật sự bất tử bất diệt. Vì sao phải liều mạng chứ? Vì sao không trốn vào hư ảo? Nhóc tiền ngẩn cái đầu nhỏ đầy khó hiểu, biết rõ đã suy yếu nhưng vẫn muốn chiến đấu một trận. Nghi hoặc của hắn cũng là nghi hoặc của chúng thần tướng. Trái lại đế thượng, không có nghi ngờ như vậy, thần tướng có thể nghĩ đến, nữ đế sẽ không nghĩ ra sao. Nhưng không phải nữ đế không đi, là nàng không đi được. Từ lúc Diệp Thần và nữ đế bị một mâu đóng đinh trong khoảnh khắc hư vô đó, mảnh thiên địa này đã trở thành nhà giam vô hình, có một loại cấm chế như vậy, chuẩn đế không thể nhìn thấy, nhưng đại đế lại thấy rất rõ ràng, hai thánh ma thiên đế nên đã sớm chuẩn bị, lao tù kia chính là dành cho nữ đế. Sự thật chứng minh, đích xác là như thế. Hai thiên đế thánh ma, hao phí hơn 8.000 năm mới rèn được tòa lao tù này, nghiên cứu thấu đáo nữ đế, mục tiêu chính là vĩnh hằng, muốn từ nay về sau lao tù giết ra ngoài, gần như không có khả năng. Cho nên nói, trận vây giết này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nữ đế sẽ chết. Vẫn là câu nói kia, nàng không phải là nữ đế chân chính, vĩnh hằng có khuyết điểm, đơn đã độc chiến có lẽ vẫn còn sinh cơ, lấy một địch hai mà nói thì hy vọng có thể tiếp cận gần tới con số không, phải biết rằng nàng vẫn rất suy yếu. Cố lên! Con ngươi của Diệp Thần đã hoàn toàn biến thành màu máu, trong miệng tràn đầy máu, nhưng không đánh đổi được giá cao để khôi phục thần lực. Hắn nên hối hận đã sớm dùng hết huyết kế giới. Nếu sớm biết hai thiên đế thánh ma này nhất định sẽ giữ lại, ít nhất có thể ngăn chặn một thánh ma cho nữ đế, là hắn đã xem thường Thái Cổ Lộ, xem thường ngoại vực chí tôn trên con đường này, đội hình quá khổng lồ. Tĩnh tâm ngưng khí. Đế Hoang và Chiến Thần đều truyền âm, bao gồm cả Kiếm Thần và Kiếm Tôn, trong đế thể đều có từng sợi căn nguyên tiến vào trong cơ thể của Diệp Thần, là đế đạo được dùng thọ nguyên rèn ra, trợ giúp Diệp Thần khôi phục thần lực. Tiêu hao như vậy, cũng là không có cách nào xử lý. Ngoài trừ nữ đế Thiên Đình, trong mấy vị đế trung ở đây, cũng chỉ Diệp Thần có tư cách chiến đấu với Thiên Đế Thánh Ma, mấy vị đế đều suy yếu, chẳng bằng đem lực lượng tập trung ở chỗ Diệp Thần, liền có thể giết ra trợ chiến, chỉ cần có thể ngăn chặn một thánh ma trong đó, sẽ có cơ hội lật ngược thế cờ, mặc dù hy vọng xa vời. Mẹ nó, chỉ có điều. Các thần tướng chư thiên cũng phát cuồng, tự phong tỉnh lại, đều đã khoanh chân ngồi xuống. Tiếp theo, từng sợi ánh sáng bay ra từ trên người bọn họ. Đó là bổn mạng nguyên của các thần tướng, đều mang theo một chút nội tình của chư thiên, cũng đều tập trung ở trên người Diệp Thần. Đối với Diệp Thần mà nói, lực lượng này không đáng kể, nhưng tích tiểu thành đại, có vẫn tốt hơn là không có mạnh, chủ yếu là do không có quá nhiều thời gian để khôi phục, nữ đế khổ chiến cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Trong thời kỳ đặc thù, cần phải có thủ đoạn đặc biệt. Ông. Bởi vì có rất nhiều sức mạnh rót vào, thân thể Diệp Thần đế run rẩy, giống như chuông đồng vang lên, khí huyết yếu ớt, lại dồi dào, thần lực khô kiệt có thể bổ sung, vĩnh hằng ảm đạm, lại lần nữa cháy lên, toàn thân đều chìm trong ánh sáng hoàng hôn, thân thể vĩnh hằng đúc lại, khiến hắn trở nên giống như một vầng mặt trời. Nhưng như vậy vẫn còn thiếu rất nhiều, hắn còn cần càng nhiều lực lượng hơn. Oanh. Ầm ầm. Bầu trời Thái Cổ Lộ tối tăm không ánh sáng, khi thì sấm vang chớp giật, màn sắc thái tận thế. Mỗi tiếng ầm ầm đó đều như dưới đất. Tiếng ngục gõ vang tan chung. Nữ đế Thiên Đình đau khổ chèo chống, đã máu me khắp người, bị đánh một đường tan tác, không phải nàng không đủ mạnh mà là đối phương quá đáng sợ, lấy đội hình một địch hai làm nàng yếu ớt, khó cản được sự công phạt của Thiên Đế. Lần chấn động này, không khỏi quá lớn đi. Minh Đế ở trên giới Minh Sơn đã đứng dậy, ánh mắt nhìn Thương Huyên sáng tối bất định. Đi gặp đạo tổ, cũng không có lòng câu cá nữa, nhíu mày nhìn Thương Huyên. Đồng dạng nhìn lên, còn có Đông Hoang nữ đế nhân giới, vô luận là vị đế kia, đều không khỏi tâm linh rung động, Thái Cổ Lộ truyền đến ầm ầm, hầu như mỗi ngày đều có, nhưng lần này chấn động vượt xa tưởng tượng, nên là một hồi đại chiến diệt thế, cấp bậc người tham chiến, tuyệt đối vượt xa đại đế. Ngay cả đế cũng vậy, đừng nói tới tam giới thương sinh. Bọn họ cũng đều đang xem, sắc mặt trắng bệch, tâm linh rung rẩy, không biết bao nhiêu người bị chấn phun máu, cũng không biết bao nhiêu người bị chấn cho bất tỉnh, tiếng ầm ầm thật như từng tiếng chuông tan. Phốc. Khi bọn họ nhìn lại, nữ đế lại đẫm máu thương thương, ánh sáng vĩnh hằng hộ thể bị một chưởng của đế sát đánh cho tán loạn, không chờ thân hình ngừng lại, tàn nhật công phạt đã đến, một thanh hủy diệt ma kiếm suýt nửa bổ nữ đế. Cấm. Mỗi ngày trôi qua đều vang vọng âm u, tịch mịch và u diệt, như tuyên án của trời xanh, uy nghiêm không thể ngỗ nghịch. Ông. Cùng với lời nói của hắn, hư vô rung động một tiếng, 9999 cây ma trụ từ dưới đất đột ngột lao ra, xuyên thủng trời đất, mỗi một cây đều có khắc ma văn, đều có dây xích trật tự bay lượn như rắn trường, đang xen vào nhau, tụ lại thành một nhà giam khổng lồ, có thể vây chết Thiên Đế. Nữ đế vừa mới đứng vững đã bị cấm không thể động đậy. Trong lồng giam, từng sợi dây xích trật tự kia, dung hợp lực lượng có huyết kế, cũng chỉ vĩnh hằng mới có thể chặt đứt, khóa đạo căn của nàng, cấm bổ nguyên của nàng, có lực cắn nuốt cực mạnh, nuốt diệt thần lực của nàng, ngay cả vĩnh hằng đều không thể nghịch chuyển, vốn đang ở trạng thái suy yếu, giờ phút này gầy yếu tới cực điểm. Đến tận đây, tiếng nổ đầy trời mới bị chôn vùi. Thời gian và đế sát một đông một tây, một người đứng lặng, một người đứng ở hư không, trêu đùa nghiền ngẫm, còn người đen ngòm không chỉ diễn biến hủy diệt, còn khắc đầy bạo ngược, âm trầm mà ma tính. Bọn họ đã tưởng tượng ra rất nhiều năm về cảnh tượng này. Nữ đế hận bọn họ, sao bọn họ lại không hận nữ đế chứ? Đại chiến cổ xưa, liên quân ba vực tan tác, đều vì này tôn đế, là nàng lực ngăn cơn sóng dữ, là nàng lấy cái kia vĩnh hằng bất hủ, đem vốn nên thuộc về bọn hắn thiên hạ, phủ bụi ở vạn cổ. Thương hải tan điền đã qua, hận cùng phẫn nộ cũng thành vĩnh hằng. Bây giờ thấy nữ đế bị trấn áp, thấy nàng thành tù nhân, hưng phấn tới mức khiến người ta muốn phát điên. Kết thúc rồi. Đế sát cười gằn, đã giơ tay lên, một chỉ thành tịch diệt, đâm về phía nữ đế trong lồng giam. Đòn này là một đòn của tuyệt diệt. Một chỉ này, nữ đế tuyệt đối khó tránh thoát, một khi trúng mục tiêu, cho dù vĩnh hằng cũng sẽ mục nát. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nhưng vào lúc này, tiếng kiếm reo vang lên, Diệp Thần giết ra ngoài, dùng vĩnh hằng đem lao tù phá vỡ khe hở, một kiếm chém ra một tiên hà vĩnh hằng, phá được một chỉ kia, cũng mạnh mẽ chém lui đế sát. Oanh. Cùng một cái chớp mắt, toàn thân nữ đế vĩnh hằng đại thịnh, bởi vì Diệp Thần gây ra vết nứt, nàng mạnh mẽ phá đi lao tù của khốn đế, vì thế cũng trả giá bằng máu, đủ hiến tế vạn năm tuổi thọ, thần sắc càng thêm già nua. Diệp Thần trở mình trở về vị trí cũ, đỡ lấy nàng đang lung la lung lay. Tiên kiếm vĩnh hằng trong tay Diệp Thần đã bị tàn phá, là bị ma thể của đế sát chấn động, thánh ma cấp thiên đế so với trong tưởng tượng của hắn càng đáng sợ hơn, kiếm mà vĩnh hằng lực lượng tụ ra đều bị chấn động đến mức tàn tạ không chịu nổi, cánh tay của hắn cũng bởi vì mà bị đánh cho gân cốt, có máu tươi chảy xuống, thánh thể đại đế đỉnh phong ở trước mặt thánh ma đỉnh phong thiên đế còn xa xa chưa đủ nhìn thấy, một kiếm này liền đã thấy rõ. Thú vị thật. Đế sát cười âm u, vết kiếm trước ngực trong nháy mắt đã hồi phục như cũ, ánh mắt nhìn Diệp Thần lại có thêm một chút yêu ái, thật đúng là khiến hắn bất ngờ, một tên đại đế nho nhỏ có thể phá vỡ ma thể của hắn. Hai đánh nhiều một không có ý nghĩa, đánh một mình thì như thế nào? Diệp Thần lắc mạnh cổ, tuy biết không địch lại từ xa nhưng chiến ý ngập trời, bọn họ đã không còn đường lui, không có tự chiến mới có thể tìm ra một đường sinh cơ đó, có lẽ sẽ chết nhưng dù sao cũng phải thử một phen. Ta, cho ngươi tư cách này. Khóe miệng Tàn Trú hơi vểnh lên, liếm cái lưỡi đỏ thắm, càng cảm thấy hứng thú đối với vị tiểu thánh thể kia. Ngươi đó, lại đây. Diệp Thần vung kiếm chỉ thẳng đế sát, vừa dứt lời đã xoay người đi về phương đông. Thú vị. Đế sát không hề tức giận ngược lại càng thêm nghiền ngẫm, vứt bỏ nữ đế của cổ thiên đình, từng bước một đạp trời mà đi, không gấp cũng không nóng nảy, nhàn nhã như đang dạo chơi, nếu thật sự muốn nhìn xem Diệp Thần có thể cho hắn bao nhiêu bất ngờ. Còn sống. Trở về. Trong tiểu thế giới của nữ đế, hồng nhan lung lay lay động đậy, là nhìn theo Diệp Thần rời đi, thấy bóng lưng kia dần dần đi xa, nàng có một loại sợ hãi xưa nay chưa từng có, sợ bóng lưng đó thật sự sẽ biến thành hình bóng, biết được địch nhân Diệp Thần đang đối mặt sẽ đáng sợ đến mức nào, hắn cứng rắn chắc chắn phải chết. Chúng ta là lão đại, chưa bao giờ làm cho thương sinh thất vọng. Đỉnh hỗn độn ầm ầm, hỗn độn hỏa cùng hỗn độn lôi cũng nhảy lên, một lời nói rất kiên định. Không sai, Diệp Thần để bọn chúng lại. Theo như hồng nhan, đây chính là di chúc nhắn nhủ, bảo vật của hắn đều ở lại nơi này. Bởi vì bản thân Diệp Thần cũng biết, chuyến đi lần này chính là quỷ môn quan. Ánh mắt của chư thiên thần tướng là sung huyết, bóng lưng của Diệp Thần lúc này thật sự đã thấy qua rất nhiều lần, mỗi một lần đều là quanh quẩn ở bên bờ sinh tử, mà lần này có lẽ chính là số mệnh kết thúc. Tru diệt. Bên ngoài, thánh ma tàn nhật đã khai công, vẫn là một chưởng, che giấu vạn dặm trời cao. Âm. Nữ đế đạp vỡ hư vô, cưỡng ép ngưng tụ tiên quang vĩnh hằng, nghịch thiên công kích lên. Oanh. Âm. Oanh. Ngắn mũi ngừng lại, đại chiến đế đạo thảm thiết, lại mở ra lần nữa, ngước nhìn thương tiêu, hiện ra dị tượng, chớp giật sấm sét, tất cả đều quanh quẩn ánh sáng hủy diệt, che phủ sắc thái tận thế, mưa máu như mưa ánh sáng trút xuống, có ngày tàn cũng có nữ đế, ngay cả máu cũng đang công phạt lẫn nhau, muốn chiến đến không chết không thôi. Có thể gặp, nhưng nữ đế vẫn đang rơi xuống hạ phong. Lúc trước lấy một địch hai, thương thế của nàng quá nặng, từ đầu đến cuối đều chưa khôi phục lại, từ đầu đến cuối đều là kéo lấy thân thể máu chảy của tiên tại chiến, giờ phút này còn sống, chính là vạn hạnh trong bất hạnh, hôm nay đơn đã độc chiến, nàng như trước bị áp chế, có quá nhiều lần, từ trên trời rơi xuống máu đẫm. Oanh. Hư không ở phía đông, Diệp Thần đứng vững thân hình, bước một bước đạp sập không gian. Âm. Sau đó đế sát tiến vào, cũng theo ma sát ngập trời, hắn đứng trong đó như một vị ma thần. Đây chính là nghĩa trang mà ngươi chọn. Đế sát tùy ý liếc mắt nhìn bốn phía, lúc này mới cười âm hiểm nhìn về phía Diệp Thần. Cũng có lẽ là mộ của con. Diệp Thần nhún vai, mặt ngoài vĩ đại bất tán, lại ở cực điểm ngưng tụ chiến lực. Trước mặt này tôn thiên đế thánh ma này, hắn là người mạnh nhất gặp từ khi tu đạo tới nay, bất kỳ một trắc ẩn nào đều có thể bị diệt. Trong lĩnh vực đại đế, ngươi là người kinh diễm nhất mà ta từng thấy. Ma tính cười của đế sát từng bước đi tới, có thể thấy trên đầu ngón tay nó có một luồng máu màu vàng. Đó chính là máu của Diệp Thần. Hai mắt Diệp Thần híp lại, khóe miệng chảy máu không ngừng, không thấy đế sát công phạt, lại có thể cách không gian hư vô, từ trong cơ thể hắn hút đi một tia máu, đây là thần thông bực nào, hắn tự nhận là làm không được. Thành đế, ngươi vẫn chỉ là dung dế. Ma tính của đế sát lại một lần nữa vang lên, lời còn chưa nói hết đã như quỷ mị tiến đến. Diệp Thần tập trung tinh thần, phi độn về phía sau, thi triển mộng hồi thiên cổ. Mộng chi đạo, thú vị. Đế sát như hình với bóng, bỏ qua mộng hồi thiên cổ, đâm thẳng vào mi tâm Diệp Thần. Nhất niệm. Vĩnh hằng. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, không tránh khỏi một chỉ này, muốn dùng thời gian định dạng còn hóa giải nguy cơ. Đáng tiếc, tiên pháp này vô dụng đối với đế sát. Không chỉ một ý vĩnh hằng, ngay cả đế đạo mờ mịt cũng trở thành một bài trí buồn cười. Phốc. Huyết quang kim sắc chói mắt, đầu lâu hắn bị một chỉ của đế sát xuyên thủng tại chỗ. Rống. Tiếng rồng ngâm chợt vang lên, Diệp Thần mạnh mẽ hủy diệt, nghịch thiên động bát bộ thiên long. Phốc. Phốc. Phốc. Kim Long vạn trượng khổng lồ, thần long vẫy đuôi bá thiên tuyệt địa, có thể ở trước mặt Đế Sát cũng đã thành hư vọng, ngược lại bỏ trên người Đế Sát, lại bị chấn động đến nổ tung, khó có thể lay động ma thể của Đế Sát. Phốc. Lại là tia máu màu vàng, Diệp Thần bị một chưởng đánh ngã 80000 dặm. Trong lúc bay ngược, thân thể Diệp Thần Thánh lần lượt nổ tung. Đó là một cảnh tượng đáng sợ, thánh cốt nhuộm đế huyết, chiến thần nổ khắp bầu trời, trong mắt thế nhân đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn ta, trong mắt thiên đế thánh ma, hắn ta chẳng khác nào một con kiến hôi. Nha, còn có nội tình gì? Đế Sát cười âm u, đạp lên trời mà đến, bước chân vẫn như cũ không nhanh không chậm, vẻ mặt dữ tợn cũng khinh miệt, thánh thể đại đế đỉnh phong tung ra sáng chế tiên hà chiến đạo, cũng giống vậy không lọt vào pháp nhãn của hắn. Thiên đế đánh đại đế, người lấy đâu ra cảm giác ưu việt như vậy? Diệp Thần dừng lại, lắc qua lắc lại một chút mới có thể ngừng lại, khóe miệng chảy máu không ngừng, đáng sợ nhất chính là lỗ máu ở mi tâm, quanh quẩn thánh ma u quang, thân mang vĩnh hằng cũng khó khép lại, càng có sát cơ hủy diệt chui vào trong cơ thể hắn, tàn phá đế khu của hắn, hòa diệt nguyên thần hắn. Có gan thì chiến đấu với người cùng cấp, đập không chết ngươi. Diệp Thần mắng, phép khích tướng trần trụi, vạn nhất có tác dụng thì sao? Con người phải có lý tưởng. Cách khích tướng rất tốt. Khóe miệng Đế Sát cong lên một đường tàn nhẫn, đúng như ước nguyện của Diệp Thần. Khi hắn bước từng bước một hạ xuống, giữa mi tâm có thêm một ma văn cổ xưa, là ma văn phong cấm, đem ma lực đế đạo của bản thân phong ấn thẳng lên cảnh giới đại đế đỉnh phong. Vốn là khí thế ngập trời, trong nháy mắt rơi xuống ngàn trượng. Ai nha? Thật là có tác dụng. Diệp Thần nhướng mày, xem ra vị ở đối diện kia cũng là một người rất có tình cảm. Hoặc là nói, con hàng kia là nhàn rỗi đến mức trứng đau. Đối với việc này, Đế Sát tuyệt đối không phủ nhận, đã đến Thái Cổ Lộ vô tận 5 tháng, chỉ có hắn cùng hai người còn lại ngày đó, thật vất vả chờ được một cuộc sống vui vẻ, sao có thể dễ dàng bị diệt, phải tìm thú vui chứ. Không công bằng, ta đang trong trạng thái suy yếu. Diệp Thần nhìn về phía thanh kiếm Vĩnh Hằng, thở ra một hơi, vừa dùng ống tay áo lau qua một chút đã nhận ra tâm tư của đối phương, đều tự nguyện giáng cấp rồi, còn gì mà Đế Sát không làm được chứ, vạn nhất có tác dụng thì sao? Khóe miệng Đế Sát hơi vểnh lên, vểnh càng cao. Hắn lại như Diệp Thần mong muốn, mi tâm lại thêm ma văn, từ đỉnh cao hạ xuống trung giai. Còn không công bằng, người có huyết kế giới hạn chế. Diệp Thần làm như không có chuyện gì xảy ra, phủi phủi bụi đất trên vai, hơn cả dáng vẻ của tên lưu manh này, xem như đã nhìn ra được, đối phương vì tìm niềm vui mà không phải là để bụng dạ bình thường, vậy hắn phải đối mặt với tên này đến chết đi sống lại. Đúng như sở liệu của hắn, để sát tán đi bất tử bất diệt. Dưới cái nhìn của hắn, tuy không phải là huyết kế giới hạn, nhưng cho dù là tu vi trung cấp, vẫn có thể giết chết Diệp Thần đỉnh phong. Đoạn đường này của hắn là một đường vô địch, chưa bao giờ bại trận như cùng cấp bậc. Hôm nay, có cả tâm cảnh vô địch. Trong mắt Diệp Thần đảo liên tục, còn đang suy nghĩ làm sao để Đế Sát hạ thấp thêm một chút nữa. Hạ xuống đến chuẩn đế là tốt nhất, là loại có thể một chưởng đập chết kia. Vị đế này, tưởng tượng vẫn rất tốt đẹp, nhưng đối phương hiển nhiên không phải đầu heo. Vậy là đủ rồi. Diệp Thần cười, mạnh mẽ vặn vẹo cổ của mình một cái, đỉnh phong đối kháng trung giai, đánh khóc nha. Bột, hai chương hôm nay. Oanh. Ầm ầm. Thương thiên nổ vang, sấm vang chớp giật, chống đỡ uy áp của Đế Sát, cho dù không có máu chảy ra, cho dù rơi xuống trung giai đế, cũng uy chấn hoàng vũ, mà sát cuộn trào mãnh liệt ngập trời, hắc ám vô quan che lấp cả thiên địa. Tìm nhạc tử, hắn là chuyên nghiệp. Nhưng tìm thú vui là giả, muốn tìm cơ duyên tiến giai hoàng đế mới là thật. Trong mắt hắn, Diệp Thần chỉ là một tiểu lâu. Thế nhưng, ý nghĩa của tồn tại tiểu lâu này lại là vô cùng quan trọng, chí tôn của hoang cổ thánh thể nhất mạch chính là ý nghĩa tồn tại của nó, nếu có thể vượt cấp đồ diệt nó, vậy thì vinh quang, số mệnh, tạo hóa trên đường đi của Diệp Thần đều sẽ thuộc về sở hữu của nó, sẽ trở thành cơ duyên âm minh, giúp nó phong vị chuẩn hoang. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến hắn tự nguyện hạ thấp cảnh giới của mình. Tâm tư của hắn, Diệp Thần tự biết được, vượt cấp giết chết đối thủ có rất nhiều chỗ tốt, nếu không có cơ duyên tạo hóa, quỷ cũng không tin, quan trọng nhất chính là tiểu binh này của hắn chính là thánh thể nhất mạch chí tôn. Nói trắng ra là, Đế Sát muốn đem hắn làm đá kê chân, để bay vọt chuẩn hoang đế. Đế Sát cười nhạo một tiếng, ngay lập tức biến mất, lại hiện ra trước mặt Diệp Thần, nhất chỉ bá thiên tuyệt địa. Ta bảo ngươi đâm. Diệp Thần cười lạnh, đưa tay ra, nắm chặt lấy ngón tay Đế Sát, ánh sáng vĩnh hằng lóe lên, xóa đi thần uy một chỉ, bẻ gãy một ngón tay đó của Đế Sát. Đế Sát không hề tức giận, mi tâm có hắc kiếm đen nhánh chém ra, đánh thẳng về phía nguyên thần Diệp Thần. Diệp Thần đã biết cách này từ lâu, hắn chỉ là ngụy trang, muốn dùng ma kiếm chém hắn mới là mục đích. Vừa là biết rõ, tự có chuẩn bị. Chưa chờ ô hắc ma kiếm đánh vào thần hải hắn, chính đạo thần cương đã ra, phá diệt Đế Sát nguyên thần kiếm. Đừng vội, còn nữa. khóe miệng đế sát hơi nhếch lên, trong mắt có sự hủy diệt diễn biến, hai tia chớp tịch diệt bắn ra. Huyễn cảnh đối với ta vô dụng. Diệp thần lộ ra bá khí, đập một cái tát lên mặt đế sát. Bột. Tiếng vỗ tay thanh thúy êm tai, đế sát văng ra ngoài, gương mặt đẹp trai đều bị biến dạng. Giao phong ngắn ngủi, chỉ trong một hơi thở. Ngoài trăm trượng, đế sát ổn định thân hình, khuôn mặt nóng rát, không còn thần thái cao cao tại thượng như lúc trước, tâm cảnh thiên đế không dễ dàng nổi giận, nhưng bây giờ thực sự không nhịn được nữa, đường đường là thánh ma cấp thiên đế, một đường hát vang, một đường cùng cấp vô địch, lại bị một tiểu đại đế đánh vào mặt. Chớ mở tiểu sai, tiếp tục. Diệp thần giết tới, một bước trèo lên chín tầng trời, một chưởng che trời đè xuống. Đế sát hư lạnh, một quyền đánh ra. Tiếng nổ vang lên, thảm thương cuồn cuộn sụp đổ, chưởng ấn che trời của Diệp thần bị đế sát đấm thủng một quyền. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Vừa rồi đế sát phá vỡ một chưởng che trời, còn chưa đợi tiếp tục thảo phạt đã đụng phải hỗn độn đại giới, đó là dị tượng của Diệp thần đạo, một núi một sông, một cỏ một cây, đều quanh quẩn vĩnh hằng. Lực lượng bất hủ đã lung lay cả hỗn độn, hoặc là, xưng là vĩnh hằng tiên vực càng xác thực hơn. Oanh! Đế sát không để ý, bị ép một bước lảo đảo, suýt nửa quỳ ngay tại chỗ. Phá cho ta! Đế sát gầm nhẹ, trong nháy mắt bá thể ngoại tướng, hai tay giơ lên trời, mở ra vĩnh hằng tiên vực. Quả là tài năng xuất chúng. Diệp thần cười nói, lấy vĩnh hằng cô động tiên tháp, khổng lồ tới vạn trượng, lăng không bao phủ đế sát lại. Phá! Đế sát tuyệt đối là nhân tài, trước sau chỉ một cái chớp mắt, liền phá tháp mà ra. Cảnh tượng này cũng đã sớm nằm trong dự liệu của Diệp thần. Trong tay Diệp đại đế đã có thêm một cây gậy, lấy vĩnh hằng chế tạo. Trong nháy mắt khi đế sát phá tháp, ông ta liền lăng không đánh xuống, đầu của thánh ma qua suýt nữa bị một côn đánh nổ tung. Chỉ nói thế thôi. Hắn không cảm thấy áp lực dù chỉ là đỉnh phong hay đối đầu với trung giai. Đoạn đường tu đạo này cơ bản đều vượt cấp, đại chiến áp chế tu vi thực sự không nhiều. Lại nhìn đế sát, liền vô cùng chật vật. Trải qua mấy trận quyết đấu, có vẻ như hắn không chiếm được nửa điểm tiện nghi nào, ngược lại còn bị Diệp thần chú ý nhất đầu không nổi. Là hắn xem thường Diệp thần. May mắn Minh đế không ở đây, nếu hắn để ở đây, nhất định sẽ lộ ra một thần sắc hàm ý sâu xa với đế sát, ngươi thật sự có tình cảm. Từ khi thiên đế đỉnh phong rơi xuống đại đế trung giai, còn rút lui huyết kế giới, người đây không phải đánh nhau, hiển nhiên là tìm ngược, so với nhân tài kia của đối diện, nổi bật hơn ngươi. Đánh không lại có thể thăng cấp, vãn bối rộng lượng, sẽ không nói cái gì đâu. Diệp thần đứng lặng ngẩn ngơ, đang ôm gậy của hắn lau chùi, cứ nói đi. Vẫn là cây gậy tốt nhất. Diệp đại đế nói chuyện, vẫn rất có học vấn. Câu này cũng là phép khích tướng hàng thật giá thật, nhưng bao hàm thâm ý, theo truyền thuyết lấy lùi làm tiến, chính là như vậy, ý tứ rất rõ ràng, nếu như không biết xấu hổ mà nói, người có thể tùy ý thăng cấp. Mà cảnh tượng kế tiếp, lại làm cho hắn nhận thức được một từ, sự thật. Đế sát rất thực tế, thật sự thăng cấp, lúc trước hàng dứt khoát, lần này cũng thăng tự giác. Mẹ nó, có phải ta nói nhiều quá rồi không? Diệp đại đế hít sâu một hơi, lại xem kỹ đế sát lần nữa, thần sắc nghiêm túc, không thể kích thích con hàng kia, so với tưởng tượng càng chân thật hơn, cũng chẳng cần nhiều hơn trong tưởng tượng. Đế sát bước một bước lên chín tầng trời, vẻ mặt có phần khó coi, muốn vượt cấp đánh chết Diệp thần, hiển nhiên là không thể, chỉ đành lùi lại mà cầu việc khác, lên tới cùng cấp, tiêu diệt Diệp thần như thế, cơ duyên vẫn có như cũ, chỉ có điều, sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với việc vượt cấp đánh chết, không có cách nào khác, trung cấp đối đầu với đỉnh phong hắn không được. Ngươi hoàn toàn có thể lên tới thiên đế đỉnh phong, một chưởng đánh chết ta, cũng rất dứt khoát. Diệp thần cười nhìn đế sát, cái gì mà trung giai hoặc đỉnh phong, hắn là vô địch dưới cảnh giới thiên đế. Cùng cấp, cũng diệt ngươi. Đế sát hừ lạnh, tăng lên đỉnh phong, ngữ khí cũng không giống nhau, một lần nữa coi trời bằng vung. Dễ nói. Diệp thần cười rồi quay đầu bỏ chạy, không phải hắn sợ, mà là muốn kéo dài thời gian. Hắn chỉ định không diệt được đế sát, thánh ma này rất chân thực, chỉ cần đánh không lại đỉnh phong, sẽ mở ra huyết kế giới, không đánh lại huyết kế giới thì hắn còn có thể thăng cấp lên thiên đế đỉnh phong. Hắn là một tiểu đại đế, còn lâu mới đủ hắn để mắt tới. Cho nên hắn vẫn phải gửi gắm hy vọng vào nữ đế thiên đình. Nếu nữ đế thiên đình có thể tàn sát thánh ma, bọn họ sẽ có cơ hội lật ngược thế cờ, ít nhất sẽ không bại thảm thiết. Về phần hắn, nhiều nhất cũng chỉ là đánh tương du, ai bảo tu vi của đối phương cảnh giới cao hơn. Cô, không đi được. Đế sát nói một lời khô tịch, bao phủ ma sát, một đường nuốt thiên diệt địa, một đường đuổi sát không tha. Đuổi kịp ta, theo họ của ngươi. Diệp thần nhìn về phía sau một cái, khóe miệng tràn đầy ý cười lạnh. Đại đế đỉnh phong còn muốn đuổi theo ta. Dứt lời, Diệp đại đế anh tuấn quay đầu lại. Sao? Tiếng vang này chợt vang lên, hắn đang phi độn, chợt giống như đụng phải thiết bản. Qua. Thoải mái nha. Diệp đại đế dừng lại, bay quá nhanh, có lẽ là lực đạo quá nặng, đâm vào trái xoan ong ong. Đợi ổn định thân hình, mới biết manh mối. Đường phía trước tuy trống rỗng, lại có bình chướng vô hình, bình chướng kia do tàn ngày và đế sát vây khốn nữ đế mà thành. Vì thế đã hao phí 8.000 năm, chính vì có bốn phía bình chướng nên nữ đế mới không thể không liều mạng, muốn hư vô hư vọng tị nạn, nhưng nàng không phá được bình chướng, bị vây ở Thái Cổ Lộ. Mà hắn, chính là không để lại chút nào, đâm vào trên kết giới. Bình chướng này, người dưới đế, là nhìn không thấy, dù là đế đỉnh phong, hắn cũng khó nhìn thấy toàn bộ, chỉ biết đại trận bình chướng này cực kỳ to lớn, cột sáng vô hình, đã hơn vạn cái. Nữ đế còn không phá được, thì đương nhiên hắn ta cũng không phá nổi. Phía sau, đế sát đuổi tới, nhè răng cười nham hiểm, coi Diệp thần là con mồi. Cùng cấp giết chết ta, người cũng không vào được chuẩn hoang đế. Diệp thần xoa mạnh đầu, bức tường nam này va vào quá ác độc, kim tinh nhi đầy tầm mắt. Cùng cấp, ta chưa bao giờ bại. Đế sát cười âm u, từng bước một đi tới, khí thế của đế đạo tăng mạnh lên từng bước một. Thật trùng hợp, ta cũng thế. Diệp thần lắc lắc đầu, ném kim tinh nhi đang đầy mặt đi. Oanh. Đế sát đã động, một bước đạp nát hư vô, một chưởng đánh ra một mảnh ma giới vô vọng. Ông. Diệp thần vung mạnh côn tiên vĩnh hằng, một côn đánh nổ, sau đó đăng lên trời mà đi, né tránh đế sát đối mặt, mà hắn thì một chưởng lăng không đè xuống, đáng tiếc cũng bị đế sát tránh thoát, không thể đánh trúng mục tiêu. Phong. Thánh ma và thánh thể vẫn rất ăn ý, cùng lúc bị giam cầm trong chớp mắt, Diệp thần bị ma trận vây khốn, đế sát bị tiên trận định hình, cùng lúc đó hai người đồng thời đánh tan trận pháp vây khốn đối phương, đế sát bước từng bước đạp sập bầu trời, Diệp thần đạp một bước vào không gian, một quyền một chưởng cách trời va chạm. Oanh. Vầng sáng hủy diệt lan tràn ra ngoài, hư không bị nghiền nát từng tấc một. Nhìn về phía Diệp thần, nguy cơ bất động. Lại nhìn đế sát, hắn lui về phía sau nửa bước, nguyên nhân chính là vì nửa bước này, sắc mặt hắn mới trở nên dữ tợn, kẻ ngốc cũng nhìn ra được, một kích này quá đáng tiếc, hắn rơi vào thế hạ phong, nếu như dựa theo một chiêu này định thắng thua, vậy hắn cũng đã thất bại, cùng là cấp bậc đỉnh phong đế, hắn còn kém Diệp thần một bậc. Vô địch cùng cấp bậc, ngươi thì không được, để một đời thánh ma đến đây. Diệp thần thản nhiên nói, có thể nói là hết sức chật vật, nhưng hắn cũng có tư cách này, thánh thể nhất mạch hắn là chí tôn, mà thánh ma nhất mạch kia, đế sát lại không phải chí tôn, địa vị đặt ở đây đâu. Nhất định phải giết ngươi. Đế sát gầm nhẹ, khí thế lại tăng lên, lấy sát khí làm ma long, chín con cự long vạn trượng rít gào mà đến. Quả ngươi là long hay là trùng, đều nằm sấp ở bên cạnh lão tử. Diệp thần khá cường thế, một bước đạp chết một con ma long, giơ tay lên một côn, đánh chết hai con. Còn sáu con còn lại, cũng không gây ra sóng gió, tiên hải vĩnh hằng lộng lẫy bị dập tắt, hóa thành tro ngay tại chỗ. Diệt. Đế sát đã trèo lên cửu tiêu, một chưởng mở ra năm ngón tay, giữa các ngón tay có khắc họa triện văn. Ông. Cây tiên côn vĩnh hằng chuyển động, bị Diệp thần dùng một côn chống lên trời, chọc thủng chưởng ấn, ngay cả đế sát cũng ngớ người, còn chưa đợi hắn đứng vững được thân hình, Diệp thần đã như quỷ mị giết tới, gậy lại gậy liên tiếp. Phốc. Đầu đế sát nổ tung lần thứ hai, máu bắn tung tóe, suýt nữa bị đánh nổ ngay tại chỗ. Chạy, chạy cái gì? Đế sát vừa phi độn, Diệp thần lập tức như hình với bóng, một khi đuổi theo là có thể bắt được một trận loạn côn. Đế sát hẳn là không biết, Diệp thần vẫn chưa vận dụng toàn lực. Vị hoàng thứ 10 của đại sở vẫn đang kéo dài thời gian. Đến lúc này, hắn vẫn chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, cần phải có nhiều thời gian để khôi phục lại. Cũng là vì kéo dài thời gian cho nữ đế, nguyện nàng có thể tàn sát thánh ma tàn bang. Rút sạch, hắn còn thông qua hỗn độn đỉnh, liếc mắt nhìn đại chiến bên kia. Nữ đế và tàn nhật, chiến đấu thực sự là thảm khốc, so với lúc trước lấy một địch hai, hiện giờ nữ đế có thể ổn định thân hình, bởi vì có vĩnh hằng chống đỡ nên thần lực khô kiệt mới có thể được bổ sung. Trái lại là ngày ban tàn, thần sắc liền bạo ngược không bình thường rồi. Trong trạng thái bất tử bất diệt này mà vẫn bị nữ đế đánh cho chật vật không chịu nổi. Tuy không phải nữ đế hoàn chỉnh nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa báo, trong thời gian ngắn hắn không thể bắt được nữ đế kia. Thái cổ lộ tối tăm, tiếng vang chấn động đất trời. Phương Tây, nữ đế thiên đình đơn đấu với thánh ma tàn nhật, chiến đấu hừng hực khí thế, máu tươi như mưa rơi đầy trời, ngửa mặt nhìn lên trời. Trong sấm sét vang dội, phát họa nên một bức hình ảnh hủy diệt, hai bóng người nhúng đầy máu, khá chói mắt, công phạt được đánh ra, đều che giấu sắc thái tận thế. Thái cổ lộ càng khôn sớm đã hỗn loạn. Nếu như đấu chiến giả chính là người dưới thiên đế, hơn phân nửa đã bị lực lượng thần bí cuốn về phía tứ phương. Tuy nhiên, nữ đế của thiên đình và thánh ma còn tàn dư, đều không phải là thiên đế bình thường. Hai người đều có chiến lực chuẩn cấp hoang đế, càng khôn của thái cổ lộ, lầy không được hai người. Oanh. Oanh. Trong tiếng nổ vang, cảnh tượng chiến đấu càng lúc càng hùng vĩ, đỉnh cao đối đỉnh, băng thiên diệt địa. Nữ đế quả là phong hoa tuyệt đại. Chư thiên thần tướng thì thào, ngơ ngác nhìn, trạng thái suy yếu, lại có thể chống đỡ lâu như vậy dưới sự thảo phạt của thánh ma đỉnh phong thiên đế, người khác đều càng lớn thì càng yếu, mà nàng lại càng đánh càng mạnh. Vĩnh Hằng, quả là sức mạnh bất hủ. Trong lòng Hậu Nghệ thổn thức, nữ đế đã trải qua trạng thái suy yếu, có Vĩnh Hằng chống đỡ, sinh ra bất hủ, tốc độ khôi phục thần lực không phải đế bình thường có thể so sánh, đổi mới ranh giới cuối cùng mà hắn khiếp sợ. Lão phu bấm ngón tay tính toán, nữ đế đang nén đại chiêu. Nhân Vương vuốt vuốt râu. Không chỉ hắn ta cho rằng, các thần tướng các chư thiên, thậm chí là các vị đại đế cũng nghĩ như vậy. Đúng như bọn hắn dự đoán. Nữ đế Thiên Đình quả thực đang tích góp từng chút lực lượng, góp từng tí một lực lượng có thể đánh tàn phế Thiên Đế Thánh Ma, tiền đề là Thánh Ma không ở trong trạng thái huyết kế giới hạn, hơn nữa, Diệp Thần bên kia cũng có thể chịu được, đơn đả độc chiến, nàng có tự tin diệt Tàn Nhật, nếu một đánh hai, sẽ bị diệt chính là nàng. Còn chưa đồ diệt. Tàn Trú hừ lạnh một tiếng, truyền âm đế sát, mà giọng điệu lại có vẻ không kiên nhẫn. Phốc. Ngày tháng tàn tạ, chính là một đạo huyết quang màu vàng, nổ tung trên bầu trời phương đông. Chính là Diệp Thần, máu chảy trên hư không. Đế sát cũng không khá hơn chút nào, đánh Diệp Thần một chưởng, lại trúng tiên pháp đế đạo của Diệp Thần. À, đế sát gào thét, lại chớp mắt mở ra giới hạn kế thừa máu, mà sát cuộn trào mãnh liệt quay cuồng ngập trời. Người cái này liền không nói. Diệp Thần thấy thế, không nhịn được mắng to một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Chạy đi đâu? Đế sát nghiến răng nghiến lợi, chớp mắt đuổi tới, lấy huyết sát diễn thành ma đao, một đao chém bay Diệp Thần. Diệp đại đế đứng dậy, lồm cồm bò dậy. Đương nhiên, đây là giả bộ, kéo dài thời gian tâm đầu không thể sửa, thích hợp tỏ ra yếu thế cũng là rất cần thiết, thật sự đem đế sát bức bách, thằng kia mặt dày xông lên, sẽ thua toàn bộ. Nha, kém xa. Đế sát cười gằn, không kiêng nể gì cả, lần này Diệp Thần tỏ ra yếu thế khiến hắn không ngừng phiêu phù. Thiếu chút nữa hắn đã phi thăng rồi, về phần kêu gọi cả ngày lẫn đêm, hắn không thèm đếm xỉ gì tới việc hợp lực đồ diệt nữ đế Thiên Đình, hắn quan tâm tới cơ duyên lần này hơn. Chỉ cần cùng cấp diệt được thánh thể chí tôn là có thể thăng cấp rồi. Vậy thì cứ làm đi. Diệp Thần gào thét, mang theo tiên cung nghịch thiên mà lên, một bộ dạng không chết không thôi. Oanh. Âm. Oanh. Động tĩnh của đại chiến vẫn khá to lớn, đây nên là một vở kịch. Khi diễn kỹ đến, Diệp Thần liên tiếp yếu thế, mặt dày mày dạn cũng được, âm mưu quỷ kế cũng được, đều phải tạo ra biểu hiện giả dối cho đế sát, khiến đối phương cảm thấy bản thân rất trâu bò, phải cho đối phương hy vọng diệt hắn. Kỹ thuật diễn xuất của hắn vẫn rất tinh xảo, tuyệt đối là cấp bậc đế ảnh. Máu tươi chảy ra nhiều lần khiến đế sát không ai bị nổi, cứ thế bị mê hoặc xoay vòng vòng. Còn chưa đồ diệt. Lời nói của Tàn Trúc lại truyền đến, thật sự không kiên nhẫn được nữa, người đi đánh trận, hay là đi yêu thương, đường đường là thánh ma cảnh giới đỉnh phong của thiên đế, đánh một tiểu đại đế, cần dùng lâu như vậy. Đế sát vẫn không trả lời, quét qua ma sát, công phạt vô cùng. Giờ phút này, hắn không rảnh để ý tới Tàn Nhật, con ngươi đỏ như máu. Đỏ tươi ướt át, trong đầu nghĩ, chính là đồng giai tru diệt Diệp Thần, đầy đầu suy nghĩ, đều là như thế nào nghịch thiên tiến giai chuẩn hoàng đế, trừ cái đó ra, cái gì thánh thể thánh ma, cái gì cổ thiên đình nữ đế, đều đi bà ngoại hắn. Ma chướng. Diệp Thần híp mắt lại, vừa đánh vừa lui vừa chạy, nhìn chấp niệm trong mắt đế sát, hiển nhiên đã thành ma chướng, cùng giai giấc hắn còn được, tất cả công đức viên mãn, có hy vọng trùng kích chuẩn hoàng đế, nhưng nếu không đồ sát được, vậy trận chiến này sẽ là bóng ma đế sát cả đời này đều vô duyên chuẩn hoàng đế. Nói cho cùng, vẫn là đế sát tự xưng là cường đại, có tự tin cùng giai diệt hắn. Nguyên nhân chính vì có sự tự tin này, ông ta mới định chấp niệm này, muốn biến ông ta thành đá kê chân để tiến giai. Nhữ, không diệt được con đâu. Diệp Thần cười khẩy trong lòng, đã sớm nói muốn cùng cấp giấc hắn thì phải để một đời thánh ma tới mới được. Về phần đế sát, cùng cấp bậc còn kém một chút đạo hạnh. Nhưng đế sát không cho rằng chiếm thượng phong, vậy bức cách không thể vãn hồi. Trên như vậy, Diệp đại đế nào có đạo lý không phối hợp. Thời gian còn lại, hắn đều đang yếu thế, khắp nơi khoe khoang, chỉ cần không chết, người muốn làm gì cũng được. Tỉnh lại rồi, cô đã bị ma chướng. Tàn Trú hừ lạnh một tiếng, từ Tây Phương Thiên Địa truyền âm, tranh thủ liếc mắt nhìn phương này, không phải là địa hỏa bình thường, ngươi thật là được a, lão tử đặt nữ đế đơn đấu này ở đây, ngươi nha lại để đó nói nhảm nhàn nhạt. Hắn không nói còn đỡ, vừa nói ra, để sát lập tức công kích càng dữ dội hơn. Phải biết rằng Tàn Trú cũng là thiên đế đỉnh phong, cũng chỉ thiếu một cơ duyên, liền có thể hỏi thăm chuẩn hoàng đế, làm không tốt, con hàng kia cũng sẽ chạy tới cướp đoạt tạo hóa, dù sao, thánh thể nhất mạch chí tôn chỉ có một mình Diệp Thần, hắn phải chạy tới trước khi Tàn Nhật chạy tới, tiêu diệt Diệp Thần, cùng cấp bậc đồ diệt. Người mà đều là ích kỷ, Thiên đế thánh ma cũng không ngoại lệ. Chỉ có thể trách, cái chuẩn hoàng đế vị kia quá có ma lực, mà tính đến mức thiên đế không cách nào kháng cự. Trên thực tế, tàng trú thực có ý niệm chạy tới đoạt cơ duyên. Diệp thần nhìn thấy liền muốn cười, so với nữ đế, hắn ngược lại càng giống một nữ tử hơn, đế sát muốn cùng giai dứt hắn để tìm cơ duyên, ngày hôm sau còn nghĩ như vậy, hai thánh ma thiên đế. Thú vị thật đấy. Từng có một cái chớp mắt, nữ đế liếc mắt nhìn thoáng qua phương này. Tâm tư của đế sát, nàng thấy được, thật sự bị nhốt ở thiên đế đỉnh phong vô tận năm tháng, tiếng giai chuẩn hoàng đế tâm cảnh có thể tưởng tượng được, chấp niệm cổ xưa nào đó bởi vì Diệp thần đã thành ma chướng. Là vị thánh ma thiên đế kia. Đã đánh giá cao vị thiên đế kia. Tâm cảnh chí tôn cũng không phải là không có sơ hở, dục vọng tham lam chính là sơ hở, đều muốn đoạt cơ duyên tiến giai, nhiễm nhiên đã quên mất sơ tâm, thậm chí lại đánh mất đại tướng là nàng, chạy đi giết tiểu binh. Đáng tiếc, đế sát nhất định sẽ thất vọng. Có thể nói như vậy, một cái chớp mắt khai huyết kế tiếp của đế sát đã không còn tín niệm cung cấp vô địch, đừng nói hắn cung cấp không diệt được Diệp thần, cho dù có thể diệt, cũng không cách nào phong vị chuẩn hoàng đế. Hắn là tạo hóa của ngươi, cũng là kiếp nạn của ngươi. Nữ đế thản nhiên nói, sau đó thu mắt lại, về phần hắn trong miệng tất nhiên là chỉ Diệp thần. Có lẽ hắn có thể giúp đế sát tiến giai chuẩn hoàng đế, nhưng cũng có thể khiến cho vị thánh ma thiên đế kia vạn kiếp bất phục trong ma chướng. Đáng chết. Tàng trú hừ lạnh, sắc mặt dữ tợn không ít, chưa từng nghĩ tới, lấy tâm cảnh của đế sát, vậy mà lại chấp niệm đọa thành ma chướng, coi đây là cơ duyên tạo hóa của tiểu thánh thể, có thể từng nghĩ tới, đó cũng là kiếp số. Nghĩ đến đây, hắn từ bỏ nữ đế, một bước vượt qua hư vô. Đã không thể kéo đế sát ra khỏi ma chướng, vậy thì tiêu diệt Diệp thần, như thế sẽ vạn sự đại cát. Oanh. Nữ đế còn nhanh hơn, chớp mắt đã biến thành vĩnh hằng chặn lại đường đi của hắn. Cút. Ngày đêm gào thét, một chưởng đẩy ra một mảnh huyết sát ma giới, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Nữ đế tỏ vẻ thờ ơ, một chưởng đã bị tiêu diệt. Nhưng không thể để cho tên này đi qua, Diệp thần đánh đại đế đỉnh phong còn được, thiên đế thánh ma thì thôi đi. Ta phải đi, ngươi ngăn được sao? Tàng trú vừa hét một tiếng làm sụp đổ bầu trời, ngàn vạn pháp tắc nghịch chuyển, càn khôn đều vì đó mà hỗn loạn. Nữ đế không nói một lời, chỉ gắt gao ngăn cản. Quả thực, một thánh ma thiên đế đỉnh phong muốn đi, nàng không ngăn được, nhưng cũng phải cố hết sức. Oanh. Âm. Oanh. Ngày tháng phải đi, nữ đế muốn ngăn cản, sự thảo phạt của hai thiên đế đã vượt qua hạn chế về pháp tắc trật tự. Cái gì? Tình huống. Cảnh tượng đó khiến thần tướng xem thấy ngạc nhiên không thôi, hiển nhiên Tàng Trúc muốn tới chỗ Diệp thần, bấy giờ mới khiến bọn họ khó hiểu, bên kia đã có một thiên đế thánh ma rồi, sao nào, không bắt được Diệp thần thì đi giúp đỡ. Không nhìn thấy gì. Nhân vương lót chân, thị lực tới cực điểm, nhưng nhãn giới có hạn, không trông thấy thiên địa phương đông. Chuyện này còn có thể có biến cố gì? Chớ nói đến các thần tướng, ngay cả đế hậu nghệ cũng không nhịn được kinh ngạc, thánh ma thiên đế đánh đại đế thánh thể, không cần phải lo lắng, cho dù Diệp thần kinh diễm đến mấy, cũng không đấu lại được một thánh ma thiên đế. Oanh. Khi bọn họ nhìn lại, trên bầu trời ầm ầm sụp đổ, ban ngày sụp đổ. Nữ đế thần sắc khó coi, đuổi sát không buông. Nại hà, ngày tối chính là thánh ma cấp thiên đế, chỉ một bước, liền vượt qua vô tận hư vô. Phốc. Diệp thần vẫn đang đấu với đế sát, bị tàn chưởng của trúc cơ đánh văng ra ngoài trăm vạn dặm. Sao? Lại là tiếng động này, ngã bay Diệp thần, lại đâm vào trên bình chướng vô hình, thân thể thánh lập tức nứt toát, hơn nữa va chạm với nó, gãy xương thành tính vỡ nát, lung lay lắc lư, đã đứng không vững nữa. Đáng chết. Diệp thần chửi thầm một tiếng, thở hổn hển một hơi, phun ra một ngụm máu lớn ngay tại chỗ. Hai người bọn ta đánh đang vui vẻ, ngươi chạy tới đây làm gì, đã là lần thứ hai rồi, là ngươi đánh lén ông đây lần thứ hai rồi. Đáng chết. Tiếng gào thét này xuất phát từ thánh ma đế sát, vẻ mặt dữ tợn tràn ngập oán hận, là chí tôn đối với thánh ma tàn nhật, thuộc dòng dõi thánh thể, đó là cơ duyên để ta tiến giai lên chuẩn hoàng đế, ngươi muốn tiêu diệt ta ư, như đã ma chướng, mau chóng tỉnh lại. Ngày tháng tàn lụi quát lạnh, không để ý tới đế sát, trực tiếp tấn công Diệp thần, so với đánh thức đế sát, diệt Diệp thần thể có vẻ càng trực tiếp hơn, con hàng kia hủy thần diệt vong, toàn bộ thế giới đều sẽ an tĩnh, đặc biệt là đế sát. Đồ khốn. Đế sát gầm lên, trong nháy mắt giải trừ phong ấn tu vi, trở lại thiên đế đỉnh phong, chưởng này bá tuyệt hoàng vũ. Một chưởng này không phải đánh của Diệp thần, cũng không phải nữ đế, mà là tàn nhật. Còn nhanh hơn hắn, nữ đế thiên đình đã giết tới, ngọc thủ hủy thiên diệt địa trong nháy mắt trước đó. Huyết quang của đế đạo nổ tung trong hư không hai lần. Buổi tối cay đắng, còn chưa đợi đánh Diệp thần một trận đã bị nữ đế đánh một chưởng, hắn còn chưa kịp đứng vững gót chân, lại trúng một chưởng của đế sát, thân thể bất diệt, huyết cốt văng tung tóe, bị nữ đế đánh một chưởng nhận ra, bị người trong nhà đánh một chưởng, điều này có chút choáng váng, con mẹ nó ngươi tới để bổ đao à mộng bức là được rồi. Đã nói rồi, để sát đã ma chướng, đã là lục thân bất nhận, dám hủy cơ duyên hắn tiến giai, chớ nói tàn nhật, cho dù là một đời thánh ma, hắn cũng chiếu cố không bỏ lỡ, thành thành thật thật đi đánh nữ đế thiên đình là được, lại chạy tới quấy rối, khai sáng thánh thể tiên hà một cái, đánh chết hắn đi tìm cái thứ hai. Làm. Đẹp quá. Thấy ngày đêm bị nện, Diệp Thần cũng đầy đủ kinh nghiệm, đứng cũng đứng không vững, dùng gậy chống đỡ kêu lên, như đoạn cầu này, thực sự ngoài dự liệu của hắn, mà chướng của đế sát cũng vượt quá tưởng tượng. Thiên địa ầm ầm, cuối cùng cũng yên lặng như tờ. Buổi tối ngừng lại, thần sắc khó coi nhìn đế sát, trên khuôn mặt còn mang theo vài phần dữ tợn, con ngươi đen ngòm, lại phủ một tầng huyết sắc, trước sau sát hai chương, kỳ thật cũng không đáng lo, có huyết kế chống đỡ đây. Nhưng chuyện này, không khỏi quá uất ức, bị đồng đội bổ một đao, thật sự ghê tởm. Nữ đế cũng dừng lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhìn chằm chằm hai người. Cũng giống như nàng, đế sát cũng không tiếp tục tiến đánh nữa, chỉ nghiến răng nghiến lợi nhìn tàn nhật, thần sắc bạo ngược không chịu nổi, thần trí không thanh minh, nếu không phải là quấy rối ngày đêm thì hơn phân nửa hắn đã giết chết Diệp Thần rồi. Bỏ qua lập trường, cũng là một người đáng thương. Nữ đế không nói gì, nhưng thần thái kia rất rõ ràng những lời này, chính là thánh ma đế sát. Lời của nàng, cũng là thứ Diệp Thần muốn nói. Trong truyền thuyết, người đáng hận nhất định có chỗ đáng thương, đế sát chính là loại người này, đường đường là thiên đế thánh ma, uy chấn hoàng vũ tồn tại, vì một cơ duyên mờ mịt, chấp niệm lại sa đọa thành ma chướng, biến thành kẻ điên không hơn không kém, ngay cả ngày xưa cũng đánh, hiển nhiên đã không còn nhận mình. Chuyện này, thật là có ý tứ. Thần tướng trong đỉnh, chúng đế bên trong tiểu thế giới nhìn thấy mà ngơ ngác, không biết xảy ra chuyện gì. Nhữ đã ma chướng, mau chóng tỉnh lại. Tàng trú lại một lần hừ lạnh, truyền âm đế sát, truyền âm trung, dung hợp tĩnh tâm chi pháp. Tiếc núi chính là tĩnh tâm vô dụng, đế sát ma chướng quá sâu. Cũng vì vậy nên hắn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu còn dám động đến Diệp Thần chắc chắn sẽ còn bị đế sát thảo phạt, còn có nữ đế thiên đình cũng đang gắt gao theo dõi hắn, một khi khai chiến, hắn sẽ là một chọi hai. Cục diện chính là cục diện như vậy, cực kỳ lúng túng. Có điều, tâm tình ban đầu của hắn không thay đổi, diệt Diệp Thần rất dễ dàng. Hắn có lòng tin có thể chống lại sự vây công cường sát thánh thể của nữ đế, nhưng phải xem sát pháp như thế nào, muốn làm thì phải làm được một đòn tất sát. Yên lặng, thiên địa trở nên yên tĩnh tới đáng sợ, càng khôn như muốn đông cứng lại. Nữ đế không dám khinh thường, lúc nào cũng sẵn sàng cứu ra, chuẩn bị phóng ra lôi đình tuyệt sát. Về phần đế sát, càng lộ ra ma tính. Mục đích của hắn vẫn rất đơn giản, đánh hắn cũng không sao, dám động vào cơ duyên của hắn thì chắc chắn sẽ bị hắn thảo phạt. Yên lặng một lát, Diệp Thần vẫn chưa nhàn rỗi. Hắn đã có thể đứng vững, xương cốt vỡ nát, đã ở vĩnh hằng chống đỡ tái tạo, thời khắc chuẩn bị đồn khai, hắn cũng không thể chết, vẫn là câu nói kia, tuy là một tiểu binh, có thể ý nghĩa trọng đại, chỉ tôn thánh thể nhất mạch, chính là ý nghĩa tồn tại của hắn, tiểu lâu có thể kiềm chế được đế sát. Chết đi. Yên lặng một hồi lâu, cuối cùng bởi vì một câu nói tàn tạ ngày đêm bị đánh vỡ, hắn bỗng dưng chuyển động, một bước vượt qua Thương Thương, một ngón tay cách một khoảng hư vô đâm về phía Diệp Thần, đích thật là một chỉ đáng sợ. Uy lực bẻ gãy nghiền nát. Đáng chết. Như trong tưởng tượng, ngày đêm không ngừng chuyển động, đế sát và nữ đế cũng chuyển động, lại một chưởng hủy diệt. Phốc. Phốc. Hai đạo huyết quang chói mắt, tàn nhật lại chịu hai chưởng, một chưởng xuất từ nữ đế, một chưởng xuất từ đế sát, mà thể bất tử bất thương bị đánh cho nổ tung, nhưng vì huyết kế thừa nên lại trong nháy mắt tái tạo. Phốc. Đạo huyết quang này là kim quang sáng chói, nổ tung trên bầu trời phương đông. Chính là Diệp Thần. Gần một nửa thánh khu đều sụp đổ rồi. Là tàn thiên quá mạnh, một chỉ khóa chặt và giúp nó, mặc dù nó mạnh mẽ né tránh thế nhưng vẫn gặp phải dư âm của một đốt ngón tay, chỉ là dư ba mà thôi, cũng không phải nó có khả năng chống lại, một luồng sát khí đen thui đã đánh nát thánh thể của nó. Hảo tiểu tử. Tàn trúc lại giữ tận một phần, quả thực đã xem thường Diệp Thần, một đòn đỉnh cao của hắn lại không thể tiêu diệt được hắn. Hắn ngược lại muốn cho Diệp Thần thêm một chưởng nữa. Đáng tiếc, đế sát không cho hắn cơ hội. Nữ đế cũng không cho hắn cơ hội, hai chưởng đánh hắn đẫm máu. Ta muốn nhìn xem, người có thể bảo vệ hắn bao lâu. Tàn trú nghiến răng nghiến lợi, hỏa khí từ từ bốc lên, cũng không biết là nói với nữ đế, hay là nói với đế sát, đối với ai cũng không quan trọng, mục đích của hắn không thay đổi, vô luận như thế nào cũng phải tiêu diệt Diệp Thần, nếu không phải tiểu thánh thể kia, nữ đế hơn phân nửa đã bị diệt, mà hắn cũng sẽ không mấy lần bị đánh. Chạy đi đâu? Một bước nữ đế vô cùng vĩnh hằng lướt qua sương mù, chắn ở con đường phía trước. Tàn trú hét to, ma sát cuồn cuộn khắp bầu trời, như một ma sát, một chưởng xuyên qua hạo vũ. Nữ đế lui về sau, tiền thể nhuốm máu. Ngày tàn cũng không khá hơn chút nào, đánh lui nữ đế, cũng bị đế sát một chưởng trúng mục tiêu. Nữ đế bất ngờ ngừng thân hình, diễn đạo pháp vĩnh hằng công hướng tàn trú. Cùng lúc đó, sự thảo phạt của đế sát lại đến, chiến lực của hắn không những không giảm, ngược lại còn bạo tăng, không phải thổi, khí thế so với nữ đế còn mạnh hơn, hơn nữa công phạt kia cũng không phải bá đạo bình thường. Oanh! Ầm! Oanh! Thương khung sụp đổ, lại sấm vang chớp giật, một không để lại thần, tàn trú thật đúng là một chọi hai rồi. Thật con mẹ nó có ý tứ. Diệp Thần gượng cười, khóe miệng thỉnh thoảng còn có thể run rẩy một chút, cục diện này cũng là hắn không ngờ tới. Ngay cả hắn ta cũng như thế, chớ nói đến thần tướng cùng chúng đế. Từng khuôn mặt đều khắc hai chữ lớn, ngây thơ. Mộng bức là được rồi. Vốn là một trận tử cục, đánh lấy đánh, liền lật đổ tam quan, đến tột cùng là cục diện gì? Lão phu bấm ngón tay tính toán, đế sát là chủ nhân của trọng sắc khinh bạn. Tạo hóa thần vương lại giả thần côn, đế sát và nữ đế hợp lực, thật sự vô địch thiên hạ. Thành thật mà nói, hai người bọn họ không xứng mấy. Long gia khoanh tay, thần sắc ý vị thâm trường, nói đùa, nữ đế là người nhà Diệp Thần hắn. Nhìn xem mẹ nó cũng đau. Nhân vương vuốt râu, nói rằng là ngày tàn tàn, luôn muốn đi qua bên phía Diệp Thần, nhưng cơ bản đều bị chặn lại, xong việc liền bị nữ đế cùng đế sát một đường đánh cho nổ tung, mà cốt ma huyết nổ đầy trời. Trong thời gian này, tất có ẩn tình. Ánh mắt chúng đế trở nên thâm thúy lạ thường, xem càng nhiều hơn vẫn là Diệp đại đế, tiểu binh trong mắt thiên đế thánh ma kia, có vẻ là một vật rất đáng tiền, nhìn thần thái của đế sát là biết. Ngoài ý liệu, nữ đế đang thảo phạt thì thào tự nói, dù thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, sẽ cùng đế sát vây công đến tàn nhật. Hắn không nghĩ tới, đó lại là niềm vui ngoài ý muốn. Về phần nàng, tấn công vào ngày tàn, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy đi Diệp Thần, một khi thu Diệp Thần vào tiểu thế giới, thế thì người bị vây công chính là nàng, đế sát ngay cả ngày tàn cũng đánh, đương nhiên sẽ không thương hoa tiếc ngọc. Suy cho cùng, vẫn là ý nghĩa tồn tại của Diệp Thần. Đế sát xem hắn như là cơ duyên, bất luận kẻ nào cũng không thể động, ngày ngày xem hắn như mầm tai họa, rất muốn đồ diệt. Như vậy, liền tạo thành hai thái cực. Cái cực đoan này phải lợi dụng cho tốt, bây giờ thì tốt rồi, nếu hủy diệt cả ngày lẫn đêm thì sẽ càng hoàn mỹ hơn. Đạo lý nữ đế hiểu tất nhiên Diệp đại đế hiểu. Chỉ số thông minh của hoàng giả vẫn là ở tuyến, chính vì hiểu, hắn mới không dám vọng động, liền ở đó như thương huyên, giống như một cây tiêu thương, xem như là nhìn ra, hắn động, tam đế đều sẽ động theo. Cho nên, đứng tại chỗ cho thỏa đáng, cũng không thể tùy ý đi bộ. Hắn có chỉ số thông minh trên sợi, não tàn của thánh ma đã không còn liên quan nữa, từ lần đầu tiên bị đánh nhưng không thấy được tình thế, biết rõ đế sát lục thân bất nhận, nhưng vẫn cứ muốn chạm vào cái mốc này của hắn, vốn tưởng rằng có thể tuyệt sát, đáng tiếc xem thường thánh thể này của hắn, thậm chí là rước họa vào thân. Lại nhìn đến ba ngày, làm sao mà phiền muộn được? Đây vốn là một cái tử cục a, làm sao đánh lấy, đánh thành bộ dạng hùng vĩ này rồi, hắn đã thành bị vây công cái kia, mà đối phương còn có một cái là đồng đội, như bực này đại chiến, thật sự là lần đầu tiên. Đáng chết, thật đáng chết. Tâm cảnh thiên đế chí tôn đều không nhịn được mà chửi má nó, chủ yếu là bị đánh phát điên, nữ đế rất đáng sợ, mà chướng đế sát càng bá đạo, ngay cả hắn cũng không biết, nữ đế cùng đế sát hợp lực, lại có tính nết như thế, hắn đứng cũng đứng không vững, ngay cả huyết kế giới không chết cũng không thương, đều đã không chống đỡ được. Hắn nên hối hận, hối không nên chen chân vào. Bây giờ ngược lại tốt, mơ hồ hồ bị quần ẩu, nữ đế đuổi đánh, đế sát cũng đuổi theo đánh. Nhất định phải diệt ngươi. Lửa giận ngút trời ngày đêm đều dồn hết lên người Diệp Thần, tiểu thánh thể kia nhất định phải chết. Dứt lời, gã một bước thoát khỏi bình chướng thiên địa. Lá chắn thiên địa trên thái cổ lộ là hắn cùng đế sát, hao phí trọn vẹn 8.000 năm đúc thành, vì chính là vây khốn nữ đế thiên đình, hắn và đế sát đều có thể tùy ý ra vào, nữ đế lại không được. Quả nhiên, nữ đế bị ngăn lại trong bình chướng. Mặc dù nàng không ra được, nhưng đế sát lại xuất hiện, hắn rơi vào ma chướng, thực sự là nhìn thẳng vào ban đêm, ý tứ rất rõ ràng, dám động cơ duyên của lão tử, liền liều mạng, không chết không tính là xong. Phốc. Tàn trú phun ra một ngụm máu, không biết là bị thương hay là tức giận, quá mẹ nó nén giận. Lừa ổi về lửa, chính sự vẫn phải làm. Ra khỏi thiên địa bình chướng, hắn không còn là một chọi hai, chỉ cần đối mặt với đế sát là được. Kết quả là, tẩu vị biến càng trọng yếu. Cái gọi là di chỉ chính là không thể ngạnh chiến, phải tranh thủ thời không giết trở lại trong bình chướng, tiêu diệt đi tiểu thánh thể kia. Chút tâm tư nhỏ này, nữ đế đương nhiên nhìn thấu triệt, đã đến cách Diệp Thần không xa. Mà Diệp Thần thì tất nhiên cũng không dám khinh thường, có rất nhiều bí pháp bảo vệ bên người, hắn không thể chết được. Oanh! Ầm ầm! Trong bình chướng trở nên yên tĩnh, ngoại giới lại náo nhiệt, hai thiên đế thánh ma khá ầm ĩ, tàn ngày bỏ chạy phía trước, đế sát thì liều mạng đuổi giết, uy áp quá mạnh, hư vô nghiền một đường ầm ầm. Sao lại nói vậy? Nhìn hai thánh ma đánh trận, hình ảnh vẫn rất đẹp mắt. Trúc Cơ không nói gì, ánh mắt lóe sáng, lướt qua một dãy núi, lại chớp mắt trở về trong bình chướng thiên địa, chỉ cần cho hắn một cái chớp mắt là được, liền có tự tin tuyệt sát Diệp Thần, tất cả liền công đức viên mãn. Ông. Đó là một luồng kiếm thần đen nhánh, bay ra từ mi tâm ba ngày, chính là kiếm nguyên thần, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, cách không chém về phía Diệp Thần, bỏ qua phòng ngự của Diệp Thần, nhắm thẳng vào nguyên thần chân thân của hắn. Diệp Thần nghiêm nghị, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Nguyên thần tàng thiên tuyệt sát quá mạnh mẽ, hắn không cách nào động đậy được, kiếm còn chưa tới mà thân thể đã nứt ra, nguyên thần đau đớn lạnh lão tới cực điểm, khoảnh khắc đó tự như rơi vào hoàng tuyền cửu u, thật sự cho rằng ta chỉ để trang trí. Nữ đế thản nhiên nói, thi triển nghịch thiên tiên pháp, chuyển Diệp Thần đến một thế giới khác. Phốc. Một kích tàn trú tuyệt diệt không trúng Diệp Thần, nhưng thật ra hắn đã trúng một chưởng của đế sát. Cũng trong cùng một khoảnh khắc, nữ đế giết tới, một ngón tay xuyên thủng lồng ngực của hắn. Oanh. Ầm ầm. Tình cảnh lúc trước lại tái diễn một lần nữa, diệt sát Diệp Thần không thành, ngày xưa lại bị vây công. Có lẽ là do đấu chiến dao động quá lớn, càng không hỗn loạn. Càng không hỗn loạn không sao, bà thiên đế cũng không sao, nhưng Diệp Thần lại bị một sức mạnh thần bí cuốn ra khỏi tấm chắn thiên địa, tấm chắn này có thể nhốt nữ đế thiên đình, nhưng lại không thể làm gì được Minh Minh Càn Khôn. Càn Khôn mặc dù không thể lay động ba vị thiên đế, nhưng lại làm cho ba vị Diệp Thần rung chuyển, không biết bị cuốn ra xa bao nhiêu. Oanh. Kèm theo chân trời một tiếng ầm ầm, Diệp Thần rơi xuống đất, nện sụp một tòa núi cao. Đá vụn bay tán loạn, Diệp Thần lão đảo đứng dậy. Nhìn lên vách trắng của thiên địa, ba tôn thiên đế đấu với nhau, cũng bởi vì Diệp Thần bị cuốn đi mà ngừng chiến. Một màn này đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng ngày mà Bình Phong chú tạo bị tổn hại lại là thanh tịnh của tông môn, bình chướng có thể vây khốn nữ đế, nhưng không vây khốn được Minh Minh Càn Khôn, ba người bọn họ là thiên đế, đều có chiến lực chuẩn cấp đế, Càn Khôn là không thể lay chuyển được bọn họ. Nhưng Diệp Thần lại không nằm trong số những người này, hắn là đại đế, không thể gánh nổi sự hỗn loạn của Càn Khôn. Nhất định chém ngươi. Tàn Trú cười gằn một tiếng, một bước vượt qua bầu trời, cơ hội để giết chết Diệp Thần này ngàn năm khó gặp. Cô, không đi được. Nữ đế nói một câu nhàn nhạt, thi triển tiên pháp cấm kỵ, dùng vĩnh hằng, ngày tàn tạ quấn vào không gian dị thường. Oanh. Tuy rằng Tàn Trú không thể ra khỏi bình chướng thiên địa nhưng đế sát lại đi ra ngoài, chạy thẳng đến Diệp Thần. Thật đúng là, Diệp Thần động hắn là ra tay. Về phần thánh ma ngày tàn, ngược lại là muốn đi bộ, nhưng muốn ra ngoài giết Diệp Thần, lại không phá được giam cầm, bị nữ đế gắt gao ngăn cản ở dị không gian. Khôi phục lâu như vậy, nàng đã không còn ở trạng thái suy yếu, chính vì không ở trạng thái suy yếu nên nàng mới ngủ lại ba ngày, vì thế, đã tích góp quá lâu. Oanh. Âm. Oanh. Trong không gian vĩnh hằng, cuộc chiến đã diễn ra, nữ đế đơn đấu với ngày, hừng hực khí thế. Đế sát dường như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Thần, đã giết tới. Chợt thấy trên mi tâm của hắn có thêm một đạo ma văn, cấp bậc thiên đế đỉnh phong lại hạ xuống đại đế đỉnh phong, tâm vẫn như cũ không thay đổi. Muốn cùng cấp đồ diệt Diệp Thần để tranh đoạt cơ duyên tạo hóa kia. Đi ra rồi, còn muốn trở về. Diệp Thần cười gằn, không tiếp tục cứng rắn chiến đấu, vừa quay đầu đã bỏ chạy, chân lúng cuống như kẻ trộm, lúc cười cũng rất hài lòng. Dê. Sau lưng, hai mắt đế sát đỏ lên, cuồn cuộn ma sát, đuổi sát không buông. Ma chướng của hắn, càng thêm ma tính. Muốn đột phá đến chuẩn hoàng đế chấp niệm càng sâu, ma chướng sẽ càng sâu, nhìn thần thái kia, đâu còn có thanh minh chi quan. Toàn bộ một tôn đại ma đầu, một tôn đại ma đầu phát cuồng, chỉ có giết chóc. Oanh. Ầm ầm. Thái cổ lộ không yên tĩnh, một trước một sau, một đuổi một trốn, một đường đều nương theo ầm ầm. Từng có một khoảnh khắc, Diệp Thần ngoái đầu nhìn lại. Hắn cười, có rất nhiều thâm ý, còn có một vệt ánh sáng giảo hoặc hèn mọn bị ối. Mà phương hướng hắn đi, chính là cuối thái cổ lộ. Nếu như bình chướng của thiên địa là một lồng giam, vậy ra khỏi lồng giam hắn chính là trời cao mặt chim bay. Dê. Đế sát gào thét, trong cơ thể lại có từng đạo ma sát một, hóa thành từng luồng ma mang, chém về phía Diệp Thần. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết quang màu vàng chói mắt liên tiếp nổ tung, Diệp Thần bỏ chạy, không chỉ một lần bị trúng mục tiêu. Nhưng mà chẳng là gì cả, còn lâu mới bị thương không tới căn cơ. Hắn còn đang yếu thế, khắp nơi bán kẻ hở, mục đích chính là dụ dỗ đế sát, dẫn hắn đi cuối cùng. Đế sát như ma chướng, nào biết Diệp Thần tính kế, chỉ một đường đuổi giết. Đáng chết. Trong vách trắng thiên địa, không thấy bóng người, nhưng có thể nghe thấy tiếng gào thét, mang theo giận dữ ngập trời. Dù là ngày ban tàn, muốn ra khỏi không gian khác cũng không ra được. Không những không ra được, còn không chỉ một lần đẫm máu, càng đánh càng mạnh nữ đế, thật sự khiến hắn kiến thức hung hãn cỡ nào, vượt xa lúc trước có thể so sánh, không hề có kết cấu, chỉ một đường công phạt tiếp. Trong mắt nữ đế, cục diện chết tiệt này đã bị phá. Đế sát ma chướng, quả thật là thần trợ giúp, Diệp Thần bị cuốn ra khỏi bình chướng thiên địa, cũng là thần trợ giúp, đế sát đuổi theo Diệp Thần ra ngoài, hơn nữa tự hạ thấp tu vi cảnh giới mới là thật sự hoàn mỹ, lấy tài trí thông minh của Diệp Đại Đế, sao có thể không hố đế sát một lần, về phần nàng, cho nàng đủ thời gian, tất diệt ngày già. Phốc. Đông Phương Thương Tuyền, Diệp Thần lại đẫm máu, vết máu trên sống lưng có thể thấy được gân cốt của Côn Bằng. Mà Cuối Thái Cổ Lộ cũng đập vào mắt hắn. Đến lúc này tốc độ của hắn hơi chậm lại, đành phải đợi đế sát, chờ hắn đi đến cuối. Oanh. Khoảnh khắc tiếp theo, đế sát giết tới, tay cầm ma đao, lăng thiên bổ ra thiên địa. Tới. Diệp Thần hét lớn, không giấu giếm nữa, cầm gậy đánh ngược lên trời. Sao? Tiếng kim loại va chạm chói tai, vĩnh hằng tiên côn của Diệp Thần bị chặt đứt, huyết sát ma đao của đế sát cũng bị chặt đứt, hai người đều bị đẩy lui, khóe miệng Diệp Thần chảy máu, đế sát thì bị nổ tung cánh tay, huyết cốt bay tứ tung. Sau một kích ngạnh kháng, Diệp Thần lên trời bỏ chạy. Sau lưng, đế sát đuổi sát không buông, cánh tay đã phục hồi như cũ, còn người đen như hố đen, phủ một tầng màu máu, đỏ tươi ướt ác máu, khuôn mặt dữ tợn, vặn vẹo không chịu nổi, thật sự còn nham hiểm hơn cả địa ngục ác quỷ. Diệp Thần vừa đánh vừa lui, đã sắp đến cuối con đường thái cổ. Dê. Đế sát gào thét, chớp mắt thân đánh tới, bàn tay như thần đao, lăng không bổ xuống. Diệp Thần không trốn, cũng không dự định nhiều. Một chưởng đánh ra thánh khu của hắn, lại bị hắn toan nghe thánh cốt khóa chặt bàn tay đế sát. Rầm rầm. Rầm rầm. Sau đó là tiếng va chạm của dây xích trật tự, từ trong cơ thể Diệp Thần thoát ra từng con đang xen tung hoành, quấn quanh đế sát, khóa lại bản nguyên của nó, trói chặt nguyên thần của nó. Đi, ca dẫn ngươi đi chơi. Diệp Thần cười đến tận cùng hàm răng trắng như tuyết, không để ý vết thương chút nào, cũng lấy đế sát nhảy xuống con đường thái cổ. Đây chính là tính toán của hắn. Ra thái cổ lộ, chính là ngã vào hư vô hư ảo, vậy cũng không phải dẫn chơi rồi, hắn có vĩnh hằng chống đỡ, có thể ở chỗ này tồn tại, nhưng đế sát liền khó mà nói, hơn phân nửa hắn sẽ tán diệt. À, đế sát rít cào, cũng không phải sợ hãi mà là tức giận, vì thoát khỏi xích điều trật tự mà vẫn không ngừng giãy giụa. Khiến Diệp Thần sửng sốt chính là, đế sát cũng có thể sống sót trong hư ảo. Cái này thật có chút ngoài dự liệu, vốn tưởng rằng làm như vậy, có thể bẫy chết một vị thánh ma thiên đế đỉnh phong, lần này cười, quả thực nghĩ quá tốt đẹp. Vị thánh ma này so với trong tưởng tượng còn muốn tè ra quần hơn. Rắc rắc. Rắc rắc. Khi hắn còn đang kinh ngạc đến ngây người, đế sát cố gắng giãy đứt dây xích trật tự, ngay cả Diệp Thần cũng bị đánh bay. Ngươi thật sự tài năng xuất chúng. Diệp Thần lấy lại tinh thần, không để ý thần nhi đã không đứng vững, ngã quỳ xuống, như một con vịt cạn sắp chết đuối dập dần qua lại trong hư vọng, có thể sống sót không phải giả, nhưng không thể tùy ý hành động trong hư vô vọng được. Cũng như lần trước, hắn một đường bơi về thái cổ lộ. Sau khi lao nhanh một hồi, hắn mới đứng vững. Lúc đi xem đế sát, tâm lý hắn trong nháy mắt cân bằng, đế sát mặc dù có thể sống sót trong hư vọng, nhưng tình cảnh cũng không tốt đến đâu, cũng không thể tùy ý hành động ở nơi này, ở trạng thái ma chướng, không thanh tỉnh thần trí, còn không có an phận, còn muốn chạy tới giết hắn, thậm chí, mới bước một bước đã là một bước. Như vậy, ta an tâm rồi. Diệp Thần sờ cằm, xem ngữ khí có vẻ thành khẩn, xem trạng thái của đế sát, giết hắn rõ ràng là không thể nào. Ít nhất trong hư vọng rất khó có thể tiêu diệt hắn. Cho nên, hắn chỉ cần chờ một chút, chờ nữ đế tàn sát tàn nhật, chờ nữ đế phá bình phong thiên địa, liền xuống dưới tìm đế sát nói chuyện phiếm, nàng kia rất ưu tú, ít nhất có thể đi lại tự do trong hư vọng. Thái cổ lộ tử cục, hiển nhiên đã bị phá. Cái này, đều quy công cho đế sát, nếu không có hắn ma chướng, cũng không có cái đại phản chuyển này. Một đời thánh ma ở đây, nhất định sẽ vui mừng. Diệp Thần ý vị thâm trường nói, rất xem trọng đế sát, tìm thú vui là chuyên nghiệp. Giao bổ khoái cũng là chuyên nghiệp, giờ phút này, khi cùng nữ đế đấu tranh đến ngày tàn, hơn phân nửa còn đang mắng hắn, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ cái đồng đội kia giống nhau, một cái tử cục thật tốt, toàn là nát vụn. Thái cổ lộ, không gian vĩnh hằng. Đại chiến giữa thiên đế đối với thiên đế, vẫn khốc liệt như vậy, trong tiếng sấm vang dội, nữ đế liên tiếp đẫm máu, ngày tàn cũng không khá hơn chút nào, vĩnh hằng không chịu nổi tiêu hao, kế tiếp cũng không chịu nổi công phạt. Đúng như Diệp Thần dự đoán, sắc mặt tàn ngày cực kỳ khó coi. Đơn đã độc chiến, hắn và nữ đế lực bất phân thắng bại, nhưng hắn biết, thời gian đã lâu, hắn chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ bởi vì giới tiếp theo của máu có hạn, nữ đế lại vĩnh hằng bất kiệt, bên tăng bên yếu bên kia, kết cục không khó tưởng tượng, còn có chính là không gian vĩnh hằng này, quá mẹ nó kỳ lạ, làm sao cũng không phá được. Càng như thế, hắn càng muốn chửi má nó. Mà thánh ma đế sát sẽ là nơi trút giận của hắn ta, nếu không phải hắn ta bẫy đồng đội, làm sao lại chật vật như vậy? Oanh! Trong lúc nói chuyện, nữ đế thiên đình lại đến, bàn tay trắng như ngọc lấp lánh, uy phong tuyệt luân. Tiếng hừ lạnh ngày tháng, vùng chiến mâu đẩy lui nữ đế. Rút không khí, ma quyền này siết chặt, nắm giữ lực lượng hủy diệt, đánh về hướng đông phương Thương Thương, muốn phá không gian dị lục, đây cũng không phải là nơi tốt gì, nếu ở lâu, tất sẽ bị nữ đế thiên đình đánh thành tro. Tiếc nuối chính là, một quyền này của hắn không nổi lên nửa điểm bọt nước. Có thể phá vỡ không gian khác, theo họ ngươi. Tạo hóa thần vương nắm trong tay, là một người quan chiến trung thành, thiên đình nữ đế tích lũy lực lượng lâu như vậy, há có thể đông đưa xem, vốn là chuẩn bị cho tuyệt sát tàn nhật, hôm nay tiên lực vĩnh hằng, tất cả đều đặt vào trong không gian dị động, hai thiên đế thánh ma phá vỡ, vô cùng dễ dàng, nhưng chỉ tàn gia một người, vậy thì khó mà nói rồi, chỉ cần nữ đế còn ở đây, tàn bang đừng nghĩ tới chuyện đi ra ngoài. Đợi huyết kế tiêu tán, sẽ có người tiếp nhận. Nhân vương vuốt râu, nữ đế không phải thiên đế bình thường, cho dù không hoàn chỉnh nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa báo, một đường càng đánh càng mạnh, tốc độ sinh ra thần lực vĩnh hằng khiến người ta hoảng sợ. Điểm này, ngày còn không bằng nữ đế. Huyết kế giới bất tử bất diệt, cũng có thời hạn kết thúc, vượt xa vĩnh hằng. Không biết lão thất thế nào rồi? Tiểu viên hoàng nói, gãi gãi lông khỉ, ngày ngày tàn phế có thể một kích đánh cho dịp thần tàn phế, đế sát cũng làm được, sợ là không đợi nữ đế tàn sát xong ngày, lão thất nhà hắn đã bị đưa vào quỷ môn quan. Dù sao, hắn chỉ là đại đế đỉnh phong. Lo lắng bực này, chúng đế cũng có, nhưng thiên đế thánh ma cũng không phải chuyện đùa. So với bọn hắn, nữ đế lại có vẻ rất bình tĩnh. Ta tuyệt đối đừng coi thường Diệp đại đế, ra khỏi bình phong của thiên đế chính là cao cao mặt chim bay, đánh không lại có thể chạy, chạy không lại có thể trốn, hư vô bên ngoài thái cổ lộ rất tốt tìm chỗ tránh nạn. Lại nói đế sát, nếu không phải đã bị Diệp thần kéo vào hư vọng rồi. Thế nhưng, có thiên địa bình chướng cách trở, ngay cả nàng cũng nhìn không rõ, đều thấy mây mù sương mù. Oanh! Ầm ầm! Cùng với tiếng ầm ầm, dao động chiến đấu càng lớn hơn, hai tôn thiên đế đã có tư thế không chết không thôi. Bên này náo nhiệt, hư ảo cũng không nhàn rỗi. Diệp thần có thể tồn tại trong hư vọng, đế sát cũng vậy, một người vĩnh viễn chống đỡ, một người tiếp nối máu, đều là người không an phận, chuẩn bị đánh một trận trong hư vọng, hơn nữa, cũng nhiệt tình. Phi, ta bảo ngươi đạp. Diệp thần mắng to, trúng một cước của đế sát, trở tay đánh trả một quyền. Dê. Đế sát gào thét, trúng một quyền của Diệp thần, nhào tới một chưởng, mặt hắn bị đánh lệch. Trận đại chiến này mới thật sự có ý tứ. Diệp thần là đại đế đỉnh phong, đế sát tự hạ thấp tu vi, cũng là đại đế đỉnh phong, một thánh ma nhất thể, một người là siêu siêu, lắc lư một cái, vả lại ở trong hư vọng, đều không thể đi lại bình thường, cũng không thể thi triển bí thuật, đều là thân thể trần trụi, chính là đấu pháp nguyên thủy nhất, ngươi đạp ta một cước, ta liền trả lại một quyền cho ngươi, không có dao động chiến đấu gì hết, chỉ có tiếng gào rú cùng gào rú. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Diệp thần mắng thầm trong lòng, hắn bị một chưởng đánh cho lộ ra khí phách, đạp ngã đế sát. Hắn còn đang suy nghĩ, đế sát là còn có thể sống sót trong hư ảo. Trải qua mấy trận chiến đấu, hắn đã nhìn ra được một ít manh mối, hơn phân nửa là bởi vì máu huyết mà chống đỡ, mới không bị hóa diệt, trừ cái đó ra, chính là chấp niệm đọa nhập ma chướng, nên là có ý chí bất diệt, thậm chí, sức mạnh của Minh Minh cũng khó mạt diệt, đã xác minh được câu nói kia của nữ đế, đạo tâm không chết người thân bất diệt. Dê! Đế sát gào thét, lại nhào tới một lần nữa, tóc tai bù xù, con ngươi đen ngòm che phủ màu máu, đỏ tươi ướt át. Sắc mặt dữ tợn, vặn vẹo không chịu nổi, vẫn coi tiểu thánh là con mồi như cũ, cho dù hư ảo tới, chấp niệm ma chướng vẫn trường tồn như trước, không diệt Diệp thần thề không bỏ qua. Phốc. Diệp thần phun máu, bị một quyền của đế sát đánh cho hộc máu, không thể thi triển bí thuật, nhưng cường độ thân thể lại ở đây. Nếu là đại đế bình thường thì đã sớm bị đế sát tiêu diệt, nhưng hắn lại là hoang cổ thánh thể. Âm. Bột. Loãng xoảng. Như bực này tiếng vang, liên tiếp bất giác. Nguyên thủy nhất vật lộn, cũng là thảm thiết không chịu nổi. Lại đến. Diệp thần ổn định thân hình, bước ra một bước, đụng vào trong người đế sát, đụng vào người nó còn đau hơn cả đạp lên miếng sắt, có tiếng loảng xoảng vang lên, vừa rồi đế sát đứng vững liền bị va phải ngã xuống. Không chờ hắn đứng dậy, Diệp thần lại nhào tới. Không biết bao nhiêu lần, vị hoàng giả thứ 10 của đại sở lại cưỡi lên người Chí Tôn, một tay nắm chặt cổ áo đối phương, một tay nắm chặt thần quyền, một quyền đánh ra một quyền càng bá đạo hơn một quyền. Lại là tiếng gầm gừ xuất phát từ thánh ma, lửa giận ngập trời. Sau đó Diệp đại đế bị đánh văng ra ngoài. Không chờ hắn đứng dậy, đế sát đã nhào tới, cũng bắt chước hắn, một tay nắm chặt cổ áo, một tay đánh vào mặt. Cảnh tượng như thế này đã không phải lần đầu tiên. Khuôn mặt đế sát huyết nhục mơ hồ, Diệp đại đế mặt mũi bầm dập, thánh ma và thánh thể tuyệt đối là chân ái, hoặc là hắn ở phía trên, hoặc là hắn ở phía dưới, hai người đã không biết có bao nhiêu lần thay đổi. Hơn nữa, hai người đều đặc biệt thích khuôn mặt của đối phương. Đợi đến khi Diệp Thần đứng dậy, ngã xuống lại đổi thành đế sát, bị Diệp Đại Đế cưỡi ở dưới thân. Lần này, đế sát không thể tái khởi được nữa. Hắn ngược lại nhớ ra, nắm đấm màu vàng của Diệp Đại Đế không hề đùa giỡn. À, đế sát rít lên một tiếng, không biết là bị đánh đến nổi điên lên, hay quá phẫn nộ, lại không nói gì, lập tức giải trừ phong ấn tu vi, cảnh giới Đại Đế đỉnh phong, một đường vết trở về Thiên Đế đỉnh phong. Phốc. Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, bị uy thế của Thiên Đế Thánh Ma làm cho bay ra ngoài ngay tại chỗ. Chờ rơi xuống, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, xoay người liền chạy, bên trong lăn lộn có cả lăn lẫn lộn. Chạy, hắn phải chạy, đế sát đã khôi phục tu vi, nếu còn tiếp tục đánh nữa, sẽ bị đối phương đánh chết. Cô, không đi được. Đế sát nghiến răng nghiến lợi, mà chướng vẫn còn đó, nhưng Thanh Minh lại có tu vi trở về, dần dần sống lại, hơn nữa, hắn đã trở về đến Thiên Đế đỉnh phong, hắn có thể đứng vững gót chân, lại có thể đạp lên hư vọng mà đi, tốc độ tuy chậm, nhưng có thể đi bộ bình thường, ít nhất, nhanh hơn không ít so với tên Diệp Thần kia. Thấy đó, Diệp Thần tay nhỏ chân nhỏ kia, nhảy nhót càng thêm vui vẻ. Đế sát bước tiếp một bước, thần sắc mỗi bước đều dữ tợn, đã quên mất đây là cái gì. Nhưng Diệp Đại Đế biết, chỉ cần có thể tránh được truy sát, liền có thể sống sót. Ta đã nói rồi, người không đi được đâu. Đế sát hừ lạnh một tiếng, nâng cánh tay lên, nằm ngón tay hướng về phía Diệp Thần, trong lòng bàn tay có một sợi xích phù văn bắn ra, rầm rầm, cuốn quanh Diệp Thần, trên sợi xích có lực lượng huyết kế, lại cuồn cuộn không ngừng, có thể chịu đựng được sức mạnh của Minh Minh mà hóa diệt, có thể ở trong hư vô mà thành hình thái. Điều này Diệp Thần không ngờ tới lại có thể thi pháp trong hư ảo như vậy. Bây giờ, dây xích phù văn thánh ma đã tới, hắn vẫn còn đang lao tới, đã bị cuốn lấy cổ chân. Lần này, cho dù hắn có lỗ mãng hơn nữa, cũng không có chút tác dụng gì. Hắn bị kéo trở về, muốn chặt đứt dây xích, nhưng chém không đứt, cũng vô pháp kháng cự đế sát lôi kéo, đợi hắn định thân, đã là đế sát trước người, bị một tay bóp cổ, giơ ở giữa không trung. Chạy, sao không chạy? Đế sát nhe răng cười, trong nụ cười mang theo vài phần ma tính, con ngươi đen ngòm, diễn biến hết thảy hủy diệt cùng bạo ngược. Mệt rồi, nghỉ một lát. Diệp Thần giãy dụa liên tục, khổ nổi lại vô dụng, nói chuyện cũng không đáng kể, chỉ cần đế sát ra sức một chút hắn sẽ thân tử đạo tiêu, Thiên Đế Thánh Ma diệt Đại Đế so với bóp chết con kiến cũng chẳng khác gì nhau. Mà giờ phút này, hắn chính là con kiến nhỏ kia. Bất quá, đế sát cũng không muốn giết hắn, còn chờ hắn thay đổi cơ duyên. Cơ duyên này, lấy thân phận Thiên Đế đi giết là không có, còn cần đồng giai đồ diệt mới được, cho nên hắn sẽ tìm một địa điểm tốt, sẽ ở dưới tiền đề cùng cảnh giới cùng cấp bậc, tàn sát thánh thể nhất mạch chí tôn của Hoang Cổ. Cho dù có tàn sát ta, người cũng không thể bước vào chuẩn Hoang Đế. Diệp Thần lại mở miệng, trên trán nổi gân xanh, đôi mắt cũng đỏ bừng lên. Lời này, thật sự không giả. Từ khi chiến đấu với hắn, tu vi của đế sát giảm đến cấp đế, lại thăng cấp lên tới bậc đế đỉnh phong, lại mở máu tiếp tục, đến bây giờ trở về Thiên Đế đỉnh phong, hết lần này tới lần khác, đã thanh lọc toàn bộ tâm niệm vốn vô địch kia, đây chính là tiếc nuối, cùng cấp giết hắn, tiêu diệt thánh thể chí tôn, cũng không có cơ duyên tiến giai, thánh ma này nhất định sẽ cả đời dừng bước ở đỉnh phong Thiên Đế. Đạo lý này hình như đế sát cũng hiểu, vì hắn hiểu nên vẻ mặt càng dữ tợn. Tiền bối, người thật đáng thương. Diệp Thần không giãy dụa nữa, lộ ra nụ cười khó hiểu, cười cười, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Dứt lời, hắn liền huyết tế sinh mệnh 9 vạn năm, đổi lấy lực lượng một cái chớp mắt, cưỡng ép tránh thoát đế sát giam cầm, một kích liều chết này, ngay cả bản tôn đế sát cũng bị đẩy lui nửa bước. Nguy dụa vô vị. Đế sát hừ lạnh, lại đưa tay chụp về phía Diệp Thần. Nhưng Diệp Thần còn nhanh hơn, vừa lao tới, vừa trốn không thoát cũng không chạy nữa, trong chớp mắt thánh khu của hắn ta bành trướng cực nhanh, lực lượng vĩnh hằng trên người cũng trở nên vô cùng bạo ngược. Ngươi. Đôi mắt đen của đế sát lồi ra, không phải là sợ, mà là giận, lấy tầm mắt của hắn, nhìn ra Diệp Thần là muốn tự bạo, Đại Đế đỉnh phong tự bạo, với hắn mà nói, cùng gãi ngứa không sai biệt lắm, nhưng nếu Diệp Thần làm, hắn sẽ không có cơ duyên tiến giai, thế gian này cũng không có thánh thể chí tôn thứ hai đâu. Hắn muốn ngăn cản, nhưng tất cả đều đã muộn, bị Diệp Thần đánh cho không đứng vững. Như vậy lên đường, quả thực khó xử. Diệp Thần lẩm bẩm lộ ra nụ cười khổ, buồn cười nhất là chống lại, vẫn là khó thoát khỏi định số Minh Minh. Hắn nhất thời vạn niệm, suy nghĩ quá nhiều, nhớ nhung cố hương, nhớ nhung người thân, nhớ lại đoạn đường này. Oanh! Cùng với một tiếng nổ vang, một đóa hoa máu màu vàng ngạo nghễ tràn ra, biến thành màu sắc rực rỡ nhất trong hư vô. Phốc! Ma thể đế sát nổ tung, nhưng lại khôi phục trong nháy mắt như cũ, sức mạnh Diệp Thần tự bạo đều nhắm vào hắn. À, tiếng gào thét phẫn nộ vang vọng hư vô, thánh ma đế sát bạo ngược, giận không kềm được. cơ duyên ở đâu? Đó là cơ duyên của lão. Bây giờ, bởi vì Diệp Thần tự bạo, thật sự trở thành hư vọng, hắn không cam lòng, hắn tức giận. Sau phẫn nộ, còn có tuyệt vọng. Thời gian kế tiếp của máu huyết của hắn cuối cùng cũng đến, rút đi không chết không diệt, lại khó địch lại sức mạnh hóa diệt của Minh Minh, thân thể ma của hắn, nguyên thần của hắn, căn nguyên của hắn, đều đang hóa diệt từng tấc một. Tiếng ầm ầm vang vọng, chấn thiên toàn bộ Thái Cổ Lộ. Không gian vĩnh hằng vẫn còn đang đấu chiến, có thể thấy được, tàn nhật đã rơi xuống hạ phong, lực lượng của huyết kế đang dần dần tiêu tán, mà nữ đế thiên đình thì càng đánh càng mạnh, vĩnh hằng chi quang rực rỡ mà lộng lẫy. Từng màn thánh ma đẫm máu, chúng đế và chúng thần tướng đặc biệt phấn chấn. Rắc rắc. Bỗng nhiên, một tiếng vỡ vụn rất nhỏ thanh thúy, so với âm thanh ầm ầm càng thêm rung động lòng người. Tiếng vang phát ra từ hỗn độn đỉnh, nứt ra một khe hở. Lão đại. Hỗn độn đỉnh mang theo tiếng khóc nức nở, còn có hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi, cũng lập tức mất đi linh tính vốn có, tiếng kêu ớt không chịu nổi, vả lại đau buồn vô cùng, vốn có tiên quang óng ánh, cũng ảm đạm tới cực điểm, vốn là khí thế cường hãn, trong nháy mắt đều uể oải không sao tả nổi. Một màn này khiến chúng đế và chúng thần đều chấn động. Mỗi một người ở đây đều biết điều này có nghĩa là gì, có nghĩa là Diệp Thần đã bị chôn vùi, chủ nhân chết rồi, ảnh hưởng tới bản mệnh khí của mình, hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi, gần với hủy diệt tính vô hạn. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của thần tướng cùng chúng đế đều trở nên trắng bệch. Quá nhiều người lệ nóng doanh tròng, quá nhiều người nghẹn ngào không chịu nổi, hồng nhan đã khóc hai mắt đẫm lệ nhìn nhau. Sao lại như thế? Nữ đế vẫn còn đang giao chiến, lời nói cũng trở nên yếu ớt vô lực, còn người vốn đạm mạc, trong nháy mắt mờ mịt hơi nước, phản chiếu tiên quang, ngừng kết thành sương, hai hàng nước mắt trong suốt xẹt qua tiên nhan tuyệt thế. Đó là Sở Hào cùng Sở Linh nước mắt, cũng không có nước mắt cùng nước mắt của Nhược Hy. Hai hàng lệ rơi xuống, hơi thở của nữ đế lập tức trở nên bất ổn, đánh một chưởng về tàn nhật vốn nên có uy thế hủy thiên diệt địa, nhưng trong chớp mắt đó đã đánh mất uy lực vốn có. Lại một lần nữa, khí thế nữ đế xuống dốc không phanh, lại có điềm báo sắp chia lìa. Đối diện, ánh mắt của Tàn Bang lấp lánh tựa như nhìn ra được manh mối, không biết đã xảy ra chuyện gì thế nhưng lại biết, nữ đế đã xảy ra vấn đề, trạng thái hợp thể, có tư thế muốn tách ra. Thừa dịp nàng bệnh, đòi mạng nàng. Tàn Trú nhe răng cười, tái tạo ma thể, bên trên huyết kế, lại mở ra nhiều loại cấm pháp, ma sát cuồn cuộn ngập trời, ánh sáng hủy diệt đang xen tung hoành, chiếu ra hình ảnh đáng sợ, có tận thế quang huy hoàng. Phốc. Nữ đế đẫm máu, bị một mâu hất văng ra ngoài, thân thể tiên nứt toát, máu tươi dâng trào, còn chưa chờ thân thể ổn định đã tàn tạ ngày đêm lại đến, một ngón tay xuyên thủng mi tâm của nàng, cũng làm trọng thương chân thân nguyên thần của nàng, suýt nữa chia lìa tại chỗ, tiên quang vĩnh hằng nhúm máu không phải rất ảm đạm, mà còn rất không ổn định. Phốc. Phốc. Phốc. Sau đó hình ảnh liền đặc biệt thê thảm, nữ đế liên tiếp đẫm máu, lần lượt từ bầu trời rơi xuống, bóng hình xinh đẹp thê lương, tắm rửa dưới máu tươi, bị tàn nhật đánh cho đứng cũng không vững. Tru diệt. Tàn Trúc cười gằn, một mâu đâm thẳng tới, mang theo uy thế như bẻ cành khô. Nữ đế cưỡng ép thúng thân, kéo lê thân thể máu chảy đầm đìa, trong chớp mắt tránh thoát cực kỳ nguy hiểm. Đừng vội, còn nữa. Khóe miệng Tàn Trú nhếch lên, mi tâm có nguyên thần ma kiếm chém ra, lần thứ hai trọng thương nguyên thần nữ đế. Ngươi, đền mạng cho hắn. Một tiếng gào thét này, mặc dù xuất phát từ miệng nữ đế, lại đến từ Sở Hào và Sở Linh, cố gắng ổn định thân hình, một chưởng đánh ngã Tàn Bang, tóc tai bù xù, nàng nghiễm nhiên đã thành một nữ điên không hơn không kém, không tiếc trả bất cứ giá nào công phạt, lần lượt huyết tế thọ nguyên, đánh cho huyết cốt ba ngày bay tứ tung, giới huyết kế thừa vốn đã suy yếu, tốc độ phai mờ càng nhanh, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Cho dù không chết không diệt, cũng phải tàn sát ngươi. Ba ngày cũng phát điên, con ngươi đỏ tươi lóe ra ánh sáng bạo ngược, công phạt càng thêm hung mãnh. Oanh. Âm. Oanh. Đại chiến của thiên đế đã không còn phòng ngự ban đầu nữa, đều là đấu pháp đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Trong tiểu thế giới, chúng đế muốn xuất hiện nhưng lại bị vĩnh hằng ngăn cản. Huyết sắc tràn ngập không gian, dị tượng cổ xưa mà hủy diệt, trở thành phong cảnh đẫm máu nhất. Chung quy vẫn là nữ đế rơi xuống hạ phong, khó mà chống đỡ được trạng thái hợp thể. Chết đi. Tàn Trú giữ tận diện mạo, chớp mắt đã giết tới, lại một mâu xuyên thủng nữ đế thiên đình. Ngươi, đền mạng cho hắn. Hai mắt nữ đế rưng rưng, miệng ngọc trào máu, nắm thật chặt chiến mâu, mi tâm có tiên quang vĩnh hằng tụ tập, hóa thành một thanh nguyên thần tiên kiếm sáng chói, không màng tàn nhật ma thể, đánh thẳng nguyên thần chân thân, đây là nàng trước khi chia lìa, tế ra một lần công phạt cuối cùng, lực lượng còn sót lại, thần lực vĩnh hằng tích góp từng tí một, thần lực đang xen, đều hòa vào một kích cuối cùng này, hàng thật giá thật tuyệt sát. Phốc. Huyết quang của đế đạo chói mắt, nửa bên đầu lâu tàn tạ nổ tung, xương cốt toàn thân bay tứ tung, đạp đạp lùi về sau. Nữ đế cũng đang lay động, lão đảo lui về phía sau. Giờ phút này, toàn thân nàng đã bị chôn vùi vĩnh hằng, Vu Thương Huyên lay động vài cái, cuối cùng ngã xuống bầu trời, chia lìa trong lòng đất thành bốn người, một là Sở Hào Sở Linh, một là Vô Lệ Như Hi. Nhưng, ở trước khi chia tay, Đế Hoang, Hồng Nhan, Hình Thiên, Hậu Nghệ, Kiếm Thần và Kiếm Tôn đều dứt ra ngoài tiểu thế giới, đều cầm theo sát kiếm chém về phía Tàn Nhật, tên kia bị trọng thương nhưng vẫn chưa chết. Chỉ là một đại đế nho nhỏ mà cũng dám công kích ta. Tàn Trú quát tháo, bỗng ổn định thân hình, vừa tái tạo thân thể và nguyên thần, vừa giơ tay đánh tới. Thiên đế hết sức chật vật, nữ đế đều đã chia lìa, một đám tiểu lâu cũng dám bỏ cái hoành này. Thay mạng cho lão đại ta. Hỗn độn đỉnh gào thét, xung phong ở phía trước, không có bí thuật gì, cuốn sạch hỗn độn khí, quanh quẩn sức mạnh vĩnh hằng, tự mình diễn biến dị tượng cùng đạo tắc, tàn tất cả lực lượng, một đỉnh đánh vào trên người Tàn Bang. Phốc. Ma thể vốn đã tàn phá, bởi vì va chạm với hỗn độn đỉnh mà suýt chút nữa nổ tung tại chỗ. Cũng không phải hỗn độn đỉnh cường hãn, mà do nguyên thần tuyệt sát lúc trước của nữ đế, còn hơn 8 phần dư uy hủy diệt ban ngày, chỉ có điều hỗn độn đỉnh va chạm vào nhau vừa vặn làm rối loạn bước tiến ngày đêm, vốn đang tái tạo thân thể và nguyên thần, nhưng cứ thế đón đầu va chạm, thiếu chút nữa đã va vào đường hoàng tuyền. Vì thế, khe hở trên thân hỗn độn đỉnh cũng nhiều thêm vô số vết nứt, suýt nữa nổ tung. Phá. Đế Hoang và Hồng Nhan một trái một phải giết tới, một quyền một chưởng, đánh nát thân thể ma thể tàn phế của ngày đó, đánh nổ ngay tại chỗ, đường đường thiên đế đỉnh phong cảnh thánh ma, chỉ còn lại một đạo nguyên thần hư ảo. Diệt. Hình Thiên, Hậu Nghệ, Kiếm Thần, Kiếm Tôn công phạt cũng đã đến, tế ra một kích đỉnh cao nhất. Tàn Trú thì lúng túng, thời gian thở dốc cũng không có, nếu như thường ngày, việc thảo phạt của đại đế hắn trực tiếp không nhìn, nhưng bây giờ thì khác, mẹ nó còn có nữ đế vĩnh hằng ma diệt, còn hủy diệt nguyên thần của hắn, tình trạng hiện giờ khiến hắn yếu đến cực điểm, bất luận gió thổi cỏ lay đều là trí mạng. Phốc. Phốc. Phốc. Sự thảo phạt của tứ đế cũng đã bắt đầu, không phân biệt trước sau sẽ xuyên thủng qua nguyên thần còn sót lại ngay. A, thánh ma gào thét, lấy hắn làm trung tâm, vần sáng tịch diệt lan tràn, đánh bay 6 tôn đế. Mà hắn mới là thật thảm. Nhìn thấy bên trên nguyên thần của hắn tràn đầy ánh sáng vĩnh hằng hủy diệt, nguyên thần thể đang từng tấc biến mất, thế nhưng cũng không ngăn được. Hắn đã nhìn thấy tử thần, đang nhè răng cười đầy dữ tợn với hắn, cửu u sẽ là kết cục của hắn. Nhưng hắn không cam lòng, muốn đi cũng phải kéo theo mấy người chôn cùng. Cùng ta ra đi, cùng lên đường. Khoảnh khắc trước khi nguyên thần tan vỡ, tiếng kêu gào đầy oán hận vang vọng khắp không gian. Oanh. Hắn tự bạo nguyên thần, có 6 luồng nguyên thần lực, phân biệt đánh trúng đế hoang bọn họ, đều hóa thành một đạo thánh ma huyết ấn, khắc ở trên nguyên thần 6 vị đế, từng luồng cũng quanh quẩn ma quan. Phốc. Phốc. Hình Thiên, Hậu Nghệ thân hủy trong nháy mắt, chỉ còn một đạo nguyên thần hư ảo, hơn nữa còn phân giải từng tấc một. Kiếm Thần, Kiếm Tôn thân thể nổ tung, nguyên thần cũng bị ảnh hưởng, chỉ còn lại nguyên thần hỏa. Đế Hoang và Hồng Nhan cũng chẳng khá hơn mấy, thánh khu hoang cổ nổ tung, nguyên thần chân thân cũng suýt nữa sụp đổ. 6 vị chư thiên đế như sao băng rơi xuống đầy mênh mông. Oanh. Đế sát bị chôn vùi, ngày đêm tự bạo, vách ngăn thiên địa trên thái cổ lộ cũng sụp đổ âm âm. Trước khi hai thánh ma rời đi thì phiền muộn, chết quả thật rất uất ức. Cũng may một đời thánh ma không có ở đây, nếu không nhất định sẽ chửi má nó, hai vị đại tướng ngồi dưới đều không phải chết trận, một người tự bạo nguyên thần, một người bị Minh Minh hóa diệt, thực sự có lỗi với sự coi trọng từ vạn cổ của hắn, muốn nói diệt thần, gió to sóng lớn đều đã qua, lại cứ thế mà ngã vào trong rãnh nhỏ. Chuyện như thế này, hẳn là biến số trong định số. Đế sát chấp niệm đọa thành ma chướng muốn cùng giai với đồ diệt thần, đoạt cơ duyên tiến giai chuẩn hoàng đế. Mà ngày tàn, cũng không phải là không. Đồ sát nữ đế thiên đình, cũng là cơ duyên giống vậy, có lẽ cũng có thể giúp hắn bước vào chuẩn hoàng đế. Đáng tiếc, không như mong muốn. Tàn Trú không giết được nữ đế, đế sát không thể tiêu diệt được diệp thần, cho nên mới tạo ra được biến cố máu tanh này. Oanh. Vì nữ đế thiên đình chia lìa, không gian vĩnh hằng cũng theo đó sụp đổ. Nhìn vùng trời đất kia, máu chảy đầm đìa. Sở Hào và Sở Linh nhúng máu, không có nước mắt và Nhược Hy cũng nhúng máu. Tất cả đều đã rơi vào hôn mê, còn có Đế Hoang, Hình Nhan, Hình Thiên, Hậu Nghệ, Kiếm Thần, Kiếm Tôn, cũng đều thê thảm vô cùng, hai đế khung tàn phế, hai thân thể nổ diệt, hai cái chỉ còn lại nguyên thần chi hỏa, một đám đều gầy yếu đến cực điểm. Mau mau mau! Tiếng quát ồn ào vang lên, các thần tướng của chư thiên đều ra khỏi hỗn độn đại đỉnh. Đừng đi qua! Nhân Vương quát lên một tiếng. Nhưng mà, ông ta nói chậm một chút, đã có không ít thần tướng chạy tới. Nhưng vừa đặt chân vào thiên địa liền bị thánh ma mà chúng đế lưu lại trên người giết chết, nghiền nát thân thể, thậm chí có người đã bị hủy diệt. Thấy vậy, chúng thần tướng bỗng nhiên ngừng lại. huyết sắc thiên địa trong phạm vi vạn trượng lập tức trở thành một vùng cấm địa, phía dưới đại đế không người có thể đặt chân tới được, cũng không phải bọn họ không đủ mạnh, là do tàn trúc quá đáng sợ, sát cơ còn sót lại có lực lượng hủy diệt. Lại nhìn đám đế hoang, tất cả mọi người đều cực kỳ tồi tệ. Sát khí tuy nhỏ nhưng vẫn có thể chịu được, thánh ma huyết ấn mới thật sự mạnh, lúc nào cũng có thể nuốt chửng bọn họ. Muốn nói tàn gian, cũng đủ đái ra quần. Chết cũng đã chết rồi, không chỉ khiến nữ đế chia lìa mà còn khiến sáu tôn đế của chư thiên đều mất đi sức chiến đấu, ít nhất, trong khoảng thời gian ngắn sáu vị đế đô không đứng dậy nổi, hơn nữa, còn có tư thế bị tiêu diệt. Sắc mặt chư thiên thần tướng vẫn trắng bệch như cũ. Tình huống thảm thiết như vậy không chỉ là vì chúng đế, mà còn là vì Diệp Thần. Hắn nên là một vị anh hùng, vì kiềm chế thiên đế thánh ma mà chôn vùi trong hư vọng. Nếu không phải vì hắn, hơn phân nửa bọn họ đã bị diệt sạch rồi. Khốc liệt, tràng đại chiến này so với trong tưởng tượng càng thảm liệt. Là bọn họ nghĩ quá tốt đẹp, cho rằng có chúng đế chống đỡ, có thể một đường đánh tới thái cổ hồng hoang. Nhưng sự thực lại rất tàn khốc. Đây là một con đường thần kỳ, cũng là một hành trình đẫm máu, như lời nữ đế nói, tất cả mọi người ở đây, trên con đường tương lai đều có khả năng tán thân, bao gồm cả nàng, tất nhiên cũng bao gồm cả Diệp Thần. Thái cổ lộ, yên tĩnh đến đáng sợ, không ai dám lên tiếng. Vùng thế giới kia, vẫn không một ai có thể đặt chân tới được, trạng thái của chúng đế rất là gay go. Ai? Tạo hóa thần vương thở dài, lấy bầu rượu ra, vẩy ra một mảnh rượu đục, chính là tế điện cho Diệp Thần. Những thần tướng khác cũng giống như vậy. Bi ý nồng đậm, lùng lầy khắp đất trời, quá nhiều người khóc, cũng có quá nhiều người rơi lệ. Ông. Đỉnh hỗn độn rung rẩy, thân đỉnh có nhiều vết rách, hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi vần quanh, ba người trốn trong góc như ba con hùng sư bị thương, lẳng lặng liếm láp vết thương, cảm giác bi thương khó có thể che giấu. Bên ngoài thái cổ lộ hư vô vọng, mờ mịt mênh mông. Nơi đó, không còn bóng dáng đế sát và Diệp Thần nào nữa, ngay cả máu tươi bắn ra lúc trước cũng đã thành tro tàn. Diệp Thần. Trong tối tăm, hình như có tiếng gọi như vậy, nghe có chút giống Triệu Vân, tiếng nói như ẩn như hiện. Con mẹ nó, đừng gọi là. Ta chỉ là tò mò, năm đó ngươi làm thế nào để sống sót, Tiểu Cường bất tử. Ngươi rất nhàn rỗi sao? Tiếp tục tìm thời gian. Đơn giản vài câu đối bạch, hư ảo lại thành yên tĩnh, yên lặng có chút dọa người. Cứ như vậy, đã qua rất nhiều năm tháng. Không biết trong một cái chớp mắt nào, mới thấy có ánh sáng mê ly. Ở chỗ sâu trong hư vọng, so với các bụi còn nhỏ bé hơn, Tung Thiên Đế ở đây cũng chưa chắc nhìn thấy được, theo gió tối tăm, rong chơi ở trong hư vô. Đó chính là ý thức của Diệp Thần. Cũng giống như năm đó lần đầu tiên đọa nhập hư ảo, ý chí bất diệt, ý thức thành bất diệt, mặc dù đã thân hủy, lại có ý thức lưu lại, chính là một hạt các bụi ánh sáng kia, như u hồn theo gió lãng đãng. Ở đây không có khái niệm thời gian, đã không có khái niệm không gian. Trong hư ảo, không ai biết ý thức của hắn rong chơi trong bao nhiêu năm tháng, cũng không biết trôi dạt đã bao xa, chỉ biết ý thức của hắn tự động sinh trưởng, bây giờ đã to bằng hạt gạo. Ta còn sống. Diệp Thần lóe lên ý thức, có lời nói yếu ớt truyền ra, giọng điệu là thăm dò, chỉ vì hắn cũng không xác định được, ngay cả hình dáng cũng không có, ý thức cũng hỗn loạn không chịu nổi, không phân biệt được thật giả. Câu hỏi của hắn đã định trước là không ai trả lời. Thái cổ lộ vẫn yên tĩnh như vậy, chúng thần tướng đều đang im lặng, mọi người trầm mặc, hư vọng có lẽ đã trăm năm. Mà nơi này, hơn phân nửa chỉ có nửa ngày, có không ít người từng đi về phía chân trời phương đông, đứng ở cuối con đường thái cổ, liên tục gào thét, muốn được Diệp Thần đáp lại, đáng tiếc không hề có. Con đường này còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của ta. Tiểu Viên Hoàng nhún vai ôm đầu, có lẽ là quá già, ánh mắt bể nghệ của ngày xưa hiện giờ có chút ảm đạm. Lời này, không ai phản bác. Rời đi chư thiên, tất cả đều tràn đầy tự tin, có nữ đế cùng Diệp Thần gánh vác, tai nạn gì cũng không phải chuyện gì to tát, lúc này mới biết. Con đường này thông tới thái cổ hồng hoang, có lẽ cũng là một con đường xuống hoàng tuyền. Có không ít người nhớ về Tiên Võ Đại Đế. Vạn năm trước, hắn và trăm vạn thần tướng toàn quân bị diệt, nên là tất nhiên, nhất định đều sẽ chết. Đừng tới gần nữa, muốn chết hay sao? Nhân vương gào thét, cách mỗi một đoạn thời gian liền vang lên, luôn có một số người như vậy, muốn đặt chân vào phiến thiên địa kia, trong đó bao gồm Tử Lam cùng Đông Hoàng Thái Tâm, hai người đã bị giết chết thảm cảnh khắp nơi, chỉ có vậy, còn muốn đi qua nhìn một chút đế hoang cùng kiếm thần, lại một lần so với một lần bị thương nặng hơn. Quá khứ cũng vô dụng, cần dựa vào bản thân chúng đế. Long gia thi pháp, thay Tử Đình và Đông Hoàng để tâm chữa thương, lời này không sai, ở đây cấp chủng đế, không người nào có thể giúp, sát cơ và huyết ấn không phải bình thường, xuất thân thiên đế thánh ma. Mỗi khi có thần tướng đều sẽ tới xem bọn họ có hỗn độn thể. Nếu những người chạm tới bình chướng của đế đạo, có thể nghịch thiên chứng đạo thành đế, có lẽ giúp được một chút. Thế nhưng bởi vì trận biến cố này, cơ duyên bị tổn hại, còn cần lắng động. Càng nhiều người xem hơn, còn là nữ đế thiên đình, chuẩn xác thiếu, là Sở Hào Sở Linh, còn có Vô Lệ Như Hi, trên thân nàng, cũng không có thánh ma huyết ấn, lại cũng bị thương cực thảm nặng, cho dù là đều có thể tỉnh lại, cũng chưa chắc có thể hợp thể, mỗi lần chia lìa, bị thương nặng một lần, mà lại càng ngày càng hung mãnh. Không ổn rồi. Tạo hóa thần vương nhìn chằm chằm kiếm thần và kiếm tôn, đế của sáu người trúng thánh ma huyết ấn là hai người bọn họ thê thảm nhất, hình thái nguyên thần chi hỏa rất vi diệu, đồng đưa theo gió, bất cứ lúc nào cũng có thể mai một. Dù sao, hai người bọn họ là tân tấn đế, so ra kém đế hoang bọn họ. Nguyên nhân chính là như thế, Đông Hoàng Thái Tâm mới không thể ngồi yên, hơi nhìn không được nữa thì sẽ đặt chân lên phiến thiên địa kia. Đã đủ loạn rồi, ngươi cũng đừng thêm loạn. Mười mấy vị lão thần tướng hợp lực trấn áp Đông Hoàng Thái Tâm, cùng bị trấn áp, còn có Tử Tuyền, quá nhiều thần tướng quỳ ở bên ngoài, vây quanh thiên địa, bất kỳ kẻ nào cũng không được bước vào trong đó. Ông đỉnh hỗn độn ông kéo theo tấm thân đã bị tàn phá lơ lửng trên đỉnh đầu của kiếm thần và kiếm tôn. Tiếp theo, liền có hỗn độn khí cùng vĩnh hằng quang buông xuống. Nó chính là đế khí cảnh giới đại đế đỉnh phong, tuy chủ nhân bị chôn vùi, nhưng thần uy vẫn còn, thần tướng không cách nào đặt chân, nó lại có thể gắng gượng chống đỡ sát cơ, lại thay hai vị đế đốt lại nguyên thần hỏa ảm đạm. Nhưng đây cũng chỉ là ngoại lực. Muốn sống sót, vẫn phải dựa vào bản thân kiếm thần bọn hắn, có thể chịu đựng được, liền có thể tái tạo đế thân. Cứ như vậy, ba ngày lặng yên trôi qua. Hình ảnh thê thảm không có chút thay đổi nào, nữ đế chưa tỉnh lại, trạng thái của chúng đế vẫn không ổn. Nhìn hư vọng, ánh sáng ý thức của Diệp Thần đã to bằng ngón tay cái. Dấy lên ý thức, thần trí tỉnh táo, lúc này hắn mới thật sự xác định, vẫn còn sống. Tình hình của cảnh giới hiện tại cực kỳ tương tự so với năm đó. Lần đầu tiên vào hư vọng, cũng là ý thức chi quan, ngưng tụ ý thức thể, sau đó có rất nhiều tuế nguyệt ngộ vĩnh hằng, lúc này mới có thể trọng tố kim thân, có ý thức tại, chính là hy vọng, hắn cũng có thể phục sinh. Quả là mệnh của Tiểu Cương. Diệp Thần cười, có rất nhiều khang khang, tưởng tượng lúc tự bạo thì quyết tuyệt, lại so sánh với cảnh tượng bây giờ khiến cho người ta cảm khái, hắn không biết đế sát có trở về thái cổ lộ hay không, cũng không biết nữ đế phải chăng đã tàn sát tàn bang, chỉ biết trong thời gian ngắn hắn tìm không được đường trở về, dù sao, hắn không phải nữ đế. À, toàn nghề tru lên một tiếng, ý thức hắn ta rung lên, tiếng gầm phát ra từ linh hồn. Đế sát. Diệp Thần chấn động mạnh ý thức, hắn nghe được giọng nói của ai đó. Rất hiển nhiên, đế sát còn sống. Hơn nữa, con hàng kia cũng ở trong hư ảo, chỉ là không biết gã ở đâu, là hình thái gì. Không kịp suy nghĩ nhiều, lúc này Diệp Thần mới thu lại ý thức. Đây là một phương pháp tự bảo vệ mình, trời mới biết đế sát có phải xuống tìm hắn hay không, nếu bị tìm thấy, đó chính là tai ương ngập đầu. Đại đế thánh thể đối với thiên đế thánh ma, hắn còn lâu mới là đối thủ của hắn. Ngày thứ tư, bầu trời của thái cổ lộ càng ngày càng lờ mờ. Không ít người đã tế ra linh châu chiếu sáng, từng khỏa treo ở hư vô, chiếu rọi quang minh. Chung quy cảm giác con đường phía trước, ảm đạm vô quang. Quỳ Ngưu nhún nhún đầu, khi thì dương mắt nhìn bốn phương, không thấy nửa điểm tinh khí thần. Nếu như các đệ muội biết, đau lòng sẽ đến mức nào? Tiểu Viên Hoàng cũng cúi đầu, ý nghĩ vẫn là lão thất nhà ông ta. Một đời chiến thần, chôn xương tha hương. Mệnh, đây đều là mệnh. Nhân Vương khoanh tay, ngồi trên tảng đá, thần thái già nua không chịu nổi, từng thử suy diễn Diệp Thần, nhưng không biết vì sao đế đạo biến cố, cho dù không có đế đạo biến cố, hắn cũng không suy diễn ra được, chỉ vì Diệp Thần là một vị đại đế. Trong chớp mắt trở thành đế, hắn đã không có khả năng suy diễn ra rồi, cho dù là nhân hoàng cũng khó làm được. Oanh. Hắn vừa mới nói xong liền nghe thấy một tiếng ầm ầm chấn động cả thái cổ lộ. Chúng thần tướng đều liếc mắt, nhìn về phía tây thiên địa. Lọt vào trong tầm mắt là chỉ thấy ma sát đen kịt quay cuồng mãnh liệt, một đường trải dài như một tấm màn che trời. Thiên ma. Các thần tướng bỗng nhiên biến sắc, vẻ mặt cực kỳ khó coi, hẳn là ở góc nào đó của thái cổ lộ lại xuất hiện khe nứt, chí tôn ngoại vực thông qua khe hở đánh tới, có thể thấy được ba vị thiên ma đế, một người mang theo chiến mâu đen nhánh, một người mang theo huyết ma đao chảy dài, một người mang theo kỳ minh sát kiếm, mà binh tướng càng là vô số. Đáng chết. Thấy thiên ma đánh tới, chúng thần đều một bước lên trời, xếp thành một hàng chỉnh tề, đầy ắp thương khung. Thật đúng là, nhà dột còn gặp mưa cả đêm. Bây giờ, nữ đế đã chia lìa, chúng đế thê thảm, không còn sức chiến đấu, mà cố tình lại có thiên ma dắt tới. Khởi đầu. Tạo hóa thần vương quát một tiếng leng keng, đã mở năm ngón tay ra, chỉ về phía dưới. Chợt thấy mặt đất chấn động. Tiếp theo, chính là một tòa tường thành nguy nga, đột ngột từ mặt đất mọc lên cao chừng vạn trượng. Các thần tướng khác cũng đều không nhàn rỗi. Quá nhiều người thi pháp, bình địa khởi tường thành, một tòa liên tiếp một tòa, tung hoành 9.000 vạn dặm nam bắc. không có cách nào, các đế đều gầy yếu, cũng chỉ có thể để bọn họ đi liều mạng. Còn tòa tường thành này chính là quan ải, bảo vệ được chính là hy vọng, không giữ được thì toàn quân bị diệt, mà binh ma tướng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là ba vị ma đế, nếu để cho bọn họ giết tới phiến thiên địa này vậy thì chính là số mệnh đã kết thúc, với trạng thái của tất cả đế, đừng nói là đánh nhau, chỉ cần động một chút thôi cũng khó khăn. Mẹ nó chứ! Quỳ Ngưu mắng to một tiếng, nhấc ra chiến phủ, cũng phủ thêm áo giáp cổ xưa. Như hắn, chúng thần tướng cũng vậy. Bất kể là nam hay nam, dù là già hay trẻ đều mặc chiến giáp cả, ngay cả đám người ẩn chứa hỗn độn thể của đế quẩn cũng thức tỉnh, cho bọn họ đủ thời gian để chứng đạo nghịch thiên, thế nhưng thiên ma đột kích, không thể không kháng chiến, vốn là cơ duyên không trọn vẹn, bởi vì biến cố này mà lại gặp phải đả kích. Oanh! Ầm ầm! Thiên địa chấn động, rung chuyển qua lại, quá nhiều ma binh ma tướng, khí thế tương liên, đằng đằng một đường sát khí thẳng đến nơi này, có thể thấy rõ trong ma sát thấp thoáng đó là từng khuôn mặt dữ tợn không chịu nổi, từng đôi mắt đỏ tươi ướt át như máu, từng cái đầu lưỡi liếm xuống con mồi. Không nghĩ tới thái cổ lộ u ám lại còn có nhiều sâu kiến như vậy. Đệ nhất thiên ma đế nở nụ cười âm u, xách theo chiến mâu đen nhánh, cười tủm tỉm nhìn về phía chân trời, cười tủm tỉm nhìn tòa tường thành kia. Không đúng, có đại đế. Ngày thứ hai, hai mắt ma đế híp lại, mờ mịt, dường như có thể trông thấy một bên khác trên tường thành. Hắn đang xem, thiên ma đế thứ ba cũng đang xem. Vừa nhìn một cái đã sợ tới mức giật cả người, vậy con mẹ nó là nữ đế thiên đình sao? Lại còn có hai thánh thể, hoang cổ thánh thể cấp đế đạo, còn có bốn vị đế vương, đội hình bực này đủ dọa người rồi. Nữ đế chia lìa, sáu đế không còn sức chiến đấu, lần này nhất định sẽ được mùa bội thu. Đệ tam thiên ma đế nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, đến sớm không bằng tới đúng lúc. Đây chính là một ổ cá lớn đấy. Hai thiên ma đế khác, ánh mắt cũng lóe lên, đã hưng phấn đến mức phát điên. Oanh! Đệ nhất thiên ma đế đã động, một bước đạp nát lăng tiêu, lướt qua hư vô mênh mông. Ông! Không chờ đệ nhất thiên ma đế tới gần tường thành, hỗn độn thần đỉnh đã bay ra ngoài, thân đỉnh to lớn mà dày nặng, một đỉnh đánh cho thiên ma đế văng ra ngoài, để khí bản mạng của Diệp đại đế, tuyệt đối hung hãn. Một pháp khí nho nhỏ mà cũng dám công ta sao? Đệ nhất thiên ma đế đứng vững, thần sắc dữ tợn, hai con ngươi đỏ thẫm. Xong chuyện, nó lại bị đẩy ngã. Từ ngày thứ hai, thiên ma đế đến sau còn chưa kịp trang bức đã thấy đệ nhất thiên ma đế từ phương đông ngang ngược trở lại, vẻ mặt sững sờ, sau khi liếc mắt nhìn nhau mới quay đầu nhìn. Đường đường là một tôn đại đế, thế nhưng đế khu đã nứt toát, máu tươi phun xối xả, lại nhìn hắn bị đánh ngã, không ngờ là một đại đỉnh. Không chỉ hai người bọn họ bối rối, mà binh tướng cũng bối rối, ngẩng đầu lên nhìn. Hỗn độn đỉnh ong ong, thân đỉnh có rất nhiều vết rách nhưng thần mang lại óng ánh, trái có hỗn độn hỏa, phải có hỗn độn lôi, đứng chắn ở ngoài tường thành, chủ nhân đã chết, nhưng bọn chúng vẫn còn, sẽ thay chủ nhân vây ở đây. Một màn kia, phá lệ chướng mắt. Bao gồm cả nhân vương đều như từ trên người bọn nó nhìn thấy bóng lưng của Diệp thần từ hỗn độn đỉnh. Các thần tướng khóc, rơi lệ đầy mặt. Trăm vạn thần tướng, sáu đại đế, thiên đế, lại gầy yếu đến mức khiến cho bản mạng khí của Diệp thần xung phong. Chư thiên viễn chinh chiến lớn như vậy, nghênh đón một trận chiến thảm liệt nhất. Sau lưng, Vô Lệ tỉnh dậy, lung la lung lay, muốn lên tường thành, nhưng sau khi bước ra mấy bước, lại đột nhiên ngã xuống, cùng đứng dậy Nhược Hy, cũng ngã vào trong cuồng phong. Sở Hào Sở Linh ngược lại là đứng lên, nhưng cũng gầy yếu đến mức đứng cũng đứng không vững. Đế Hoang từng mở mắt, đó là thánh khu nổ tung, tiên thể đỏ rực, cũng tắm trong máu tươi. Nhân thiên ma, bọn họ phân thần, suýt chút nữa bị thôn diệt. Ngay cả bọn họ cũng vậy, đừng nói là đám chiến thần, cũng quanh quẩn bên bờ sinh tử. Khai đế kiếp, bộ chết hắn nha. Tiểu Viên Hoàng mắng to, thiết côn trong tay ông run rẩy, bộ lông cả người trông giống như cương châm dựng ngược vậy. Hỗn độn thể cạn lời, mấy người thánh hoàng, thần tướng và ma tôn cũng không nói gì. Dù có dẫn ra đế kiếp cũng khó phá cục diện này, thiên ma đế sẽ không để ngươi đứng đánh, bọn họ sẽ vượt qua đế kiếp, trực tiếp công phạt chúng đế, hơn nữa, độ đế kiếp giả, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đế giết chết. Dù sao thì bọn họ cũng không có người hộ đạo mạnh mẽ. Có thể nói như vậy, một khi khai đế kiếp, rất có thể sẽ là kết cục toàn quân bị diệt. Oanh! Ầm! Oanh! Đối diện, ba thiên ma đế đã đến, thiên ma đế thứ hai còn đỡ, nhưng đệ nhất thiên ma đế lại dữ tợn như ác quỷ, đường đường là một tôn đế lại bị một cái đỉnh lớn, liên tiếp đánh đổ hai lần, đúng là đáng hận, thật sự không còn mặt mũi, vốn mang ý đùa giỡn, bây giờ, lôi đình giận dữ. Oanh! Ầm ầm! Đại quân thiên ma cũng đã tới, một tấm thảm màu đen trải đầy mặt đất. Trên tường thành, vẻ mặt của các thần tướng từ trước đến nay đều nghiêm túc chưa từng có, đây cũng không phải áp chế chư thiên, cũng không có tiên thiên áp chế, cho dù là thiên ma đế hay thiên ma binh tướng, đều không thiếu sót, bọn họ không có chút ưu thế nào. Trước tiên đồ đế. Ngày thứ hai, ma đế đạm đạo, đầu óc ngược lại thanh minh, cũng phân rõ chủ thứ. Oanh. Vẫn là ngày đầu tiên ma đế, quét qua ma sát ngập trời, một bước xẹt qua Thương Dung. Hắn chuyển động, hỗn độn đỉnh cũng chuyển động. Cút. Thiên ma đế ngày đầu tiên hừ lạnh, một chưởng cách thiên đánh tới. Sao? Hỗn độn đỉnh cực kỳ cường đại, nó đón đầu đánh tới, sau đó lại dùng thân thể cứng rắn đánh lui thiên ma đế. Ông. Không đợi đệ nhất thiên ma đế dừng lại, hắn đã giết tới, miệng đỉnh hướng xuống, thôn thiên nạp địa, cứ thế nuốt vị đế này vào trong đỉnh, rất khó ngăn cản một tôn đế, cho nên chỉ có thể vây hắn vào trong đỉnh. Mở, mở ra cho ta. Tiếng gào thét của đệ nhất thiên ma đế tràn đầy tức giận, sau đó là tiếng vang ào, muốn phá đỉnh mà ra. Thế nhưng, hắn đã xem thường đỉnh kiên cố, cũng đã xem thường sự cứng cỏi của đỉnh, bên trong lạc ấn có vĩnh hằng, lại còn có ấn ký hỗn độn, còn có tru sát đại trận, đừng nói xông ra, đứng cũng không vững. Hỗn độn đỉnh đau khổ chống đỡ, dốc hết toàn bộ sức mạnh, chỉ vì trấn áp vị đế này. Thú vị thật. Ngày hôm sau, ma đế cười âm hiểm, hắn không có ý định cứu đệ nhất ma đế, trong thời gian ngắn hắn lao ra ngoài, trong thời gian ngắn cũng không chết được, tâm hắn ban đầu không thay đổi, nhưng tập trung vào đám ma đế kia chính là tiêu diệt tất cả bọn họ, còn về phần tiểu lâu trên tường thành thì hoàn toàn không đáng kể, đại quân thiên ma đủ để san bằng. Chạy đi đâu? Hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi đón đầu mà lên, một hóa biển lửa, một hóa lôi hải, hai biển dung hợp, thành lôi hỏa chi hải, ngập trời quay cuồng, chỉ vừa đối mặt đã bao phủ ma đế ngày hôm sau. Đất khuất hỏa cùng lôi, cũng dám vây khốn ta. Ngày thứ hai, tiếng hét của ma đế chấn động cả bầu trời, xé ra một khe hở, tiếp đó hắn ta nhảy ra ngoài. Về đây cho lão tử. Trong lôi hỏa chi hải vang lên tiếng xích sắt rào rạc, một dây xích trật tự hỗn độn hỏa, một dây xích trật tự hỗn độn lôi, một người trói chân trái của thiên ma đế, một tên trói chân phải của thiên ma đế, tên thiên ma đế vừa mới giết ra lại bị bọn hắn lôi vào trong lôi hỏa hải, muốn ra ngoài đi dạo, không có cửa. Mở, mở cho ta. Ngày hôm sau ma đế cũng không còn thần thái treo chọc nữa, tiếng phẫn nộ vang vọng chín tầng trời, ngay lúc trước, trong lòng còn trào phúng đệ nhất ma đế, không ngờ rằng, hắn cũng đi theo phía sau, thế mà lại bị lửa và sấm vây khốn, mỗi lần muốn dứt ra, một lôi hỏa như sóng biển vỗ tới, lại bị cuốn trở về, ngày đầu tiên ma đế đứng không vững, hắn cũng đứng không vững, thật sự xem thường lôi và hỏa, cấp bậc hỗn độn quả là cường hãn. Thật mạnh. Các thần tướng khẽ thì thào, chủ nhân đều đã bị chôn vùi, hỗn độn đỉnh và hỗn độn hỏa bọn chúng, lại còn bá đạo như vậy. Hai vị đại đế. Nói mệt là buồn ngủ rồi, nếu Diệp Thần còn sống, ba người bọn họ chắc chắn càng đáng sợ hơn nữa, bản mệnh khí Diệp Thần tế luyện, hỏa và lôi, quả nhiên không phải trò đùa, quá nở mày nở mặt. Đồ tốt. Đệ Tam Thiên Ma Đế cười có vẻ tàn sát ngược, khóe miệng nhếch lên độ cong nghiền ngẫm, liếc mắt nhìn hỗn độn đỉnh, lại liếc mắt nhìn hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi, chắc chắn là vật nghịch thiên, chủ nhân là tồn tại cỡ nào mới có thể tế ra tiên bảo bực này, đại đế cũng không thể lao ra, đợi đánh xong phải nghiên cứu một chút. Thu lại từng bước đạp trời mà đến. Ánh mắt hắn là sợ hãi, chân chính coi trời bằng vung, có vẻ như không ai có thể ngăn được hắn. Chiến. Đệ tứ thần tướng quát vang, trong tay cầm tiên kiếm xông lên đầu tiên, cùng nhau chém giết ra, còn có hỗn độn thể, Sở Giang Vương, Thánh Hoàng, Ma Tôn, Vũ Hóa Tiên Vương, Tạo Hóa Thần Vương. Được mười mấy vị chí cường đỉnh phong, đây là ở Thái Cổ Lộ, mười mấy vị chí cường cấp, cũng chưa chắc đấu lại Thiên Ma Đế. Không biết tự lượng sức. Thiên ma đế thứ ba cười lạnh, một chưởng xoay chuyển thôn thiên ma tôn, lật tay chỉ một cái, xuyên thủng Sở Giang Vương, mà sát quanh thân mãnh liệt, bao phủ Tạo Hóa Thần Vương và Thánh Hoàng, suýt nữa nuốt sống hai chuẩn đế. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đệ tứ thần tướng giết tới, một chiêu kiếm bẻ gãy nghiền nát, mang theo uy thế hủy diệt. Đáng tiếc, thần tướng còn thiếu rất nhiều. Mặc dù một kiếm của hắn bá đạo, lại bị hai ngón tay của thiên ma đế dễ dàng kẹp lấy, mặc hắn dùng lực như thế nào, cũng khó đâm vào nửa phần. Cả người lẫn kiếm bị chấn văng ra ngoài, cánh tay và cơ thể đều liên tiếp nổ tung. Phốc, phốc, phốc. Huyết quang chói mắt liên tiếp nổ tung, những chí cường đỉnh phong khác cũng không khá hơn chút nào, không người nào đỡ được một đòn của đế, hơn 10 tôn chí cường đỉnh phong, trước sau bất quá 3-2 chớp mắt, toàn bộ đẫm máu cả bầu trời. Đế không thiếu khuyết, còn lâu mới có thể chống lại chuẩn đế, chí cường đỉnh phong cũng không được. Bước chân của đệ Tam Thiên Ma Đế chưa ngừng, một bước một ầm ầm, lười lãng phí thời gian với tiểu lâu. Chạy đi đâu? Tất cả cường giả đỉnh phong đều dầm dềnh máu, tuyệt đối không thể để thiên ma đế đi qua. Dám ép lão tử liều mạng. Đầu nhân vương đeo bát quái kính, cũng dứt ra tường thành, còn có Tiêu Giao Tử, Đông Hoàng Thái Tâm, Long Gia, Long Gia, Đế Dực. Tất cả đều tiến vào hư thiên ngoại thành, đội hình chí cường đỉnh phong nghiễm nhiên đã lên tới nhị thập tôn, vẫn là câu nói kia, nơi đây không phải chư thiên, đó là một vị đế không thiếu gì cả. Muốn chết. Thiên ma thứ ba cầm đế kiếm đại khai đại hợp, mỗi lần ra tay đều có thần tướng đẫm máu. Dê. Phía dưới, đại quân thiên ma cũng chuyển động, giống như đại dương màu đen, cuồn cuộn sóng biển đè ép về phía tường thành. Bột, hai chương hôm nay. Chiến. Chư thiên thần tướng gào thét, chiến ý ngập trời, phần lớn đều là những người thọ nguyên không nhiều, đều cưỡng ép tăng mạnh sức chiến đấu lên tới đỉnh cao nhất, mặc dù không biết trận đại chiến này có thể thắng hay không, chỉ biết bảo vệ tường thành này, chính là bảo vệ hy vọng, bất luận bất kỳ một vị đế nào trở về, bọn họ đều có cơ hội lật ngược tình thế. Nhưng, sự thực tàn khốc hơn so với tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ một đòn, tường thành liền bị oanh ra một lỗ thủng, dù sao, tường thành là xây dựng tạm thời, so ra kém tường thành Nam Sở ngàn búa bách luyện, phòng ngự cũng không cường hãn như vậy. Tới. Huyền Hoàng dẫn đầu, một mình chiến đấu với chín vị ma quân, đầu đội lên bầu trời, Nguyệt Hoàng theo sát phía sau, cũng lấy một địch chín, đều là ma quân hàng thật giá thật, loại kia không thiếu sót, đánh vào hư không. Dung dế. Ma binh tướng nở nụ cười hung tàn, đông nghìn nghịch như con kiến, công kích lên tường thành. Cho rằng chư thiên ta không có người. Hậu duệ hoàng giả, truyền thừa đế đạo, các trưởng bối lãnh đời đều lần lượt tiến lên, chiến đấu với thiên ma tộc, nổ tung. Âm. Oanh. Chiến tranh giữa hai vực cuối cùng cũng đã vén màn che, một công một thủ, đánh như thiêu đốt, trong tiếng hò hét thì tường thành đứt thành từng đoạn, bóng người mai táng, có thiên ma cũng có chư thiên, mạng người như cỏ rác, máu tươi chảy khắp tường thành tả tơi, mưa máu cuồn cuộn, tàn sát bừa bãi bầu trời. Đại chiến là thảm khốc. Tu sĩ chư thiên không ai lui về phía sau, tắm trong máu thiên ma, chiến đến điên cuồng. Thần tướng là người, cũng là một đám điên. Có thể chiến thì chiến, không thể chiến, sẽ tự bạo không chút do dự. Nhìn xuống Thương Huyên, trong đại quân thiên ma đen thui, từng đóa hoa máu đang nở rộ, kiều diễm chói mắt, mỗi đóa hoa nở rộ liền biểu thị một sinh linh kết thúc, thân hủy mà thần diệt. Coi đó là chúng đế sau lưng, xây lên một tòa trường thành huyết sắc. Nữ đế khóc lóc, tuy nhắm mắt lại, nhưng khóe mắt lại có nước mắt chảy xuống. Một màn này giống y như trận chiến từ vạn cổ trước, vô số người tán thân, vô số người tan xương nát thịt, hài cốt chất thành núi, máu chảy thành sông, chỉ vì tranh giành một tia hy vọng đáng thương kia. Oanh. Âm. Oanh. Đại chiến tàn khốc không vì nước mắt của nữ đế mà ngừng lại, ngược lại càng đánh càng thảm thiết. Người đang ở tường thành. Cái này chính là chấp niệm thủ vững của chư thiên thần tướng, bởi vì phần cứng cỏi này, giết chết thiên ma nghe tiếng đã sợ vỡ mật, lần lượt công lên tường thành, lần lượt bị đánh lui, không còn dám khinh thường con kiến trong mắt bọn hắn, từng con đều như kẻ điên, không hơn không kém, nào là đánh giặc, rõ ràng là chơi mạng, bất ngờ không kịp đề phòng, sẽ có người tự bạo, mỗi một lần tự bạo đều lan đến nhiều người. Lần đầu tiên, tiếng ầm ầm tan biến. Đại quân thiên ma lui lại, từ ma quân cho đến ma binh, tay cầm binh khí đều run rẩy. Lại nhìn tường thành, chính là một màn đâm vào tim. Ngoài trừ mấy người hữu hạn ra, còn lại, nhiều trắng xóa, nhiều lắc lư, đứng cũng không vững, từng bộ chiến giáp tàn phá, huyết cốt đầm đìa, đều đã chiến đến không người. Chiến tranh tàn khốc. Biết rõ thi cốt thân nhân, chỉ nằm ở dưới tường thành, lại không có thời gian nhìn bọn họ một cái. Giết. Giết ta. Thiên ma đế thứ ba gào thét, mặc dù muốn giết tới, lại bị chúng cường đỉnh phong, gắt gao ngăn ở phương Tây hư thiên, thân hình đế chật vật, hình thái đám chuẩn đế cũng cực kỳ chói mắt, đều kéo thân thể tàn phá chiến đấu, cũng có chấp niệm khắc ở trong linh hồn, đó chính là chặn vị đế này ở chỗ này. Dê. Mệnh lệnh của đế vẫn rất dễ sử dụng, nghị chiến trong thời gian ngắn ngủi, đại quân thiên ma lại như sóng triều cuồn cuộn. Chiến. Các thần tướng đều đứng vững thân hình, vẫn là tre già măng mọc, vừa đối mặt liền có hơn vạn thần tướng tự bạo như một đạo huyết quang xông vào trong đại quân thiên ma, tách ra thành từng đóa huyết hoa rực rỡ. Oanh. Âm. Oanh. Tiếng ầm ầm không biết truyền từ Thái Cổ Lộ, còn truyền từ thiên địa nhân tam giới. Thái Cổ Lộ đang chiến, chư thiên cũng đang chiến, không biết bao nhiêu ma trụ giáng lâm, có chí tôn ngoại vực giáng lâm, đại đế và thiên đế đều có. Thật xứng đáng với minh giới của ta. Tiếng quát của minh đế chấn động cả bầu trời, một người một mình chiến đấu với tám vị thiên đế, đánh cho âm tàu địa phủ suýt nữa sụp đổ. Chư thiên, không phải là không có người. Tiếng hư lạnh của đạo tổ như lôi đình vạn cổ, rung động cả bầu trời, khi gặp phải đội hình còn khổng lồ hơn cả minh đế, có tới 5 vị ách ma thiên đế, 3 tôn thiên ma đại đế, 1 tôn đế đạo thánh ma. Chiến. Nhân giới cũng đã máu chảy thành sông, gào thét thương sinh, lửa giận ngập trời. Tiên khu của Đông Hoang nữ đế nhuốm máu, trên người khoác chiến y đế đạo, 3 tôn thiên đế bị một người giết một đường tan tác. Thương sinh có chấp niệm, đế đồng dạng cũng có. Vô luận nàng là cơ ngưng sương, hay là đông thần giao trì, đều sẽ dùng mạng đi thủ hộ lời hứa cổ xưa kia, người ở chư thiên, ít nhất, trước khi trượng phu của nàng trở về, còn có một cái gia đình gọi là Đại Sở. Ngày hôm đó, chính là ngày gian nan nhất của cả tam giới. Bởi vì nữ đế chia lìa, che giấu trong cõi U Minh, suy yếu tới cực điểm, thậm chí vô số ma trụ giáng lâm. Liệt thế đại đế A Hiển Linh A thương gầm lên, phát ra tiếng gào thét từ linh hồn. Núi sông bị phá nát, tất cả đều giãy giụa bên bờ sinh tử. Chúng ta, nghe thấy. Trong bóng tối dường như có câu trả lời, âm sắc cổ xưa mà xa xăm, ngữ khí khàn khàn mà tang thương. Đó là đế của chư thiên liệt thế. Bọn họ mới chính là những tấm bia đá, trấn thủ ở thời kỳ hồng hoang thái cổ vô tận năm tháng. Hiện giờ, bọn họ cũng già rồi, sức lực cũng cạn kiệt. Toàn bộ thái cổ hồng hoang đều mơ hồ bi ý nồng đậm, ngay cả gió thổi qua cũng là tang thương. E là không đợi được viện quân chư thiên. Nữ đế Hồng Liên khẽ hé môi, đôi mắt vốn nên trong suốt hơi có vẻ đục ngầu, ánh mắt ảm đạm không chịu nổi, mái tóc dài trắng như tuyết, rất dễ dàng chiếu rọi được tuế nguyệt khuyết năm tháng, từng thiêu hủy bát hoang chúng thần, vốn là phong hoa tuyệt đại, cũng già nua chậm chạp, cũng chỉ nhớ rõ một người tên là Ma Uyên. Đế Hoang. Đông Hoa nữ đế khẽ thì thào, tóc trắng phiêu diêu, trong con ngươi ảm đạm diễn dịch chính là một đoạn tình duyên ôn tồn, chí tôn yêu mến, cũng không địch lại sứ mệnh cổ xưa, đã không biết sai bao nhiêu luân hồi. Thương sinh, còn có hy vọng. Thái Hư Long đế thản nhiên nói, tóc trắng xóa, toàn thân lồng lồng là tử khí, ngay cả khóe miệng chảy ra máu tươi cũng nhỏ xuống, tan thành tro bụi. Dù như thế, vẫn cứng cỏi như pho tượng được khắc bằng đá. Hy vọng. Hai chữ này khiến cho các liệt đại chí tôn nghe thấy hoảng hốt, kinh ngạc nhìn Thương Huyên, tất cả đều đang cố gắng tìm một tia ánh sáng. Nơi nào có thể nhìn thấy thì nơi ấy đều tối tăm, không thể tìm ra chút ánh sáng nào. Ta cũng muốn xem, các ngươi còn có thể thủ bao lâu. Tiếng cười âm hiểm vang lên, mang theo ma tính khiến người ta không cách nào kháng cự, âm trầm bạo ngược. Cô, quả thực là đáng thương. Hiên Viên Đế thản nhiên nói, liếc mắt nhìn ma đầu vạn cổ đáng ghét nhất kia ở chỗ sâu xa. A tiếng rống giận dữ bỗng nổi lên, chấn động đến thương khung điện thiểm lôi minh, toàn bộ thái cổ hồng hoang đều đang lay động. Không chịu nổi nữa rồi. Đừng kích thích hắn nữa. Đấu chiến thánh hoàng phun máu, tức giận lườm Hiên Viên Đế một cái, qua ba năm lại tới một lần. À, tiếng hô vừa dứt, lại nghe thấy một tiếng sói tru, làm cho đấu chiến thánh hoàng đế rung lên. Người nhà, là thật có bệnh à, người nói chuyện chính là quỷ đế, mắng chính là huyền đế, đây là một tôn đế cực kỳ hài hước, làng tru ba ngày hai đầu, đều không biết hắn vì sao mà tru lên, nếu không có sứ mệnh trong người, tại đây đế tất sẽ xách hắn đi ra ngoài, đập mạnh chu y một trận, đều đã dầu hết đèn tắt. Chết tiệt còn có sức lực hô to gọi nhỏ. Huyền đế không lên tiếng, sau một tiếng gào lên, giống như con người không có chuyện gì, có lẽ dùng sức quá mạnh, còn ho mấy ngụm lão huyết, đợi đứng vững, sẽ rước lấy một đôi mắt nhìn nghiêng, có chư thiên đế, cũng có đế của cổ thiên đình, ngụ ý của ánh mắt rất rõ ràng, lại gọi, đạp chết ngươi nha. Nhạc đùa thì đùa giỡn, sau khi im lặng, ánh mắt của chúng đế lại ảm đạm vô cùng. Năm tháng đã quá lâu rồi, có một loại ánh sáng hy vọng đang dần dần tan biến, không có chư thiên viện quân, trù tính vạn cổ. Đem trả cho chư đông, vạn vực thương sinh cũng sẽ tại hào kiếp bên trong toàn bộ mai táng. Trên đường thái cổ vẫn chiến đấu như trước. Đại quân thiên ma đã không biết lần thứ mấy công kích lên tường thành, cũng không biết lần thứ mấy bị đánh lui. Nhìn thi cốt dưới tường thành, có thiên ma, cũng có chư thiên, còn có anh linh, trong tự bạo hài cốt cũng không còn, trong huyết vụ cuộn trào mãnh liệt, chỉ có bọn họ gào thét lưu lại. Giết, giết ta. Tiếng gào rú liên tiếp không dứt, xuất thân từ ngày một ma đế, cũng xuất thân từ vị trí thứ hai, thiên ma đế thứ ba, ba vị đế đế quả thực đã đứt đoạn ruột gan, một tên bị nhốt ở trong đỉnh, một tên bị biển lôi hỏa bao phủ, một tên bị đám chuẩn đế bao vây ở thương dương phương Tây, số còn lại là đại quân thiên ma, đội hình tuyệt đối áp chế đối phương, nhưng qua lâu như vậy mà ngay cả một bức tường thành đổ nát cũng không thể đánh hạ được. Dê! Yeah. Đại quân thiên ma tập hợp lại, nghe mệnh lệnh của đế, lần nữa công kích về phía tường thành. Muốn đánh liền tới. Vị diện chi tử một mình trấn thủ một phương, một mình bộ áo giáp, giết cho ma binh ma tướng tan rã không thành quân. Giống như hắn, mỗi một vị thần tướng đều là một tấm bia không lớn. Trải qua nhiều trận đại chiến, đã có quá nhiều thần tướng chết trận, người thọ nguyên khô kiệt, đã không biết tự bạo bao nhiêu. Phốc, phốc, phốc. Chiến tranh vẫn tiếp tục, mỗi một nháy mắt đều có người chết, chiến đến thi cốt chồng chất thành núi cao. Bọn họ vẫn luôn thủ vững, không phải không có hy vọng. Đi xem tường thành một bên khác, Vô Lệ và Nhược Hy đang dần dần dung hợp, cũng chỉ có hai nàng, về phần Sở Hào Sở Linh, nàng còn đang hôn mê, nhưng trên người lại có vĩnh hằng quang, bay vào trong cơ thể Nhược Hy. Hai người nhanh lên đi, bọn ta không chịu nổi nữa rồi. Nhóc tì gào thét ầm ĩ, đã không còn hình thái người tí hon nữa mà hóa thành thân phách vương long, lao nhanh trong hư thiên, liều mạng với một tôn ma quân, thân rồng khổng lồ, vô số khe máu, cũng vì máu tươi to bằng cái đầu mà chảy xuống, mới như mưa ánh sáng đầy trời, thân rồng không chỉ bị đánh tan chỉ trong một lần. Cách đó không xa, cũng có một quái vật khổng lồ. Đó là tiểu viên hoàng, lại hóa bản thể, đủ khổng lồ ngàn trượng, mang theo nó côn, vung một mảnh lại một mảnh, thân thể đẫm máu, so với tiểu linh hoa càng chói mắt, đã giết đến lực kiệt. Không có đế tọa trấn, mẹ nó thật sự không chống đỡ được cục diện này. Thảm hơn nữa là quỳ ngưu, nửa thân thể đều bị đánh hủy, ngay cả chiến phủ trong tay cũng đã gãy, đã chuẩn bị sẵn để tự bạo, hoặc nói cách khác, mỗi một thần tướng có mặt ở đây đều có giác ngộ này. Cố lên! Nữ đế khẽ lẩm bẩm, ngàn vạn lời đều tái nhợt vô lực, chỉ có hai chữ này, rõ ràng là hy vọng nhất. Quá trình dung hợp cũng không thuận lợi. Ban ngày tàn phế là chết không giả, nhưng vẫn còn sát khí, cần dung hợp mới có thể thật sự xóa bỏ, nhưng có sát cơ làm loạn, mới thật sự là khó có thể dung hợp, thứ nàng cần chính là thời gian, các thần tướng chưa chắc chịu đựng được. Hư vô hư ảo, mênh mông mờ mịt. Diệp thần ý thức óng ánh không ít, hư ảo đáng sợ dọa người, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy đế sát gào thét. Tiếng gào thét bực này, chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. Không có gào thét, không có nghĩa là đế sát đã chết, Diệp thần cực kỳ chắc chắn, đế sát tất còn sống. Hư vọng không có khái niệm thời gian, đã qua không biết bao nhiêu năm. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng này, Diệp thần vẫn không nhàn rỗi, rong chơi theo gió, lúc nào cũng cảm ngộ vĩnh hằng, giờ phút này, tìm hiểu về vĩnh hằng đã có sự lột xác và niết bàn, vượt xa năm xưa. Sâu bên trong, hắn tái tạo lại ý thức. Tiếp theo, chính là thân thể vĩnh hằng đế đạo thánh, đắp ra huyết nhục, cũng một lần nữa ngưng tụ ra nguyên thần. Trong mênh mông, ánh sáng vĩnh hằng của hắn như một viên minh châu óng ánh. Bởi vì lại đốn ngộ vĩnh hằng, hắn có thể tự do hành tẩu ở trong hư vọng, ít nhất không cần tiếp tục nhảy nhót nữa. Đụng tới rồi. Diệp thần nhắm mắt khẽ thì, khóe miệng chìm trong nụ cười, ngộ đạo rất nhiều năm, đã chạm đến bình chướng của thiên đế, chỉ cần lắng động đạo của hắn, liền có thể thử trùng kích cảnh giới, hư vọng thật sự là tai ách cùng với tạo hóa cùng tồn tại, lần trước đến nay, hiểu được vĩnh hằng pháp tắc, lần này xuống, chạm đến bình cảnh tu vi. Chuyện vui này không biết một chút nào. Từng có một chỗ, Diệp thần hơi hơi dừng chân, xòe bàn tay ra, hóa thành một thanh tiên kiếm vĩnh hằng. Không sai, hắn không chỉ có thể hư ảo cất bước, cũng có thể thi tiên pháp rồi. Chuyện này cũng là nhờ có thể tìm hiểu vĩnh hằng, tuy không bằng nữ đế thiên đình, nhưng dù sao cũng đã niết rồi. Xấu hổ chính là, hắn tìm không được đường về. Muốn trở về còn phải có nữ đế chỉ dẫn mới được, rơi vào hư vô cùng hư ảo, đừng nói là hắn, cho dù nữ đế đi xa, cũng có thể bị lạc trong hư vọng, đây mới là điều khiến hắn đau trứng nhất. À, bỗng nhiên, lại một tiếng gào thét nữa vang lên, Diệp thần nghe được không khỏi ngoái lại nhìn. Là đế sát, hắn nghe ra được. Không kịp suy nghĩ nhiều, lúc này hắn mang theo vĩnh hằng kiếm đi qua, nhìn tên kia, đến tột cùng gào thét cái gì, còn có, đến cùng là hình thái gì, dù có huyết kế giới hạn, cũng không chịu đựng được lâu như vậy. Lần đi này, khoảng 3 đến 5 năm. Đợi đến khi hắn định thân, nhìn phương xa, hai mắt nheo lại thành một đường thẳng. Thú vị thật. Đúng như sở liệu của hắn, đế sát không phải hình thái hoàn chỉnh mà là một đoàn ma quang, chính là ý thức ánh sáng. Cũng vì vậy, hắn mới thổn thức. Xem ra chấp niệm cùng ma chướng của đế sát cũng không phải vô dụng, chấp niệm bất diệt mới có tình trạng hiện tại, vốn nên hóa diệt trong hư vô, vì chấp niệm kia mới có thể còn sống. Đáng tiếc, tuy có ý thức, nhưng đế sát không thể ngưng ra ý thức. Cũng không phải tất cả mọi người đều giống như Diệp thần, có thể ngộ ra pháp tắc như vĩnh hằng mãi mãi trong hư vọng thì sẽ không thể ngưng tụ ra được ý thức, càng đừng nói tới thân thể và nguyên thần, điểm này thì hắn biết. Bất quá, hắn vẫn xem thường đế sát. Tên kia thật sự nổi bật, cũng là người đầu cơ trục lợi, ngộ không ra vĩnh hằng, liền dùng huyết kế thay thế vĩnh hằng, sửng sốt ngưng ra ý thức thể, tái tạo nguyên thần, đang tái tạo ma thể. Đế sát này, không phải đế sát kia. Diệp thần sờ lên cằm, nhỏ giọng thì thầm, chưa từng hiện thân, lại giấu ở nơi sâu nhìn xuống. Câu này của hắn, vẫn rất có đạo lý. Đế sát ngưng ra nguyên thần không giả, tu vi lại giảm xuống, vốn là thiên đế đỉnh phong, bây giờ thành sơ giai, hơn nữa, cảnh giới còn có chút không ổn, hắn suy đoán, nên là dùng huyết kế thay thế cho giai đoạn vĩnh hằng. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến đế sát tức giận. Ngẫm lại cũng đúng, vốn là thiên đế đỉnh phong, bây giờ lại thành thiên đế sơ giai, có thể tưởng tượng được tâm cảnh ra sao. Rơi vào hư ảo, với hắn mà nói, chính là một hồi tai ương. Nữ đế nói không sai, Diệp thần là cơ duyên của hắn, cũng là kiếp nạn của hắn, một phen chấp niệm như ma chướng, hắn không tìm được tạo hóa tiến giai mà ngược lại còn đi vào, nói thế nào cũng được. Cơ duyên không còn là nhỏ, tu vi giảm giai cũng không có gì, có thể sống sót đi ra hay không, mới thật sự khó giải quyết. Dù sao, huyết kế hạn giới có thời hạn. Hư ảo mênh mông mờ mịt, chưa chắc hắn đã tìm được Thái Cổ Lộ. Nếu không tìm được, hắn cũng sẽ chết. Đại đế đỉnh phong đối với thiên đế sơ giai, có năng lực. Nghĩ như vậy, Diệp Thần thảnh thơi đi ra, tiền kiếm vĩnh hằng ong ong mà động. Hả? Đế Sát đang khoanh chân bỗng mở mắt, cách một khoảng hư vô, vừa lọc vào tầm mắt đã nhìn thấy Diệp Thần. Chợt, hốc mắt hắn như muốn nứt ra. Diệp Thần, đó là chí tôn của thánh thể nhất mạch, lúc trước đã tự bạo rồi, chết tiệt vẫn còn sống, chính vì thánh thể nhỏ kia nên hắn mới rơi vào kết cục như vậy, uy nghiêm của thiên đế, không còn sót lại chút gì. Tiền bối, đã lâu không gặp. Diệp Thần cười nhìn Đế Sát, bước từng bước một đến nơi, là càng cười càng vui vẻ, một người khác thì không có vấn đề gì, dùng vừa đúng thì bên ngoài có lẽ chỉ vài ngày, nhưng trong hư vô có lẽ đã ngàn năm. Hắn rất hài lòng, khuôn mặt Đế Sát dữ tợn không chịu nổi. Thánh ma cấp thiên đế nhãn giới vẫn là rất cao, đương nhiên nhìn ra được sự biến hóa của Diệp Thần, nhìn cái ánh sáng vĩnh hằng kia, so với tinh túy năm đó, chính là nhờ có được vĩnh hằng mới có thể tự do hành tẩu ở hư vô hư ảo, hơn nữa, lại còn có thể động tiên pháp, vĩnh hằng kiếm trong tay Diệp Thần chính là minh chứng tốt nhất. Càng như vậy Đế Sát mới càng phẫn nộ. Cùng là hư vô ngã xuống, Diệp Thần tự bạo, hắn đã chết, bây giờ đều còn sống, Diệp Thần đạt được tạo hóa, còn hắn lại gặp tai ương, so sánh hai điều, trong lòng làm sao thăng bằng được. Năm đó chưa đánh xong, hôm nay tiếp tục. Diệp Thần hung hăng vặn vẹo cổ, thiên đế thánh ma là một con cá lớn, phải cho hắn nuốt. Năm xưa chưa diệt, hôm nay nhất định sẽ tàn sát ngươi. Đế Sát đứng dậy, ma thể tái tạo từng tấc một, tuy không vĩnh hằng, nhưng lại lóe ra tia sáng kế tục máu. Tới. Diệp Thần bước lên một bước, bỗng vung kiếm chém ra một dòng tiên hà vĩnh hằng. Dung dế. Đế Sát cười gằn, một chưởng hủy diệt, mà mang lao ra từ trong cơ thể, có máu chảy ra sức mạnh kế tục, hóa thành ma đao, lăng không bổ về phía Diệp Thần, huyết kế không phải vĩnh hằng, một đòn này của hắn đã bị Minh Minh phá hủy không ít thần uy. Phốc. Huyết quang màu vàng mờ ảo, Diệp Thần mặc dù né tránh ma đao, nhưng không tránh khỏi uy lực của ma đao, có ma khí đen nhánh bay tán loạn tàn phá bừa bãi, tiếp đó nổ tung, trên lồng ngực hắn vạch ra một đạo huyết khe lành lạnh. Nếu không phải nói thế nào cũng là thiên đế rồi. Cho dù là sơ giai, cũng đủ đáng sợ. Trong lúc nói chuyện, Đế Sát lại đến, không chờ Diệp Thần ổn định thân hình, một chưởng che trời đã đánh tới. Diệp Thần dùng vĩnh hằng thành đế đạo mờ mịt né tránh trong chớp mắt. Đế Sát bị một kiếm chém ngã, ở bên ngoài, đế đạo mờ mịt vô dụng, nhưng trong vô vọng, có vĩnh hằng chống đỡ, vậy thì tốt lắm rồi, bên yếu thì Đế Sát sẽ bị Minh Minh áp chế. Nếu không phải như thế, kẻ ngu si mới tìm đến thiên đế thánh ma đánh nhau. Thần sắc của Đế Sát trở nên dữ tợn, từ khi đao đầu tiên bắt đầu, hắn đã biết thần uy không bằng lúc trước, lấy huyết kế thay thế vĩnh hằng, tai hại rất nhiều, mà cái tai hại này của hắn thì Diệp Thần không có. Chớ mở tiểu sai. Diệp đại đế giết tới, một chiêu phong thần quyết vĩnh hằng, bẻ gãy nghiền nát bá đạo. Phốc. Đế Sát vừa mới định thân, bị một kiếm xuyên thủng lồng ngực, nguyên thần cũng bị liên lụy, phun ra lão huyết. Cút. Chịu đựng một kiếm của Diệp Thần, Đế Sát trả lại một chưởng của Diệp Thần khiến thánh khu của Diệp Thần vỡ vụn. Ông. Cùng với một tiếng vù vù, trong tay Đế Sát cũng hóa ra binh khí, vẫn là ma đao, dùng máu tiếp hóa ra, khắc đầy ma văn, như tiên kiếm vĩnh hằng sáng chói, vậy huyết kế ma đao này cực kỳ ma tính. Loãng xoảng. Sao? Leng keng. Tiếng kim loại va chạm thanh thúy theo đó vang lên, một thánh thể đại đế đỉnh phong, một vị thánh ma thiên đế sơ giai, một người kiếm pháp xuất chúng, một người đao pháp nổi lên, mỗi khi va chạm, tất có vầng sáng tịch diệt lan tràn, cũng may nơi này không có người khác, nếu có, cho dù là đế, cũng chưa chắc chống đỡ nổi. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết quang liên tiếp nổ tung, có Diệp Thần, cũng có Đế Sát, hai người đánh vẫn là nguyên thủy mà máu tanh, người chém ta một đao, lão tử mặt dày mày dạn cũng phải chém lại, chỉ xem da dày thịt béo nào thôi. Thánh thể và thánh ma, tuyệt đối là chân ái. Ở ngoài giới không chứa được hai tôn đại thần này, hoặc là không đánh, muốn đánh thì ở trong hư ảo liều mạng, hắn có huyết kế giới, hắn có vĩnh hằng không kiệt, thánh ma muốn tàn sát thánh thể, để giải mối hận trong lòng, thánh thể muốn giết thánh ma, để nuốt tinh túy của nó, hai người đều suy nghĩ chuyện tốt. Trận chiến này, không có người quan chiến. Nhưng đại chiến lại tàn khốc hơn so với tưởng tượng, Diệp Thần suýt chút nữa chặt đứt ma thể của Đế Sát, Đế Sát suýt chút nữa hủy đi thánh thể của Diệp Thần. Máu huyết của đối phương đều tắm trong máu, chiến đến điên cuồng thì chắc chắn không chết không thôi. Đồng dạng thảm thiết như vậy, vẫn là Thái Cổ Lộ. Đi xem tường thành đổ nát, 6 phần trở lên đã sụp đổ, đi xem chư thiên thần tướng, 4 phần trở lên đã chết trận, còn dư lại vẫn đang liều chết chống lại, giết thiên ma máu chảy thành sông, chồng chất hài cốt thành núi cao, đó đã không phải là chiến trường nữa mà là tàn sát tu la trường, cái gọi là mạng người so với cỏ rác càng ti tiện hơn. Sao? Cùng với một tiếng vang, hỗn độn đỉnh nổ tung, bị đánh ra một lỗ thủng, ngày đầu tiên ma đế giết tới. Hỗn độn đỉnh chôn vùi thần quang, từ bầu trời rơi xuống, thân đỉnh càng nhiều vết rạn hơn. Lấy pháp khí chi thân có thể vây một tôn thiên ma đế lâu như vậy, đủ để ngạo thị chư thiên. Phá! Phía sau, chính là ma đế ngày thứ hai đã xé toạc biển lôi hỏa, như ma long thoát ra. Hỗn độn hỏa cùng hỗn độn lôi, cũng mất thần uy, rơi xuống hư thiên. Bọn chúng cũng đủ tự kiêu, không làm mất uy danh của chủ nhân, chỉ ít cũng từng vây khốn một vị đại đế. Phốc! Phốc! Phốc! Huyết quang chói mắt nổ đầy trời, vây công chuẩn đế của thiên ma thứ ba, cũng một người tiếp một người suy sụp, như một ngôi sao băng nối tiếp nhau thành một ngôi sao băng, từ phương Tây Thương Thương, một đường băng qua đông phương hư thiên. Tới đây, đại chiến lại một lần nữa ngừng lại. Thiên ma đại quân đình chỉ cuộc thảo phạt, bài binh bố trận ngoài thành, ba thiên ma đế mặt mày dữ tợn đứng trên thương huyên, con ngươi màu đỏ tươi âm trầm bạo ngược, nhìn chằm chằm tường thành đổ nát. Bại rồi. Vị diện chi tử khẽ lẩm bẩm, cầm huyết tiên kiếm, lung la lung lay, đứng cũng không vững nữa. Hắn vẫn tính là tốt. Dòng dõi hậu duệ hoàng giả, nhóm truyền thừa đế đạo đều tê liệt ngã xuống đất, đội hình ma binh ma tướng quá khổng lồ, sức lực đã cạn kiệt, thần lực cũng đã cạn kiệt, có thể chống cự lâu như vậy đã là kỳ tích. Ai đỡ ta một chút, lão tử còn có thể giết. Quỳ ngưu vô lực nằm dưới thành lâu, chân chân thảm thiết bị thương, đã mất đi hai chân, cánh tay vốn có, cũng chỉ còn một cái, ánh mắt ảm đạm, ý thức cũng mơ hồ, thật sự đến cực hạn. Ít nhất, hắn còn có thân thể. Đi nhìn tường thành, phàm là thần tướng còn thở hổn hển, tám phần trở lên đều không còn nhục thân, còn lại chưa tới hai thành, có nhục thân cũng không có gì khác biệt, có thể chân chính đứng lên, rải rác không có mấy. Giết, sao không giết? Ngày đầu tiên ma đế cười dữ tợn, một màn trên tường thành đặc biệt chói mắt. Muộn rồi, nghỉ ngơi chút đi. Tạo hóa thần vương khàn khàn nói, lung lay vài cái, cuối cùng không chịu nổi, co quắp ngã xuống đất. Chúng sinh đều là sâu kiến. Ma đế thứ hai cười âm u, không còn ngăn cản nữa, một bước vượt qua tường thành, giết sạch đám đế quan trọng nhất. Ngăn lại. Long gia gào thét, muốn lên trời. Nhưng không chờ hắn bước ra một bước, liền nhìn thấy ma đế ngày thứ hai bay ngang qua tường thành, thiên ma đế thứ ba cũng không khá hơn là bao, đối diện liền đụng phải một bàn tay ngọc óng ánh. Phốc. Phốc. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, đệ nhất và đệ tam thiên ma đế, cũng như ngày thứ hai ma đế, một đường lướt ngang đi ra ngoài, là bị bàn tay ngọc óng ánh kia đánh ngã, còn chưa kịp rơi xuống, đế khu liền nổ tung. Huyết sắc thiên địa lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng như sắp chết. Ma binh tướng ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ hung ác và đáng sợ, bọn họ đều nhìn mà không thể tin được, ba tôn thiên ma đế trước sau đó. Những tiểu lâu la này đều không có gì đặc biệt, đều bị đánh bay. So với bọn họ, đôi mắt ảm đạm của chư thiên thần tướng nở rộ thần mang. Người có uy thế như vậy, tất nhiên là nữ đế thiên đình, bọn họ thi triển cuối cùng cũng giành được hy vọng. Oanh! Âm! Oanh! Ninh tịch ngắn ngủi, cuối cùng bị thanh âm phanh phanh phá vỡ, nữ đế hiện thân, từng bước một đạp trời mà đến, bộ sen mặc dù uyển chuyển, lại như núi cao nặng nề, mỗi một bước hạ xuống, đều dẫm càng không chấn động. Cố gắng chống đỡ được rồi. Khóe mắt quá nhiều thần tướng ương ước, đáng tiếc những anh linh chết trận kia đã không nhìn thấy được nữa. Đi ra ngoài thành, tình cảnh khá hỗn loạn. Đám ma binh ma tướng như đại dương mênh mông, bởi vì sự xuất hiện của nữ đế nên đều lui về phía sau, giống như đang thủy triều vậy, có quá nhiều ma binh ngã xuống, sau khi đứng lên tiếp tục lui lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi, ba vị đế đô đều bị đánh bay, còn bị đánh một cái cọng lông, đó không phải nữ đế bình thường mà như thần minh trên thế gian. Đáng chết, thật đáng chết. Ngày hôm sau, ma đế hai người đánh giết trở về, cuốn sạch thiên ma sát, đệ nhất thiên ma đế, cũng không phân biệt trước sau, tất cả đều đã tái tạo lại thân thể đế tuấn, diện mạo dữ tợn không chịu nổi, nếu là nữ đế của thiên đình thì cũng thôi đi, đối phương rõ ràng không hoàn chỉnh, nhưng rõ ràng cũng chỉ là đại đế cảnh, bị bại không khỏi quá oan ức. Bởi vì khi đế trở về, ma binh ma tướng mới thoáng ổn định đầu trận tuyến. Thương thiên ầm vang, một phương ma sát quay cuồng, một phương vĩnh hằng tràn đầy, thiên ma đế một hàng chỉnh tề tề, khí thế tương liên, so với bọn hắn, bóng hình xinh đẹp nhiễm máu của nữ đế thiên đình thì hơi có vẻ đơn bạc. Nàng không phải nữ đế hoàn chỉnh, cũng không dung hợp sở hào và sở linh. Nhìn thấy khóe miệng nàng còn có tiên quang vĩnh hằng đầy máu tươi quấn quanh thân thể cũng không thể ổn định được. Ba đánh một, nhất định phải giết ngươi. Ba thiên ma đế cùng động, một người cầm chiến mâu, một người xách ma đao, một người nâng kiếm, bước chân đều nhất trí, cùng lúc đó đánh ra công phạt cao nhất, rất có tư thế một hơi tru diệt nữ đế, có thể nói tràn đầy tự tin, trạng thái của đối phương rõ ràng không tốt, cơ hội ngàn năm khó gặp. Âm. Nữ đế cũng chuyển động, một bước đạp nát lăng tiêu, trong nháy mắt né qua một mâu, một ngón tay xuyên thủng đầu lâu của ma đế ngày đầu tiên, lật tay một chưởng đánh tan thân thể của ma đế ngày hôm sau, đệ tam thiên ma đế vô cùng bi thương, một kiếm hủy thiên diệt địa, nhưng không trúng đích nữ đế, ngược lại bị một cước của nữ đế đạp diệt đế thể. Chỉ một hiệp, ba thiên ma đế đều thua tới rối tinh rối mù. Thoáng ổn định trận hình, đại quân thiên ma, bởi một màn huyết sắc kia, lại đang tập thể lui về phía sau. Làm tốt lắm. Trên tường thành, tiểu viên hoàng tru lên một tiếng, có lẽ dùng sức quá mạnh, còn ho ra một ngụm máu già. Ánh mắt các thần tướng khác cũng bắn ra bốn phía, mặt mũi của nữ đế quá dài. Ngẫm lại cũng đúng, vị nữ đế đó quả thật không phải là người bình thường, đó là thống soái của cổ thiên đình, nữ đế hoàn chỉnh, ngay cả một đời thánh ma cũng có thể đánh cho tàn phế, cho dù không hoàn chỉnh, uy nghiêm cũng không phải là thứ đại đế có thể xúc phạm. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Tâm cảnh ba tôn thiên ma đế sụp đổ, khí thế hùng hổ mà đến, đội hình ba đánh một, vốn định đại triển thần uy, không ngờ lại thua gọn gàng dứt khoát như vậy, bại hết một chiêu. Nữ đế không nói lời nào, lập tức bước xuống, biến mất ngay lập tức. Sự biến mất của nàng làm cho ba thiên ma giật mình, chỉ vì bọn họ không thể tìm thấy bóng dáng của nữ đế. Tìm không được cũng không sao, tiếp theo có vẻ cũng không có chuyện gì của bọn họ. Cùng với một đóa hoa máu nở rộ, ngày đầu tiên ma đế nổ tung, bị một chưởng của nữ đế đánh thành tro bụi. Phốc. Kế tiếp chính là ma đế ngày hôm sau, vốn đã mất nhục thân, chỉ một ngón tay của nữ đế đã có thể tiêu diệt nguyên thần của hắn. À, đệ tam thiên ma đế gào thét, tuy gọi vang dội, nhưng không phải tiến lên đại chiến, mà là nhanh chân chạy mất. Chạy tới, liền thấy một đạo tiên quang vĩnh hằng phóng tới. Thiên ma đế thứ ba đổ máu, nguyên thần bị xuyên thủng, trong tiếng kêu rên, biến mất từng tấc một. À, ma binh tướng kêu la thảm thiết, cũng rất thê lương, đế đô không đáng chú ý, chớ nói chi bọn họ, bàn tay ngọc óng ánh của nữ đế đè xuống, bao trùm cả vùng thế giới này, bất kể ma binh ma quân, trong khoảnh khắc đã hóa thành tro bụi. Vẫn là nữ đế chịu được tràn diện. Nhân vương vẫn đang cố gắng chống đỡ, đặt mông ngồi dưới đất, tràn hạo kiếp này cuối cùng cũng kết thúc. Rất nhiều thần tướng đang đứng, cũng đang lắc lư rồi tê liệt ngã xuống. Đó là một đôi mắt đẫm lệ đi kèm là máu tươi chảy dài, một trận chiến bảo vệ chúng đế quá thảm thiết, nếu không phải nữ đế nghịch thiên hợp thể thì những người bọn họ đều sẽ hóa thành vong hồn dưới tường thành. Oanh. Ầm ầm. Siêu siêu siêu, lại nghe được tiếng ầm ầm, từ phương Tây thiên địa, có thể ngửi được mùi máu tanh cùng ma sát khí. Còn nữa không? Quá nhiều người lấy binh khí chống đỡ, giang nàng đứng dậy, cách thương vĩ nhìn ra xa. Đúng như sở liệu của bọn họ, còn có chí tôn ngoại vực. Trên đường thái cổ mặc dù không có kình thiên ma trụ, nhưng lại có vết nứt thông đạo, lúc trước cũng chỉ là đợt thứ nhất. Hiện giờ, đợt thứ hai dắt tới thái cổ lộ đang hướng về phía này. Nữ đế di chuyển, thế giới như trống rỗng, hắn biến mất ngay, ngay cả tàn ảnh cũng chẳng thấy đâu. Oanh. Ầm. Oanh. Sau đó là đại chiến tiếng ầm ầm, chí tôn ngoại vực đánh tới, chắc là không ít, những tiếng rít gào vang lên không dứt bên tai, gần sóng quá lớn, thậm chí tường thành bị tàn phá cũng đều bị đánh sụp. Không ai có thể nhìn thấy chiến thế, chỉ biết nữ đế đang đại khai sát giới. Đúng như sở liệu của bọn họ, nữ đế phong hoa tuyệt đại, là nữ vương uy chấn hoàng vũ, đối phương ngay cả thiên đế cũng không có, đến bao nhiêu cũng không đáng chú ý, về phần ma binh ma tướng, đều là sâu kiến, một chưởng liền có thể quét ngang. Chẳng biết lúc nào, tiếng nổ ầm ầm mới tan biến. Ánh sương máu đỏ tươi phản chiếu, nữ đế đã trở về, mái tóc bạc phất phơ, bóng hình xinh đẹp điều hiu, bước đi lảo đảo, cũng không biết là bị chí tôn ngoại vực tổn thương, hay là đã hợp thể với bản thể, tiền khu có máu chảy dài, từng bước một dấu chân màu máu, sắc mặt trắng bệch, ánh sáng vĩnh hằng trên người cũng biến mất. Đi tới, nàng liền lảo đảo sắp ngã vào bầu trời. Thấy vậy, Nguyệt Hoàng và Đế Dực cùng nhau đạp trời mà đến, ngăn cản nữ đế, bình ổn đặt xuống. Tình cảnh như thế này, chư thiên cũng có. Đại chiến ở nhân giới đã kết thúc, hài cốt thành núi máu chảy thành sông, nữ đế Đông Hoang chiến lực kiệt, mạnh mẽ giết chết ba vị thiên đế, ở trên đường trở về liền ngã xuống tinh không, bị Diệp Linh chạy tới đón lấy. Trận chiến lần này, không khỏi quá lớn đi. Đại chiến minh giới cũng kết thúc, Minh Đế cầm thanh huyết đế kiếm vẫn còn đứng không vững, đế khu nhiều khe máu, vết thương quanh quẩn u quang màu đen, đều là sát cơ cấp thiên đế, lúc này vẫn đang hóa giải tinh khí. Nên là nữ đế xảy ra vấn đề. Đạo Tổ ngẩng đầu nhìn Thương Huyên, khóe miệng có máu tươi chảy tràn, hắn biết nữ đế trước khi đi đã từng để lại che giấu, đó là do được gia trì ở trên Minh Minh đại trận, bởi vì nữ đế chia lìa, che giấu cũng đương nhiên không còn gì. Kể từ hôm nay, bọn họ thật sự phải dựa vào chính mình. Quan sát ba giới của thiên địa nhân, là một địa ngục vô gian thảm thiết, như một tòa địa ngục không gian bị máu rửa sạch. Oanh. Ầm. Oanh. Thái cổ lộ chiến đấu, chư thiên huyết chiến cũng kết thúc, nhưng trong hư vọng, Diệp Thần và Đế Sát còn đang đánh nhau. Còn người chú ý tới, đó là hai người có huyết sắc. Diệp Thần tay cầm thanh kiếm vĩnh hằng tàn phá, mông lung, nhiều chỗ lộ ra máu của thánh thể, lỗ thủng trước ngực, lạnh lẽo nhất, trên sống lưng cũng có một khe rãnh đủ dọa người, có thể thấy được cột sống. Nhìn đế sát đối diện cũng không khá hơn chút nào. Là hắn xem thường Diệp Thần, thiên đế đối với cảnh giới đại đế, hắn còn bị thương nặng hơn cả Diệp Thần, lắc lư hơn, đầu cũng nổ tung hơn nữa, ma thể cũng đã tàn tạ không chịu nổi, máu tươi đen thui, thân thể chảy xuống, bởi vì vết thương mà được bao phủ trong tiên quang vĩnh hằng, thậm chí là bất tử bất diệt huyết kế cũng khó mà khép lại. Nội tình của thiên đế quả nhiên không phải giấu. Diệp Thần thầm nghĩ, vừa ho ra máu vừa khom lưng thở hổn hển, đế sát đã xem thường hắn, hắn làm sao có thể dễ dàng đánh bại đế sát, hắn khó có thể đồ sát diệt thiên, lần lượt đánh bại, lần lượt đứng dậy tái chiến. Yeah. Đế sát gào lên, hắn phát ra tiếng rít từ linh hồn, xách theo thanh ma đao đẫm máu tấn công lần nữa, khuôn mặt dữ tợn, con ngươi đen ngòm đỏ tươi ướt át, bạo ngược không chịu nổi, không tin rồi, đánh không chết một đại đế, sống không được, với hắn mà nói, có vẻ như đã không còn quan trọng nữa, nhất định phải giết chết Diệp Thần. Tới. Diệp Thần hét một tiếng, cũng là người không tin tà, không tin đánh không diệt thiên đế thánh ma. Loảng xoảng. Sao? Leng keng. Lại là tiếng kim loại va chạm, thanh thúy cũng dễ nghe, ma đao có thể đem tiên kiếm bổ ra lỗ thủng, kiếm tiên cũng có thể thấy ma đao chém nứt, đây là thánh ma cùng thánh thể quyết đấu, cũng là vĩnh hằng cùng huyết kế tranh hùng. Trận đại chiến này vẫn như cũ không có quần chúng, nhưng cuối cùng sẽ có một bên ngã xuống trước. Hạo Hãn và Hư Vô sẽ là người chứng kiến, mà loại hư ảo này sẽ là một phần mộ của một người trong đó. Thái cổ lộ tối tăm, nữ đế rơi vào hôn mê. Các thần tướng cũng có thể thở dốc, từng người kéo thân thể đẫm máu tìm anh hùng trong núi máu biển máu, còn có những thi cốt còn sót lại, rải rác không có mấy, đại đa số bị chôn vùi, đều là tự nổ thân thể. Ngày hôm đó, trên thái cổ lộ dựng rất nhiều bia mộ. Thần tướng còn sống, đứng chỉnh tề, phần lớn là trạng thái nguyên thần, càng nhiều chính là thân thể tàn phá, đều mang theo bầu rượu, ở trước mộ bia, rải xuống từng mảnh rượu đục, tế điện anh linh. Nửa ngày sau, nữ đế tỉnh lại. Nàng yên lặng nhìn thoáng qua bia mộ, không nói lời nào, đã đi tới trước người đế hoang và hồng nhan. Hai thánh thể đế đạo, giờ phút này còn bị thánh ma huyết ấn hại chết. Nàng đưa tay, một bên, đặt ở trên đỉnh đầu của hai người, trong lòng bàn tay có vĩnh hằng chi lực trong chơi, cường thế xóa bỏ sát cơ của tàn trú, liên tục mang theo thánh ma huyết ấn, cũng cường thế phá hủy. Đến lúc này, thánh khu của đế hoang và hồng nhan tan tác, mới có thể ổn định. Sau đó là hình thiên, hậu nghệ, kiếm thần và kiếm tôn, bốn vị đế này bị thương thảm hại hơn. Nữ đế thi pháp, diệt sát cơ, cũng phá huyết ấn. Không sát khí và huyết ấn độc hại, bốn vị đế cũng ổn định lại trận tuyến, đều đang yên lặng tái tạo lại nguyên thần, khôi phục lại cũng chỉ là vấn đề thời gian, hy vọng mà các thần tướng đổi lấy là vô cùng nặng nề. Đến lúc này, nữ đế mới đi về phía Sở Hào và Sở Linh. Muốn tiếp theo thái cổ lộ, còn cần dung hợp hai người nàng, như thế mới có thể tối đa hóa sự xuất vĩnh hằng. Ai? Các thần tướng thở dài một tiếng, cũng đều khoanh chân ngồi, cũng cần thời gian chữa thương, con đường tương lai có lẽ càng gian nan, bọn họ những tiểu binh này, thời khắc mấu chốt đều có thể làm đại tướng dùng, tựa như lúc này. Nếu không phải bọn họ liều chết phản kháng, hơn phân nửa đã toàn quân bị diệt rồi. Oanh! Ầm! Oanh! Hư vọng ầm ầm, liên tiếp không dứt, thiên đế thánh ma và thánh thể đế đạo vẫn đang liều mạng đánh nhau, không ai biết bọn họ đánh bao lâu, cũng không có người biết rõ, rốt cuộc đã đấu bao nhiêu hiệp. Chết, vì sao ngươi còn chưa chết? Đế sát tóc tai bù xù, mỗi khi bổ ra một đao, liền có một tiếng gào thét điên cuồng. Tâm cảnh của thiên đế cũng sắp sụp đổ. Đều bởi vì Diệp Thần, mẹ nó, thật sự tiểu cường đánh không chết, xuất hết nội tình, nhưng làm thế nào cũng không giết chết được hắn. Tâm cảnh của hắn cũng là tâm cảnh của Diệp Thần. Đế sát không giết chết được hắn, hắn cũng không diệt đế sát, thánh mà thiên đế kia không chỉ có thể đánh được, còn rất có thể chống đỡ, đánh lâu như vậy, tính tình như hắn, đều muốn thương lượng một chút, có thể dừng lại nghỉ ngơi hay không. Nghĩ em gái ngươi. Đế sát mặc dù không nói gì, nhưng hai mắt đỏ tươi kia lại rất rõ ràng ba chữ này. Vậy thì cứ làm đi. Diệp Thần điên cuồng, lại không áp chế được, đế sát hung hãn, hắn còn hung hãn hơn đế sát. Phốc. Phốc. Phốc. Máu đen và máu màu vàng hòa quyện thành từng sợi ánh sáng, trong hư ảo đặc biệt bắt mắt. Trận đại chiến này kéo dài lâu hơn tưởng tượng. Diệp Thần không chịu nổi, là bởi vì thọ nguyên, lúc trước tự bạo trước, đủ để hiến tế 9 vạn năm thọ mệnh, luận niên kỷ, mặc dù nhỏ hơn đế sát rất nhiều, nhưng hình thái của hắn so với đế sát già hơn rất nhiều. Hắn không chịu nổi, đế sát cũng không nhịn được. Thời gian đế sát khó giải quyết, chính là thời hạn huyết kế giới, đã có thể cảm nhận rõ ràng huyết kế đang biến mất. Cho nên, khí tức của hai người đều đang suy yếu vô cùng. Đến giờ phút này, đều đã chiến đến kiệt sức, Chính vì vậy, hai người mới càng điên cuồng hơn, đều muốn tại trước khi ngã xuống đồ diệt đối phương, đều là không tin tà chủ, đều có chấp niệm, không tin không giết chết được đối phương. Chết đi! Đế sát vung ma đao, một đao kề sát da đầu Diệp Thần, chém lên vai Diệp Thần. Phốc! Diệp Thần vĩnh hằng tiên kiếm cũng đâm vào lồng ngực đế sát. Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Khoảnh khắc đó, hai người họ đều như pho tượng được khắc bằng đá, trong ba hơi thở vẫn duy trì động tác đó. Nhữ, không diệt được con đâu. Đế sát nhe răng cười, lực lượng hủy diệt gia trì ma đao, chém đứt cánh tay Diệp Thần. Cái này khó mà nói. Diệp Thần cắn răng, rút tiên kiếm ra, có máu tươi do thánh ma phun ra. Đế sát chưa kịp đứng vững đã đạp đạp lui về phía sau. Diệp Thần lão đảo thân hình, đi nhanh hai bước đuổi theo, không quản hắn là ai, lại đâm đầu vào đế sát, không thể nào đứng vững được, bởi vì cú va chạm này của hắn khiến đế sát ngã ngửa. Nhất định phải giết ngươi. Đế sát gào thét, có lực lượng hội tụ, muốn đứng dậy tái chiến. Phong cho ta. Diệp Thần cưỡi trên người đế sát, một tay cầm kiếm, một kiếm cắm vào đầu đế sát. Đây cũng không phải là một kiếm bình thường, trên thân kiếm có khắc vô số phong ấn, chính là vì thời khắc này, phong cấm đế sát. Đừng nói là, phong ấn đúng là dễ xử, đế sát giãy giụa, thật sự thành thật. Không thành thật cũng không được, phong ấn của Diệp Đại Đế không phải là đùa giỡn, cũng từng nghiên cứu qua thánh ma, phong ấn đã sớm được chuẩn bị kỹ càng, hóa thành từng đạo phù văn cổ xưa, khắc vào trong cơ thể đế sát, cấm bản nguyên thánh ma của hắn ta, phong nguyên thần thiên đế của hắn ta, khóa chân thân bản mệnh của hắn ta. Tiền bối, kết thúc rồi. Diệp Thần cười mỏi mệt, phối hợp với khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, nhìn thế nào cũng thấy đáng sợ. Ta không tin. Đế sát rít gào, muốn phá tan phong ấn, nhưng là hữu tâm vô lực, đó là phong ấn vĩnh hằng. Đã mệt rồi, đừng làm ầm ĩ nữa. Diệp Thần đặt một bàn tay còn sót lại lên người đế sát, nhất thôn thiên ma công lên, lòng bàn tay có vòng xoáy hiện ra, có bản nguyên xâm lược thánh ma, như chuyện này, hắn quen việc dễ làm. À, đế sát lại gào thét, cũng không biết là kêu thảm thiết, hay là bi thương và phẫn nộ. Hắn đường đường là thánh ma cấp thiên đế, thế mà lại bị một tiểu thánh thể đánh ngã, đến bây giờ, ngay cả sức phản kháng cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn bị thôn phệ, uy nghiêm, cao ngạo của hắn, được sáng tạo ra, tất cả đều trở thành một trò cười. Diệp Thần không nói gì, càng không có thương hại, mạnh mẽ cắn nuốt. Trong tiếng gào thét, thánh ma thân của đế sát đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng khô quắc lại, lực lượng huyết kế còn sót lại, tinh túy của căn nguyên, lực lượng huyết mạch đều bị Diệp Thần hút đi. Tiếng gào của thánh ma không biết đã chôn vùi từ khi nào. Nhìn ma thể đế sát từng tấc một hóa thành tro tàn, nguyên thần cũng hóa thành tro bụi, khoảnh khắc trước khi chết đế sát đã tuyệt vọng tới độ nào rồi, điều đó khiến hắn hối hận, đó là một cục diện chết, diễn biến thành ách nạn, không chỉ không thể giết chết Diệp Thần, mà còn chôn mình trong tay đại đế. Lời nói của nữ đế rốt cuộc đã trở thành sự thật, một trận cơ duyên cũng một hồi một kiếp. Là đế sát đánh giá cao chính mình, có lẽ là đã đánh giá thấp Diệp Thần, chí tôn mạnh nhất của thánh thể hoang cổ cũng không phải dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Nếu cùng cấp muốn giết hắn thì còn phải là một đời thánh ma mới có thể. Bực. Diệp Thần đặt mông ngồi xuống, toàn thân run rẩy, chắc là mệt đến hư thoát, khí huyết thánh thể bàn bạc, có vĩnh hằng chống đỡ, ngay cả hắn cũng chiến đấu đến kiệt sức, có thể thấy được đại chiến thảm liệt đến mức nào. Đợi hồi lâu, hắn mới ngồi xếp bằng. Nuốt vào một tôn thiên đế thánh ma, toàn thân hắn nhiều ma sát, bị bản nguyên đánh tan, tiếp theo cải tạo thánh khu, xóa đi sát khí trong cơ thể, một lần nữa đút ra cánh tay, nuốt vào từng thanh đan dược chữa thương. Đây là một hồi tai ương, cũng là một hồi tạo hóa. Đấu với thiên đế thánh ma, tâm cảnh có thăng hoa, được đế sát căn nguyên, huyết mạch của hắn càng lộ ra tinh túy, trong căn nguyên lại có nhiều lực lượng thần bí, mà bởi vì thánh ma đế sát chết, một cái cân ở trong minh minh sát, lại nghiêng về hướng thánh thể nhất mạch, như thế, thánh ma yếu đi một phần, thánh thể mạnh hơn một phần. Hả? Đế sát và Hồng Nhan đang khoanh chân chữa thương, chớp mắt mở ra, đều nhíu hai hàng lông mày. Bọn họ đều là thánh thể, có lực lượng gia trì, có thể cảm giác được. Mà lần này, lực lượng thần bí gia trì còn nhiều hơn so với bất cứ lần nào trước đây. Lại có thánh ma mai táng. Hai người khẽ thì thầm, sau khi liếc nhìn nhau thì lại nhắm mắt chữa thương, không còn tàn thiên sát cơ và huyết ấn nữa, hai người đã tái tạo lại thân thể đế, giờ khắc này lại có chí tôn ngoại vực tới, có thể ổn định được trận cước. Cách đó không xa, Hình Thiên và Hậu Nghệ cũng không sai biệt lắm. Ngược lại Kiếm Thần và Kiếm Tôn, vừa rồi đã ngưng tụ ra nguyên thần, giờ phút này đang tái tạo thân thể, đại đế mới tấn cấp. Nội tình tất nhiên không so được với đám người đế hoang, trận chiến này quả thực là liên quan tới quỷ môn quan. Tình trạng của các thần tướng cũng đều có chuyển biến tốt, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Nữ đế Thiên Đình gánh vác hy vọng còn đang thử dung hợp, có lẽ sẽ là một quá trình dài dằng dặc. Thời cơ đã đến. Nhân Vương ngơ ngác mở mắt, nhìn thoáng qua Ma Tôn, ánh mắt dừng lại ở hỗn độn thể. Như Nhân Vương, quá nhiều lão gia hỏa đều mở mắt. Có thể thấy được trên người hỗn độn thể có đế khí vần quanh, dị tượng đang dệt, thiên âm đại đạo vang vọng. Đó là điềm báo tiên triệu, chứng đạo thành đế. Chúng thần tướng nhìn chăm chú, hỗn độn thể chậm rãi mở mắt, hít sâu một hơi, đi vào bầu trời phương đông. Oanh! Ầm ầm! Rất nhanh, liền nghe tiếng ầm ầm, thương thương mây đen dày đặc, lôi điện thiểm lôi minh, có một cổ làm cho người ta tâm linh run rẩy uy áp, bao vây thiên địa càn khôn, thân tại đồng hạ hỗn độn thể, đặc biệt sáng chói. Biến cố sứ cơ duyên có thiếu, đấu đế sứ cơ duyên hoàn chỉnh. Tạo hóa thần vương vuốt râu, hỗn độn thể lấy cơ duyên chiến đấu bổ sung, niết bàn bên bờ vực sinh tử, còn trực tiếp hơn nhiều so với sự lắng động của đạo tắc, nếu không phải vậy thì hỗn độn thể còn cần 3 đến 5 năm nữa. So với hắn, mấy người khác thì kém một chút tạo hóa. Long Gia hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn Hy Thần, Ma Tôn, Thánh Hoàng và đệ tứ thần tướng bọn họ. Chuyện sớm muộn. Nhân Vương khoanh tay, ai thành đế cũng không có phần của hắn, còn có Long Gia, Long Nhất, Long Ngũ và Tử Đình, đều là tàn hồn của đế, nhất định không cách nào chứng đạo thành đế, ít nhất hắn cho rằng như vậy. Oanh! Ầm ầm! Khi chúng thần tướng xem, cực đạo đế kiếp đã hạ xuống, ức vạn lôi đình lăng thiên trút xuống, che trời đất. Hỗn độn thể không nói gì, đi ngược lên trời, chống lại lôi đình, cứ thế đánh thẳng lên trên. Sự mạnh mẽ của hắn, không một ai dám chất vấn, hắn từng đứng ngang vai với thánh thể, từng đứng ngang hàng với Diệp Thần, giao trì ba chân vạc lập, giao trì chứng đạo ở phía trước, Diệp Thần thành đế ở phía sau, nhưng cuối cùng hắn có thể nào không tỏa sáng. Dưới đế kiếp cực đạo, hắn là một chiến thần, chiến ý vô địch. Cái gọi là lôi đình đế đạo khó mà diệt thân thể hắn, thật sự đáng sợ, chính là pháp tắc đế đạo ở phía sau. Đợi lôi điện khô kiệt, thiên địa lại xuất hiện thanh minh. Đế đạo pháp tắc thân xác ứng cảnh, một bóng người trong mờ mịt khắc ra chân hình, như một tấm bia lập thế, trấn áp ở phía trên tuế nguyệt trường hà, tang thương mà cổ lão, chiếu ra ánh sáng rực rỡ nhất. Diệp Thần. Nhìn, quá nhiều người trong mắt đẫm lệ, đó là thân thể pháp tắc đế đạo của Diệp Thần. Nếu muốn gặp ngươi, chỉ có thể ở trong đế kiếp sau. Hồng Nhan nghẹn ngào một tiếng, kinh ngạc nhìn Thương Huyên, đôi mắt đẫm lệ long lanh, tê tâm liệt phế. Nữ đế còn chưa mở mắt, khóe mắt đã có nước mắt trong suốt chảy xuống. Đó là Sở Hào Sở Linh nước mắt, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, khiến cho sau khi hợp thể, lần nữa chia lìa. Ai? Vẫn là Nhân Vương, đưa ra bầu rượu cũ nát, vẩy xuống một mảnh rượu đục. Oanh! Ầm! Oanh! Tiếng nổ vang không ngừng trên bầu trời, trừ thân pháp tắc của Diệp Thần ra, Đế Hoang, Hồng Nhan, Hình Thiên, Hậu Nghệ, Kiếm Thần, Kiếm Tôn pháp tắc thân, cũng từng vị hiện ra, sau đó, chính là Đông Hoang Nữ Đế. Kế tiếp, Đạo Tổ và Hỗn Độn Đại Đế không phân biệt trước sau xuất hiện, ngay cả Minh Đế pháp tắc cũng tới. Mấy chục đế đạo pháp tắc thân như từng vầng mặt trời, chiếu khắp càn khôn. Sau đó đại chiến liền đặc biệt thảm liệt, tuy hỗn độn thể cực mạnh, nhưng cũng suýt nữa bị tiêu diệt. Những thứ này, Diệp Thần đều làm mong không gặp. Trong hư vô hư vọng, đế đạo kim thân của hắn mới là thật sự sáng chói, vĩnh hằng pháp tắc, vần quanh đế khu, đế đạo dị tượng, một bức tường trình hiện, đạo âm mờ mịt, thành một thiên ảo diệu thần khúc. Nuốt đế đạo thánh ma, quả thực là một hồi tạo hóa. Khí tức của hắn ta không ngừng tăng lên, dứt thẳng lên đỉnh cao nhất trong lĩnh vực đại đế. Phá. Sau đó hắn quát khẽ một tiếng, cuối cùng xông phá tan bình cảnh, xông thẳng vào lĩnh vực thiên đế. Vầng sáng kim sắc lan tràn, hoành phô hư vọng. Chí tôn của nhất mạch này có thể tái tạo huy hoàng, khai sáng tiên hà, là thánh thể thứ nhất chứng đạo thành đế, cũng là thánh thể truyền thừa cổ xưa của vị đỉnh thiên đế thứ nhất, không ai có thể che lấp hào quang của hắn, thần thoại sống sót, chính là một tấm bia đá vĩnh hằng, là một truyền thuyết bất hủ được tạo ra. Sau này gọi hắn là Diệp Thiên Đế là chính xác hơn. Đáng tiếc, không có ai ở đây, không ai hoan hô cho hắn, cũng không ai chứng kiến một màn mang tính lịch sử này. Nhưng, hư vọng sẽ ghi lại một vật nồng đậm này cho hắn. Bột, hai chương hôm nay. Thiên Đế. Diệp Thần bỗng nhiên mở mắt, hai mắt có đế mang nổ bắn, giống như vật chất, che giấu sắc thái vĩnh hằng. Mặc dù đang ngông cuồng, nhưng lại có dị tượng của Thiên Đế phát họa. Dị tượng cổ xưa bậc này, ở lĩnh vực Thiên Đế cảnh, cũng chỉ có thánh thể nhất mạch chí tôn mới có. Biết bàn trong nháy mắt, quả là tạo hóa vô hạn. Diệp Thần nở nụ cười, tâm thần rong chơi trong ảo diệu, nếu như đại đế cảnh siêu thoát càn khôn, thì thiên đế cấp, chính là trên cả càn khôn, tu vi nghịch thiên tiến giai. Khoanh chân ngồi rất lâu, lần đầu tiên hắn đứng dậy. Nhìn thân thể, kim quang mờ mịt, đạo tắc của đế khắc vào thể phách, ẩn vào vô hình, tiểu giới trong cơ thể đã mênh mông vô bờ, đã thành đại thế giới, lực lượng hủy diệt cuốn quanh trong lòng bàn tay. Dù là hắn ta cũng phải kinh hãi. Thật sự tới cấp bậc này, hắn ta mới biết thiên đế ẩn chứa đáng sợ, khó trách đế sát khó diệt. Bất quá, nếu cùng là thiên đế cảnh, đế sát xa xa không đủ nhìn. Rầm rầm, gió thổi mờ mịt, làm lay động mái tóc của hắn, mái tóc dài trắng như tuyết, lại thành màu đen, bởi vì tiến giai thiên đế, thọ nguyên không biết tăng bao nhiêu, hắn không cần lo lắng thọ mệnh kết thúc nữa. Không biết, nếu đế sát thấy một màn này, nên cảm nghĩ thế nào? Diệp thần là cơ duyên của hắn, hắn cũng là cơ duyên của diệp thần, cho thánh thể một tảng đá lót bàn chân kia. Còn phải cảm ơn tiền bối. Diệp thần mỉm cười rồi bước đi. Đi tới, hắn liền hóa thành hai đạo bóng lưng, một vì bản thể của hắn, một vì hắn thánh chiến pháp thân, đã nghịch thiên thành đế, tạo hóa thần thông vô cùng vô tận, không có lý do gì không hóa ra thánh chiến pháp thân. Lão đại. Trong mắt pháp thân rưng rưng, từ năm thập vạn đại sơn chia tay, trước sau đã rất nhiều năm. Thu lại nước mắt của ngươi, mẹ nó, đừng có mà nịnh nọt. Diệp thần tùy ý nói, trên đường đi đều nhìn trái nhìn phải, đang tìm đường trở về. Pháp thân ho khan, cũng đã chuẩn bị xong lời châm ngòi. Xem ra đứng chung một chỗ với bản tôn, pháp thân thánh chiến này của hắn, chỉ là bày biện xem mà thôi. Đoạn đường tiếp theo, liền đặc biệt dài lâu. Hai người một trái một phải, không bờ không bến, Diệp thần vừa đi vừa tìm kiếm, pháp thân đã an phận như thế nào chứ? Một đường dài dòng lải nhải, như thể muốn phun hết toàn bộ những năm tháng uất ức ra ngoài mà thôi. Diệp thần không quan tâm, so với pháp thân, càng muốn nhanh hơn một chút gặp phải Thái Cổ Lộ. Nói đến Thái Cổ Lộ thì không còn bình tĩnh, hỗn độn thể vẫn đang giao chiến với pháp tắc của chúng đế đạo. Vùng thiên địa kia đã bị hỗn loạn bao phủ. Có thể thấy được, hỗn độn thể hoàn toàn rơi xuống hạ phong, nói là giao chiến, chẳng bằng nói là một đường trốn chạy, pháp tắc đế đạo quá nhiều, đội hình bị quần ẩu, chiến đấu là phải chết, dù sao hắn cũng không phải Diệp thần. Nói đến Diệp thần, không thể không đề cập tới pháp tắc thân của hắn. Pháp tắc thân trong đế kiếp thuộc về sự bá đạo nhất của hắn, có thể kháng có thể đánh lén, cũng như kiếm tôn thần ngày xưa, trên người hỗn độn thể đã bị thương 9 phần, đều xuất thân từ hắn, thật sự là đế tôn chí tôn. Sao càng đánh càng mạnh? Hỗn độn thể lẩm bẩm, vả lại vừa chiến vừa bỏ chạy, thứ mà hắn quan sát nhiều nhất vẫn là pháp tắc đế đạo của Diệp thần. Hắn ta là người độ kiếp, cảm thụ rõ ràng nhất. Chiến lực của những đế đạo pháp tắc khác vẫn luôn cân bằng, nhưng trong nháy mắt nào đó của Diệp thần đã mạnh lên không ít. Cứ cảm thấy đó không phải là đế đạo pháp thân, mà là một pháp thân thiên đế. Lão thất, đi đường bình an nhé. Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng đều mang theo bầu rượu, coi pháp tắc là Diệp thần, xem như tặng cho rồi. Có mặt mũi gì trở về gặp các đệ muội ở đâu? Tạ Vân và Tư Đồ Nam thở dài, cũng đang tưới rượu, là tế anh hồn, cũng là tế Diệp thần. Tên của ngươi, vĩnh viễn ghi nhớ. Chúng thần tướng thì thầm, một nữ đế thiên đình, một đại tướng là đế trung chí tôn, chư thiên viễn chinh quân. Một người chết một người nửa tàn phế, hành trình như Thái Cổ Lộ này, so với tưởng tượng càng gian nan hơn. Phốc. Các thần tướng xem ra, hỗn độn thể lại đẫm máu, suýt nữa thì nổ tung, là kiệt tác của pháp thân Diệp thần. Các khán giả thần sắc mê ly, trốn ở trong trí nhớ. Đối với hỗn độn thể, lại không hề lo lắng, từng cùng Diệp thần sánh vai, hắn sẽ nghịch thiên chứng đạo thành đế. Ngày hôm đó, chính là trận chiến gian nan nhất mà hỗn độn thể đánh ra. Cực đạo đế kiếp của hắn đáng sợ hơn so với tưởng tượng, cũng kéo dài hơn, một đường chiến đấu gần như thân hủy thần diệt, đồ nhi của đạo tổ, đó là tâm cảnh cỡ nào, cũng thiếu chút nữa đã bị ép đến tâm linh sụp đổ. Cũng may, hắn chịu đựng được. Đời thân pháp tắc đế đạo tiêu tán, hỗn độn thể cũng chỉ còn một đạo nguyên thần hư ảo và hỏa chủng. Đế hoàng giơ tay đỡ lấy nguyên thần, xóa bỏ sát cơ cho hắn. Hỗn độn thể cũng kinh diễm, tiêu tốn không quá 3 ngày, liền tụ lại ra nguyên thần, tiếp theo đó là thân thể. Khoanh chân ở giữa không trung, cơ thể sáng lạng thần huy chói mắt, có hỗn độn khí khuynh sái, có dị tượng hỗn độn đang xen, càng có đế đạo âm vang vọng, đã là một vị đế chân chính, kế tiếp chỉ cần dung hợp đạo là được. Hỗn độn nhất mạch, 3 tôn đế rồi. Long Gia hít sâu một hơi. Lời này, không có ai phản bác cả, đạo tổ tính một người, hỗn độn đại đế tính một người, hiện tại lại thêm một hỗn độn thể, cũng coi như đối xứng với thánh thể nhất mạch, đều là 3 tôn đế, nhất định sẽ tạo ra một sự huy hoàng mới. Phong ba của đế kiếp tạm thời kết thúc. Thời gian 3 ngày, tất cả đế đều đã thức tỉnh, trợ giúp chư thiên thần tướng tụ tập nhục thân. Tuy nhiên, nữ đế vẫn chưa thành công. Đối với việc này, mọi người ở đây đều có kiên nhẫn, nhớ lại những năm tháng trước kia đã hợp thể hao phí biết bao nhiêu năm tháng, không một ai biết chuyện nữ đế hợp thể sẽ gian nan đến cỡ nào, chỉ biết cần thời gian lâu dài mới hoàn thành được. Chờ đợi dài đằng đẵng, thiên địa đều trầm mặc. Ánh sáng ảm đạm chiếu rọi, hồng nhan đến tận cuối Thái Cổ Lộ, thị lực hết sức nhìn ra xa. Khóe mắt của nàng, còn có nước mắt của vị phong. Từng có một chớp mắt, nàng từng nhấc chân muốn bước vào hư ảo, muốn đi tìm Diệp thần. Minh minh định số. Đế hoang cũng chặn lại, trong mắt khó nén được đó là đau thương. Thánh thể kinh diễm nhất của dòng dõi này sáng lập vô số thần thoại, nhưng cuối cùng khó thoát khỏi thiên địa mênh mông cuồn cuộn, hủy thân tán thần trong hư vô. Ngày thứ tư, tiếng kinh ngạc ầm ầm vang lên từ phương tây của Thái Cổ Lộ. Lại có chí tôn ở ngoại vực, thông qua thông đạo khe hở đánh tới, có tới mười mấy đại đế. Lần này, không cần các thần tướng ra tay. Đám đế trừ nữ đế ra đều đã khôi phục như cũ, thất đế xếp thành hàng, giết cho toàn quân ngoại vực bị diệt. Sau đó nhiều ngày, cách ba năm liền lại ầm ầm. Mỗi khi có tiếng nổ vang, tất có ngoại vực giáng lâm, đều do chí tôn thống lĩnh, cấp đại đế còn tốt, thiên đế gặp phải, tránh không được một trận ác chiến, mấy phen chiến đấu, dù là bảy vị đế đều máu me đầm đìa. Những ngày qua, chư thiên cũng không yên tĩnh. Gặp Thái Cổ Lộ có chiến sự, tam giới tất có rung chuyển, ngoại vực liên tiếp xâm lấn, trận chiến lần sau còn to lớn hơn lần trước, Minh đế và Đạo tổ còn đỡ, nữ đế Đông Hoang trung giai quả thực thê thảm vô cùng. Từ ngày đó, Đông Hoang nữ đế chưa bao giờ cởi giáp. Đạo tổ và Minh đế thở dài càng nhiều hơn, một lần hai lần là trùng hợp, ngoại vực chỉnh đốn ba ngày hai lần, vậy thì có vấn đề rồi, có lẽ cục diện trên Thái Cổ Lộ càng tồi tệ hơn so với trong tưởng tượng. Như Hi, Sở Hào, Sở Linh, không có nước mắt. Trong hư ảo mờ mịt, Diệp Thần đi một mạch kêu gọi, đồ sát thánh ma đế sát rồi tiến vào thiên đế, nhưng không có gì để níu giữ, không có người chỉ dẫn phương hướng, hắn như người mù, lang thang trong hư vô, không có khái niệm thời gian, đã không biết đã đi bao nhiêu năm rồi, đến nơi cũng không thấy ai đáp lại. Điều này thực sự là xấu hổ. Trước không được thôn sau không có quán xá, tôn thiên đế này của hắn, nghiễm nhiên đã thành một kẻ mở mắt mù, cái này nếu mê thất, cái này nếu vĩnh viễn cũng không đi ra được, dù có tuổi thọ vô tận, cũng sẽ bị hao tổn thành thây khô. Hả? Đang đi, Diệp Thần đột nhiên ngừng chân, tiếng nước chảy róc rách như ẩn như hiện. Trong hư ảo có sông ngòi. Hắn không khỏi nhướng mày, đây cũng là suy nghĩ đầu tiên, rất tự giác cứ như vậy cho rằng. Thế này cũng mới lạ. Hắn lần nữa nhấc chân, tiếng nước chảy như ẩn như hiện, hắn cũng vừa đi vừa dừng, đã phân biệt phương hướng. Không biết tìm bao lâu, hắn mới tìm thấy. Nhìn ra phương xa, đó là một ngân hà lấp lánh, treo ngang mờ mịt, vẽ ra một đường cong mỹ diệu, tiếng nước chảy róc rách kia, liền truyền từ ngân hà kia, âm thanh thanh thanh thúy, khiến cho tâm linh người ta say mê. Đợi đến gần, mới biết đó cũng không phải là nước sông thật sự. Diệp Thần cúi người đưa tay xuống, nhẹ nhàng vung lên một chút, trong tay có ánh sáng rạng rỡ, bóng loáng từ giữa các ngón tay trượt xuống, tiếng nước rơi rào rào vang lên, tự như, thật sự là một cái dòng sông chân chính, bọt nước thanh linh. Vĩnh Hằng. Diệp Thần đưa tay nắm lấy một tia sáng, đưa mắt nhìn trộm, càng nhìn ánh mắt càng thâm thúy, đây chính là một tiên hà được ngưng tụ Vĩnh Hằng. Từng sợi ánh sáng trong chơi kia chính là từng sợi thần lực Vĩnh Hằng. Mẹ nó, đây là nhặt được bảo vật sao? Diệp Thần ngẩng đầu trong chốc lát, rồi theo ý thức nghiêng mắt nhìn theo dòng sông Vĩnh Hằng, một ánh mắt trông không thấy phần cuối, không biết Vĩnh Hằng bắt đầu từ đâu, ở đâu kết thúc, lại chảy về phương nào, chỉ biết tiên hà này tuyệt đối là tạo hóa nghịch thiên, thần lực Vĩnh Hằng mênh mông như thế, so với trong tưởng tượng càng thêm mênh mông, nếu hấp thu luyện hóa, quá nữa có thể sánh vai với nữ đế, sức mạnh Vĩnh Hằng này quá thuần túy. Lão đại, khí vận đã đến, ngăn cản cũng không được a, thánh chiến pháp thân cũng hiếu kỳ, đã là một mảnh tử chui vào trong Vĩnh Hằng tiên hà, đặt bên trong lung tung đập loạn, lây dính Vĩnh Hằng quang, toàn thân dị thải dâng lên, tiên khí chảy xuôi cũng là hư ảo đấy. Nhân phẩm vẫn là rất quan trọng. Diệp Thần hít sâu một hơi, xong việc lại cười, cười đến vui vẻ. Ngươi, cút qua bên kia. Được rồi. Nhìn thấy vậy đi. Diệp Thần hạ lệnh, theo tiên hà Vĩnh Hằng đi xuống, mà pháp thân lại là hướng ngược lại. Đương nhiên, hai người cũng không phải đi vô ích. Diệp Thần một đường đi một đường nuốt hết một đường, pháp thân cũng như thế, tiên hà vẫn tốt bị hai người bọn họ làm cho kinh ngạc. Hấp thu Vĩnh Hằng, thân thể hai người đều óng ánh rực rỡ. Càng thuộc Diệp Thần bản tôn, phong cách có chút chói mắt, một đường Vĩnh Hằng tương đương, lại thêm tìm hiểu đối với Vĩnh Hằng, thể nhiễm Vĩnh Tiên Tắc, không chỉ có diễn hóa, ở bên ngoài cơ thể như ẩn như hiện, còn có thể nghe đạo âm. Ai tạo ra tiên hà Vĩnh Hằng? Diệp Thần vừa đi vừa lẩm bẩm, người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là nữ đế của thiên đình hoàn chỉnh. Nhưng suy nghĩ này không đáng tin lắm. Tiên lực Vĩnh Hằng bàn bạc như thế, nữ đế không có lý do gì để bày ở trong hư vọng, nên là tự mình diễn hóa đấy. Làm không tốt, ngay cả nữ đế cũng không biết, sẽ có một dòng tiên hà Vĩnh Hằng. Không biết trong nháy mắt nào, pháp thân thánh chiến đã tiêu tán, trong chớp mắt trước khi biến mất, hắn trở về bản tôn, hấp thu Vĩnh Hằng, cũng dung nhập vào trong cơ thể bản tôn, thân thể Diệp Thần càng thêm lấp lánh, đi trong hư ảo, giống như một vầng thái dương di động, ánh sáng Vĩnh Hằng, trở thành đạo bất hủ. Diệp Thần nhắm mắt, một đường đi một đường nuốt, một đường nuốt một đường ngộ đạo. Đây là một con đường dành cho hắn, tiên hà Vĩnh Hằng, cũng là một tiên lộ Vĩnh Hằng. Chạy, chạy cái gì? Thái Cổ Lộ hôn ám, tiếng ầm ầm không dứt, càng vang dội hơn là tiếng hô to gọi nhỏ. Lại có đại chiến, là cuộc đại chiến của đế đạo. Định Mục nhìn lên thương khung, sấm vang chớp giật, bảy tôn đại đế chư thiên đang truy sát chí tôn vạn vực. Bọn họ phụ trách truy đuổi, chư thiên thần tướng thì phụ trách mắng. Lại nhìn thấy chí tôn chạy trốn khỏi dị vực, sao có thể cảm thấy đau đớn, từ trước đến sau có tới hơn 10 vị đế, trong đó còn có một vị đại đế đỉnh phong, còn chưa xong đã gặp phải một đám điên. Đám người điên kia, không chỉ có thể đánh nhau, mà còn có tính khí không nhỏ. Thậm chí bọn hắn còn đường đường là chí tôn đại đế, lại trở thành chó nhà có tang, một đối mặt với tập thể một hồi quỳ, đánh thì chỉ định đánh không lại, còn hai tôn đế đạo thánh thể đối diện kia thì đủ để quét ngang bọn hắn. Cảnh tượng như thế này, cách Thái Cổ Lộ ba sai năm là có. Mà vào những ngày này, đám người đế hoang cũng rất bận rộn, mỗi khi chí tôn ngoại vực giáng lâm, nhất định sẽ gặp phải công phạt, nghiễm nhiên đã coi Thái Cổ Lộ, coi là tràng tử của chư thiên, đập phá tử tràng, tất cả đều bị đánh chết. Đại chiến, tới nhanh, đi càng nhanh. Mười mấy vị đại đế ngoại vực đều rơi vào trạng thái kêu rên, bị nổ thành tro bụi. Đợi trở về, thứ bọn hắn nhìn thấy đầu tiên vẫn là nữ đế. Tính toán thời gian, Tự Tàng ngày tán diệt đã 3 tháng, đến nay còn chưa hợp thể thành công. Không ai dám quấy rầy, chỉ yên lặng chờ đợi. Không còn cách nào khác, chỉ có nữ đế Thiên Đình mới có thể nối tiếp Thái Cổ Lộ, bọn họ đều là đi nước tương. Hồng Nhan lại đi tới cuối Thái Cổ Lộ, dừng lại 3 ngày. Đế Hoang yên lặng đi theo, giấu ở trong hư vô, để ngừa cô nương này đột nhiên nhảy vào trong hư vọng. Chẳng bao lâu trước, Hồng Nhan thật sự có ý nghĩ này. Có điều bây giờ nàng đã bình tĩnh hơn nhiều, nàng sẽ còn sống thay Diệp Thần sẽ theo nữ đế Thiên Đình một đường dết đến Thái Cổ Hồng Hoang, đợi tất cả sứ mệnh kết thúc, nàng sẽ không chùn bước nhảy xuống. Nữ tử si tình trên thế gian này, nàng cũng là một trong số đó. Năm đó, là nàng đứng quá cao, chưa bao giờ ăn thịt nhân gian khói lửa, chính vì phần cao ngạo kia, càng dễ dàng bị cảm động hạt giống, tình duyên một khi gieo xuống, liền sẽ nở hoa kết quả, cho đến địa lão thiên hoang. Oanh! Ầm ầm! Sự yên tĩnh kéo dài vô tận, cuối cùng cũng vì đánh vỡ ầm ầm, lại thấy mây đen giăng đầy, lại thấy sấm vang chớp giật. Đế Hoang im lặng, từng giây lát ngoái đầu nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt là hai bóng người cao lớn, một trước một sau bước vào Hạo Miểu hư thiên. Đó là con trai của vị diện, Hy Thần và đệ tứ thần tướng Bắc Lâm. Không sai, bọn họ cũng nên đón một khắc của lịch sử, muốn tại hôm nay, chứng đạo thành đế. Thành thật, trước mặt hai người bọn họ, ta càng coi trọng Đế Lỗ hơn. Long Gia vuốt vuốt chòm râu, thổn thức không thôi, thật không nghĩ tới là hai người này bước ra trước một bước. Người có mạnh có yếu, đạo vô tiền phía sau. Nhân Vương cười nói, còn liếc mắt nhìn Đế Dực đang khoanh chân nhắm mắt, luận chiến lực, Hy Thần và đệ tứ thần tướng, chưa chắc đã đấu lại Đế Thuấn, nhưng hết lần này tới lần khác hai người lại nổi bật, tiền đế Nguyễn Cung dẫn ra khỏi đế kiếp. Còn ai nữa, cùng nhau lên đó. Tạo Hóa Thần Vương nắm tay, liếc mắt nhìn một vòng, nhìn đám người Thánh Hoàng, Vũ Hóa Tiên Vương. Đáng tiếc, không ai thèm phản ứng lại y lúc trước thiên ma xâm phạm, không ít cơ duyên bị hao tổn, cũng không phải tất cả mọi người đều may mắn như vậy. Cho nên nói, thời đại đế đạo biến cố, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Rất nhiều chí cường đỉnh phong, đều trầm mặc không nói, là có thể chứng đạo, chỉ bất quá vấn đề thời gian. Oanh! Ầm ầm! Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, hàng tỷ lôi đình hội tụ, tạo thành một biển sấm, che mất hai thế giới. Chiến! Vị diện chi tử và đệ tứ thần tướng vừa quát vừa âm vang, mỗi người đều cường thế, chống đỡ lôi đình nghịch thiên mà lên, đều hiến tế tuổi thọ còn sót lại, không chừa đường lui cho mình, hoặc là chôn vùi, không thành đế. Trong tiếng ầm ầm, lôi đình của đế đạo càng thêm mạnh mẽ. Thiên địa đang xôn xao, toàn bộ con đường thái cổ đều lắc lư, thậm chí còn lan đến chư thiên. Hiện giờ chứng đạo đều là thành song thành đúng không? Minh Đế ngẩng cao đầu, nhìn qua có thể nói là ý vị thâm trường, bao gồm cả đạo tổ, thần sắc cũng không khác mấy, nhớ năm đó bọn họ thành đế thật khó khăn biết bao, một thời đại, cũng chỉ có một người có thể chứng đạo, thời đại này thật sự dơ bẩn, từ lúc Đông Hoang Nữ Đế bắt đầu, chư thiên đã xuất hiện mấy vị đế. Mang trăm vạn thần tướng tới đó, quả thật là một quyết định sáng suốt. Lời nói của Minh Đế thấm thía, người cuối cùng của Thọ Nguyên cũng chỉ có thể đi Thái Cổ Lộ liều một phen. So với hắn, đạo tổ vẫn lo lắng vô cùng. Đếm kỹ một chút, đã có mấy người chứng đạo thành đế, nhưng khó giấu được tình trạng thiếu hụt của nữ đế, không có nàng tọa trấn, cho dù chư thiên có nhiều người niêm phong đại đế thế nào thì cũng không đủ nhìn, không đến được Thái Cổ Hồng Hoang. Cửu nương, ta nhớ phụ thân. Trên đỉnh Nữ Đế Phong, Diệp Linh khẽ lẩm bẩm, tay cầm lược gỗ, đang chải tóc cho Đông Hoang Nữ Đế. Sẽ trở về. Giao Trì mệt mỏi cười, khóe miệng còn có máu tươi chảy tràn, tóc là tuyết trắng, thân khoác cực đạo chiến y, còn nhiễm máu tươi, trước trước sau đã chiến không biết bao nhiêu trận, chiến tiều tụy không chịu nổi. Mỗi một thời khắc này, Diệp Linh đều bí mật hướng bên trong cơ thể nàng, vận chuyển từng sợi ánh sáng. Tính ra nàng cũng là một đế nữ, lại không phải là nữ đế bình thường, phụ thân nàng là chí tôn của thánh thể nhất mạch, mẫu thân có thể xem như nữ đế thiên đình không trọn vẹn, có một loại lực lượng nàng cũng kế thừa được một ít. Lực lượng đó là thần lực đoạt thiên tạo hóa. Giao Trì cười ôn nhu, lại đem từng sợi ánh sáng kia đưa về trong cơ thể Diệp Linh, có thần lực là không giả, lại cần trả giá nào đó, dù sao Diệp Linh không phải đế, những năm gần đây, nàng chiến mỏi mệt, tiểu nha đầu này làm sao không phải chứ, đối kháng ma quân ngoại vực, nàng xem như là một chủ lực. Đêm nay, đặc biệt dài dằng dặc, bao phủ ý thê lương. Đường Thái Cổ, lôi kiếp của cực đạo đã bị chôn vùi, nhưng đế kiếp hai trận vẫn chưa kết thúc. Pháp tắc đế đạo ứng với tình hình hiện ra giữa hai phương hư thiên. Thấy thời điểm bản thân pháp tắc đầu tiên đụng phải chính là tiếng thở dài, đó là pháp tắc đế đạo của Diệp Thần, nếu thật sự giúp đỡ nhân vương, bất kể là ai độ đế kiếp, hàng hóa của Diệp Thần đều sẽ tới góp vui. Thành thật mà nói, không muốn nhìn thấy ngươi giữa đế kiếp. Đệ tứ thần tướng hít sâu một hơi, cũng không phải là không muốn gặp Diệp Thần, mà là không muốn gặp pháp tắc thân của Diệp Thần, hắn cũng coi như nhìn thấy mấy trận đế kiếp rồi, biết rõ sự đáng sợ của pháp tắc Diệp Thần, quá hung hãn. Bất luận ai cướp, đều phải đến giúp. Hi Thần không nhịn được cười gượng, quả nhiên chí tôn trong đế cũng không phải gọi suông, thật đúng là chỗ nào cũng có ngươi. Hắc xì. Trong hư ảo, Diệp Thần vẫn đang xuôi theo chiếc lá vĩnh hằng mà đi, không khỏi hắt hơi một cái, chung quy cảm thấy có người đang mắng hắn, liếc mắt nhìn bốn phía, liền có người tiếp tục tiến lên, dùng hết sức lực đi tới phần cuối vĩnh hằng. Oanh. Âm. Oanh. Đế kiếp của Thái Cổ Lộ lại mở màn, động tĩnh không hề nhỏ hơn kiếm thần và kiếm tôn. Hình ảnh máu tanh cũng rất thảm thiết. Khán giả đều không đành lòng nhìn thẳng, phần lớn thời gian đều là hai người độ kiếp chạy trốn đầy trời. Cứ như vậy, không chỉ một lần bị đánh thành tàn phế, mà pháp tắc thân thể của Diệp Thần vẫn nổi bật như thế, đại biểu trời xanh, tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Đợi tiếng nổ lớn tiêu tán, chỉ còn lại hai đạo nguyên thần hỏa từ trên trời rơi xuống. Chư thiên có thêm hai vị tân đế, vì thế đều đi dạo một vòng trước quỷ môn quan. Ngày hôm nay còn có việc vui. Đi kèm là tiên quang vĩnh hằng ngập trời, nữ đế thành công hợp thể, so với lúc trước, lần này tốn mấy tháng hợp thể đã có thể xưng là thần tốc, tiên hà rực rỡ chiếu khắp càn khôn, đạo âm tung bay đầy trời đất. Khóe mắt nữ đế cũng có nước mắt chưa gió. Nàng không nói một lời, nhẹ nhàng phất tay, từ trong chiến trường lúc trước, hút ra một tia tàn hồn, chính là các thần tướng chết trận, có còn có hy vọng sống lại, số lượng lại lác đác không có mấy. Sau đó, nàng đi đến cuối con đường Thái Cổ, bước một bước vào hư vô hư vọng. Lần này nàng ta đi, chính là 9 ngày. Chư thần tướng và chúng đế đã đợi ở cuối 9 ngày, kỳ vọng nữ đế tìm lại thi hài của Diệp Thần. Đáng tiếc, bọn họ nhất định sẽ thất vọng. Ngày thứ 10, nữ đế trở về lại tay không mà trả, không phải nữ đế hoàn chỉnh, nàng cũng không thể đi quá xa, một kẻ không để ý thì sẽ bị lạc trong hư vọng, gánh vác sứ mệnh, không thể làm sằng làm bậy. Thời gian 10 ngày, Hi Thần cùng Bắc Lâm cũng tái tạo thân thể đế. Nữ đế không cho hai vị tân đế thời gian dung hợp đạo, giống như một bức tượng băng đứng ở cuối con đường Thái Cổ, hẳn là đang sám hối Diệp Thần, các đời đại đế của chư thiên, dĩ nhiên không chống đỡ nổi nữa, không còn thời gian đi tìm hắn, sứ mệnh cổ xưa, một ấy nấy không nở, cần phải lựa chọn. Cuối cùng, nàng vẫn giơ tay kết ấn, không còn Diệp Thần, chỉ một mình nàng chiếm trận pháp chính. Phía sau, một trái một phải là Đế Hoang và Hồng Nhan, về phần Hình Thiên và Hậu Nghệ bọn họ, vẫn là hậu bổ như trước, hiện giờ có thể nói binh cường mã tráng, trừ nữ đế ra, có chính tôn đế ở phía sau thời khắc chuẩn bị. Ông. Mấy tháng sau, Thái Cổ Lộ đã đứt gãy lại tiếp tục kéo dài thêm lần nữa. Diệp Thần, chúng ta đi rồi. Quá nhiều người trong lúc cười nước mắt, lưu luyến không rời, tự hư ảo thu hai mắt, xem như là cáo biệt. Ai đang kêu gọi? Bước lên bước đi của Diệp Thần, chân không dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn hư vô một lát. Không biết vì sao, đây chỉ là thương huyên mà thôi. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi ghé mắt, định 2-3 giây, lại một đường nuốt vĩnh hằng, bên ngoài mới mấy ngày. Hư vọng có lẽ đã trăm năm, nhưng hắn vẫn như trước không đi đến cuối, dòng tiên hà vĩnh hằng này phản phất sẽ không có kết thúc, liếc mắt nhìn, nhìn không thấy phần cuối, chỉ biết nó rất dài rất dài. Trong hành tẩu, hắn càng hiểu rõ vĩnh hằng hơn. Từ hậu đến xem, bóng lưng của hắn hiu quạnh, lại có dấu ấn khắc xuống, vĩnh hằng bất hủ. Ta nói này, là đứa bé nhà ai? Bên trong Thái Cổ Hồng Hoang, lông mày của quỷ đế, chọn một người rất cao, nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới. Không chỉ hắn đang xem, mà các chí tôn chư thiên cũng đang xem. Bọn họ đều nhìn thấy Diệp Thần, mắt thấy Diệp Thần nhẹ nhàng đi tới trước mặt, chỉ có điều Diệp Thần không nhìn thấy bọn họ, Đạp Vĩnh Ngộ Đạo hắn cũng không biết liệt đại chí tôn đang nhìn hắn. thánh thể cấp thiên đế. Thái Hư Long Đế liếc mắt, nhìn sang Viêm Đế bên trái, lại nhìn Hiên Viên Đế bên phải. Hậu sinh khả úy. Hiên Viên Đế thì thầm, chư thiên ở hậu thế còn kinh diễm hơn tưởng tượng, như vị đã đi qua trước mặt này, thật sự khai sáng ra tiên hà thánh thể không thể chứng đạo, là chí tôn của hoang cổ thánh thể nhất mạch. Hậu sinh khả úy. Các chí tôn còn lại ngoài trừ vui mừng thì chính là sự khiếp sợ cùng với kinh ngạc, mẹ nó quá ưu tú. Có thái cổ lộ không đi liền chạy đi. Huyền Đế xoa lông mày, hư ảo cũng không phải nơi tốt lành gì, vào được cũng chưa chắc đã ra. So với những thứ khác, lão phu muốn biết khi nào viện quân mới tới. Thánh Viên Vương yếu xìu không nhiều, bộ lông màu vàng kim của Bệ Ngạn đã trở nên trắng như tuyết. Bột, hai chương hôm nay. Hết chương 3071. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.